lại là hoàng hậu phượng giá vào Tần Vương phủ. Tiêu Yến tự lãnh Diệp Chiếu tiếp giá. Hoàng hậu một sửa ngày xưa hiền hòa, tuy là Tiêu Yến gần người đỡ quá, cũng là ghét bỏ mà đẩy ra hắn, đáp Diệp Chiếu trên tay tòa. Mẫu hậu đích thân đến, không biết cái gọi là chuyện gì. Tiêu Yến phụng dưỡng ở bên. Hoàng hậu liếc hắn liếc mắt một cái, bổn cung là phí công nuôi dưỡng ngươi, như thế nào, ngươi cùng bệ hạ phụ tử giận dỗi, đó là hậu cung ăn cũng không thỉnh. Tiêu Yến nghe vậy, một lòng bông, lại nhắc tới. Hoàng hậu nhất phiền chán sớm tối thưa hầu, tự sẽ không vì này cùng nàng so đo. Kia lại là vì sao mà đến. Hoàng hậu cũng không xem hắn, chỉ chấp nhất Diệp Chiếu tay nói, nguyên cũng không nên buồn cung tới. Phượng giá lâm hắn phủ đệ thỉnh hắn, cũng không sợ chết sát hắn. Mẫu thân chuyện gì thỉnh nhi thần. Buồn cung chỉ cùng ngươi vương phi nói chuyện. Hoàng hậu xem cũng không nghĩ xem hắn, chung lại nhịn không được nhìn về phía hắn, ngươi cấp buồn cung ngồi xuống, cao to mà hoảng ở trước mắt, thật là phiền nhân. Tiêu Yến tòng mệnh ngồi xuống. Hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng, thất lang à, ngươi cùng ngươi phụ hoàng như vậy cương không phải biện pháp. A Chiếu là thành thực hài tử, mẫu hậu cũng không kiên kỵ nói thẳng. Ngươi như vậy cương, ngươi luôn là không thiệt thòi được. Nhiên bị thương tổn đó là A Chiếu, còn có ngươi mẫu phi. Mẫu phi làm sao vậy? Tiêu Yến nhíu mày. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi mẫu phi làm sao vậy? Phàm là nàng thức dậy tới thân, hôm nay liền nên là nàng tới khuyên. Hoàng hậu dừng một chút, thấy Tiêu Yến dây lát biến hóa sắc mặt, trấn an nói, trước mắt không ngại, tả hữu là nóng lòng khó thở, dưỡng dưỡng liền hảo. Tiêu Yến hợp chợp mắt nói, mẫu hậu, lại căng hai ngày, chờ hoàng huynh vương phi án tử hiểu rõ, nhi thần sẽ tự vào cung cùng phụ hoàng thỉnh tội. Buồn cung biết ngươi ý tứ, các ngươi còn nghĩ lật lại bản án. Tự cũng là hẳn là. Hoàng hậu nhìn mắt Diệp Chiếu, lại xem Tiêu Yến, nhưng là ngươi nghĩ tới sao, thất lang, nếu là phiên không tới án, ngươi này chỗ lại nháo thành như vậy, ngươi muốn Á Chiếu như thế nào tự xử. Như thế nào tùy ngươi ở Lạc Dương nhà cao cửa rộng, ở hoàng thất dừng chân. Mẫu hậu. Diệp Chiếu tiếp thượng câu chuyện, có cái gì là A Chiếu có thể làm sao? Mong rằng mẫu hậu minh kỳ, phàm là A Chiếu nhưng làm, định chín chết này vưu bất hối. Hảo hài tử. Hoàng hậu vỗ nàng ngu bàn tay, nhìn mắt Tiêu Yến, cười nói, nào đó là chín chết như vậy nghiêm trọng. Hắn cùng bệ hạ nháo đến lợi hại, nhưng tổng không có phụ làm tử, quân làm thần, muốn hắn lui một lui, đáp cái cây thang cho bệ hạ dẫm. Kia, thiếp thân đi thành sao? Diệp Chiếu cũng nhìn phía Tiêu Yến, điện hạ như vậy đi trước. Nhưng đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng. Tiêu Yến không phản ứng. Tiêu Thanh Trạch. Hoàng hậu lạnh giọng, ngươi vương phi đều so ngươi hiểu chuyện. Kia. Mẫu hậu nhưng đến che chở A Chiếu. Ngươi nha, hoàng hậu hái được hộ giáp, thẳng chọc Tiêu Yến một chán. Diệp Chiếu thay quần áo lý trang, còn mang lên tiểu Diệp tử, tùy hoàng hậu phượng giá vào cung. Tiêu Yến tuy có một lát không yên tâm, nhưng nhìn hoàng hậu lại sườn, nhiều lần liền cũng an hạ tâm. Xác thật. Trước mắt Lạc Dương tiếng gió đối A Chiếu cực kỳ bất lợi. Nếu lần này được đáp hảo cây thang, có lẽ phụ hoàng có thể có điều cứu vãn. Không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đem cục diện đẩy đến quá khó coi. Ngay ảnh độ lệch, thực mau Thái Dương liền từ đông đầu đổi tới rồi tây đầu. Chiếu hôm buông xuống thời điểm, ám tử đáp lời, lại là có manh mối. Nguyên là Lý Tố rời đi thành Lạc Dương sau, rẽ trái rẽ phải lại trở về thành Lạc Dương Trung, vào được là Tuân Giang tổ trạch. Tuân Giang lại vòng trở về. Bất chính là Sở Vương mẹ đẻ mẫu tộc sao? Lúc đó, Thần Vương phủ trung, Thiêu Dương cũng ở, nói, xác định sao? Ám tử nói, Tương Vương điện hạ yên tâm, hắn kia kiện quần áo thượng có lân quang phấn, nhiệt lượng thừa hiện quang, đó là tốt nhất chứng minh. Như thế, huynh đệ hai người thoáng an tâm. Đó là vô pháp lật đổ mộ tiểu tiểu chứng cứ liên, nhưng có này một người cùng Sở Vương phủ nhắc lên quan hệ, này hồ nước liền có thể trộn lẫn. Ít nhất, có thể trì hoãn hành hình thời gian. Hai người chính trực nâng chén cùng uống, Diệp Chiếu mang theo hải tử trở về phủ. Nghe việc này, tự nhiên cùng nhạc. Chỉ nói, muốn bị thức ăn, đi thăm A tỷ. Chỉ là nàng rốt cuộc thân mình còn chưa hảo thấu, nửa ngày trong cung ứng phó, hơi đứng một hồi liền đầu mắt ngất đi. Tiêu Dương nói, ta tả hưu muốn đi, đem tâm ý của ngươi mang đi đó là. Dứt lời, trở về tự mình phủ đệ. Tiến đi Tiêu Dương sau, tô hợp lại đây Diệp Chiếu bắt mạch, nói là không ngại, nhiều hơn nghỉ ngơi chỉnh đốn đó là. Tiểu Diệp tử hiện giờ đối Tiêu Yến tuy còn không lắm nhiệt tình, nhưng nói nhiều chút. Ít nhất Tiêu Yến hỏi cái gì, nàng liền đáp cái gì. Diệp Chiếu ở bên cạnh, một chản dược thiện dùng xong, nàng liền vừa lúc đem nửa ngày công việc nói xong. Tiêu Yến nói, ngươi sẽ nấu cơm. Phu hoàng không chê ngươi đi. Diệp Chiếu có chút xấu hổ mà cười cười, ta sẽ không làm, cũng không dám, nhiều tới là thiện phòng làm tốt, ta đưa quá khứ, tiếp cái chạy chân sống, lại chiếm lớn như vậy quang. Nhưng là ta coi. Bệ hạ nghe cao hứng. Tiêu Yến méo méo nàng khuôn mặt, vất vả ngươi. Hai tử còn ở Diệp Chiếu rũ mi phất khai hắn. Tiểu Diệp Tử xoay người khẽ hừ một tiếng. Ánh nến yên yến, khó được người một nhà ngồi ở cùng nhau triển khai ý cười. Lại bất quá một lát, Liêu trưởng sự vội vàng tới bẩm, nói là trong cung người tới, truyền Vương Phi vào cung. Người nào? Tiêu Yến nhíu mày đứng dậy, Vương Phi không phải mới trở về sao? Hai người đi phía trước thính cửa chính đi đến. Lại thấy phủ trước cửa cấm quân vây thủ, cây đuốc dơ lên cao. Dẫn đầu chính là cấm vệ quân thủ lĩnh Trình Bằng. Tình huống như thế nào? Tiêu Yến thẳng hỏi Trình Bằng, đây là từ trong tay hắn trường lên người, tính thân hậu. Trình Bằng vẻ mặt ưu sắc, gần người thấp luôn nói, đế hậu đã xảy ra chuyện, hiện giờ đều hôn mê. Thái y kia nói mãi đồ ăn không khiết gây ra, cho nên hôm nay hai thiện qua tay người đều phải tuân tra, chỉ phải thỉnh Vương Phi đi một chuyến. Hiện giờ trong cung người nào trưởng sự? Tiêu Yến hỏi. Trình Bằng nói, thần tiếp chính là Tuân Chiêu Nghi lệnh. Tuân Chiêu Nghi, Tiêu Xưởng mẹ đẻ. Tiêu Yến gật gật đầu, sau đó một lát, bổn vương cùng các ngươi cùng hướng. Hắn xoay người cùng chung như hàng công đạo một phen, lại cầm kiện áo choàng cấp Diệp Chiếu phủ thêm. Toại nắm nàng, một đạo vào cung thành. Chương 47. Đế hậu hôn mê, tức từ đồ ăn vào tay, thái y đi trong miệng không khiết hai chữ, đó là một loại khác ý tứ. Nếu Vô Tần Vương Phi tham dự, có lẽ liền nói thẳng chúng độc gây ra. Nhiên nói cách khác, nếu Vô Tần Vương Phi tham dự, đế hậu đại để cũng sẽ không hôn mê. Bên trong xe ngựa, Tiêu Yến làm Diệp Chiếu đem hôm nay vào cung công việc một lần nữa giảng thuật một lần. Nghe tới cũng là cực kỳ đơn giản quá trình. Giờ thân chính tùy phượng giá vào cung, giờ thân nhị khắc đi chiêu nhân điện vấn an hiền phi, giờ thân bốn khắc với cần chính điện hướng bệ hạ thỉnh an, giờ thân bảy khắc vào hoàng hậu chiêu dương điện, đến tận đây vẫn luôn bồi hoàng hậu nhàn thoại, ngắm hoa. Giờ dậu chính tùy chiêu dương điện phòng bếp nhỏ cùng nhau dự bị đồ ăn, giờ dậu canh ba bệ hạ nhập điện, liền khai bữa tối. Tiêu Yến hỏi, ngươi nhưng chạm qua những cái đó đồ ăn? Diệp Chiếu lắc đầu, thiếp thân liền chỉ tiếp truyền đồ ăn sống. Chiêu dương điện phòng bếp nhỏ đến đông đoán các dùng bữa thiên điện này đoạn đưa thiện lộ, liền chỉ có ngươi một người sao? Chỉ thiếp thân một người, vào đoán các phương lại truyền cho trong điện cung nhân. Diệp Chiếu nghĩ nghĩ, điện hạ chính là hoài nghi thiếp thân bị Vu Hám hạ độc như hại đế hậu. Nhưng đồ ăn nhập sau điện, còn sẽ lại nghiệm một lần độc. Thả thiếp thân cùng tiểu Diệp Tử, cũng là cùng dùng bữa thực. Nhắc tới tiểu Diệp Tử, Diệp Chiếu vốn là lạnh lẽo tay, đầu ngón tay càng là run đến lợi hại, tiểu Diệp Tử nàng. Yên tâm, tiểu Diệp Tử ta đã làm chung như hàng đưa đi hoàng huynh chỗ. Tiêu Yến hợp lại Diệp Chiếu tay, xoa bóp nàng lòng bàn tay. Còn nếu muốn nói cái gì đó, xe ngựa đã dừng lại, Thừa Thiên Môn tới rồi. A Chiếu, nhìn ta. Tiêu Yến phủ chính Diệp Chiếu khuôn mặt, đôi tay nắm ở nàng đầu vai, ôn thanh nói, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ lúc sau phát sinh cái gì, cũng không quản người nào nói gì lời nói, ngươi đã không có làm, đó là không có làm. Đoạn không thể giống A tỷ giống nhau, gánh hạ vô vọng chịu tội, như thế chỉ biết bị động. Cung đình bên trong, ngưu kê trong vòng, nhất lệ bất quá công tâm hai chữ. Ngươi thủ bản tâm, đó là nhất vững chắc một đạo hộ tường. Bên để lại cho ta. Diệp Chiếu ngước mắt xem Tiêu Yến. A Chiếu, ngươi đã không phải Hoắc Tĩnh ám tử, phàm là gặp nạn liền nghĩ vừa chết bảo toàn chủ nhân. Tiêu Yến nghiêm mặt nói, ngươi là thê tử của ta, ngươi có thể chờ mong, ngươi lang quân sẽ hộ hảo ngươi. Nghe được không, tiểu Diệp Tử còn chờ chúng ta trở về. Ta nghe ngươi. Vén rèm một khắc, Diệp Chiếu hướng Tiêu Yến cười cười, kia điện hạ ôm một cái thiếp thân. Tiêu Yến cũng cười, ôm nàng xuống xe ngựa. Cấm vệ quân tắt cây đuốc, trước đoạn thay đổi cung nhân dẫn theo sừng dê đèn đem người mang hướng chiêu dương điện, Tiêu Yến cùng Diệp Chiếu đi ở cung nhân trung gian, phía sau là chỉnh tề chỉnh 60 vũ lâm vệ. Vũ lâm vệ 12 biên một đội, giờ phút này 5 đội vũ lâm vệ. Nói là tới bảo hộ Tần Vương vợ chồng, đại để không ai tin tưởng. Bất quá là, ai đều biết được, Tần Vương phi giang hồ xuất thân, một thân công phu có 102 thiên hạ. Hành vi ngự hoa viên, trước quá cảnh dương điện. Cảnh dương điện là thuộc phi tầm cung. Ở cấm quân đi trước Tần Vương phủ truyền lệnh thời điểm, Tuân Chiêu Nghi hạ lệnh phong tỏa tin tức, để ngừa nhân tâm náo động, trừ bỏ ngũ phẩm trở lên phi tần nhập chiêu dương điện hầu bệnh, còn lại đều canh giữ ở từng người trong điện. Mà tự Tần Vương cùng bệ hạ xảo một giá sau, gần mấy ngày tới sát mãi vẫn luôn từ Tuân Chiêu Nghi bạn giá, thực hợp đế tâm. Thêm chi hợp cung bên trong, hoàng hậu không để ý tới sự, hiền phi bệnh, thuộc phi bế cung không ra, suy nghĩ một chút nữa nhiều năm qua vẫn luôn cùng Tần Vương tranh chấp Tuân Chiêu Nghi thân tử Sở Vương điện hạ, các cung liền cũng nhìn ra vài phần hương gió, này Tuân Chiêu Nghi rất có quản lý lục cung thái độ. Cho nên, này một đạo ra lệnh tới, hoặc lưu hoặc đi, đều ấn nàng mệnh lệ. Chỉ có này chỗ cảnh dương trong điện thuộc phi, chỉ ở tự mình trong điện chờ thái y để tin tức. Gần nhất, nàng không tin đương kim đế hậu như vậy vô năng, trung tiêu tiểu gian kế. Thứ hai, nàng một cái chính nhất phẩm thuộc phi như thế nào sẽ nghe được tam phẩm chiêu nghi lời nói. Thẳng đến giờ phút này, nhìn thấy Tần Vương vợ chồng bị như vậy trận trượng thỉnh vào cung tới, nguyên ở luyện tự tĩnh tâm thuộc phi mới vừa rồi gắt bút, gọi người thay quần áo lý trang. Thị nữ nói, nương nương không phải nói tính xem này biến sao. Thục phi thấy cửa đi qua số lượng không ít vũ lâm vệ, núi xa mi nhíu lại, đã ở thay đổi. Từ Tương Vương phi đến Tần Vương phi, này nói rõ đối phó chính là cùng cái mục tiêu. Cho nên từ Hoắc Đình An đến đế hậu, này trong cung ngoài cung dệt lên có lẽ là cùng chương võng. Tiêu Yến cùng Diệp Chiếu bước vào Chiêu Dương điện khi, thiên điện bên trong, Tuân Chiêu Nghi đang ngồi ở thượng đầu, hai sừng ngồi cung tần, tả thượng đầu hiển phi cũng ở. Mà điện phủ trung ương quỳ hơn 10 cung nhân, ngoài điện cũng quỳ hơn 10 người. Thất lang. Hiền phi thấy Tiêu Yến bọn họ lại đây, chỉ vội vàng ngồi dậy, thả đi trước nhìn xem bệ hạ cùng hoàng hậu. Là, nhi thần này liền đi. Tiêu Yến đỡ quá Hiền phi, mẫu phi thả giải sầu, sẽ không có việc gì. Hiền phi gật gật đầu, chỉ là đảo qua Diệp Chiếu khi, mãn nhãn đều là bất an. Diệp Chiếu một ngày này qua lại lan lộn, vốn là thể lực vô dụng, hạnh đến hồi phủ dùng một chản dược thiện treo. Giờ phút này thượng có tinh thần, chỉ tích cóp ra một chút ý cười, trấn an Hiền phi. Hiền phi liếc nhìn nàng một cái, thả than thả tích, chỉ vây tay làm nàng bạn tại bên người. Thần Vương điện hạ tới. Tuân Chiêu Nghi thấy thế, mỉm cười mở miệng, "Này đêm khuya hậu cung bên trong, ngồi đầy phi tần phụ nhân, điện hạ đêm khuya tới đây, sợ là không thích hợp." Triều đại lấy nhân hiếu trị thiên hạ, nay bệ hạ cùng hoàng hậu có bệnh nhẹ, vô luận vi thần vẫn là vi tử, bổn vương nên thăm chi. Tiêu Yến còn kính cẩn. Giây lát lại nói, như thế nào không thấy Ngũ hoàng huynh, chẳng lẽ Tuân Chiêu Nghi chỉ lo cung quy, chút nào không niệm này phụ tử thiên luân chi tình sao? Phu hoàng nếu hiểu được, sợ là sẽ thất vọng buồn lòng. Tuân Chiêu Nghi liền không phải lanh lợi người, mới tưởng phản bác lại bị Tiêu Yến khí thế một áp, chỉ ngượng ngùng đóng khẩu. Tiêu Yến cũng bất đồng nàng nhiều lời, chỉ xoay người muốn vào nội thất. Không nghĩ mới nâng bước, thái y y viện hai vị viện chính liền xoa cái trán mồ hôi, không người ra tới. Phu hoàng như thế nào? Tiêu Yến hỏi. Hai người liếc nhau, trương viện chính đạo, bệ hạ cùng hoàng hậu, đương không phải đồ ăn không khiết gây ra, mãi. Ngộ độc thức ăn. Lời này rơi xuống, trong điện tất nhiên là một trận kinh hô. Tiêu Yến tuy sớm đã dự đoán được, nhưng vẫn là nhìn mắt Diệp Chiếu. Diệp Chiếu đứng ở Hiền Phi bên người, lộ ra tay háo duyên tay cầm khẩn Hiền Phi bả vai, vưu tử cửa cung ngoại Tiêu Yến nắm nàng như vậy, như thế phương ngẩng đầu, tiếp thượng hắn ánh mắt. Nàng ánh mắt kiên định chút, tựa không tiếng động nói, ta tin ngươi, không sợ. Ra sao độc? Nghiêm trọng sao? Tiêu Yến lại hỏi. Trương viện chính đạo, tạm thời khống chế được, hoàng hậu chúng độc hơi thiển, bệ hạ thâm chút. Chỉ là trước mắt thượng không biết ra sao loại độc tố, không thể càng tốt mà đúng bệnh hốt thuốc. Kia còn chờ cái gì, đã là cùng đồ ăn tương quan, thả khảo vấn này đó tiện tỷ, làm cho bọn họ chạy nhanh triệu, cứu trị phụ hoàng. Theo giọng nói tiệm gần, Sở Vương vào trong điện. Quỳ sát đất cung nhân sôi nổi dập đầu xin tha, một mảnh ồn ào. Đều im miệng. Tuân Chiêu Nghi hoành bọn họ liếc mắt một cái, ngẩng đầu thấy chính mình nhi tử, trên mặt đột nhiên nhiều ra một phân tự đắc, chỉ nói tiếp nói, thả nhỏ giọng nói chuyện, mặc quấy nhiễu ngươi phụ hoàng mẫu hậu. Trương viện chính, các ngươi trước phân một bộ phận nhân thủ coi chừng đế hậu, khắc phái người tra kiểm đế hậu hôm nay các loại đồ ăn. Tiêu Yến phân phó qua thái y y viện, với Hiền phi chỗ mã tòa. Tiêu Xưởng đối diện ngồi chung, hướng về phía Tiêu Yến nói, thất đệ trước mắt còn có tâm tư uống trà, không nói đến quan tâm phụ hoàng. Ngươi đối với ngươi vương phi cũng thật giải sầu. Buồn vương vương phi như thế nào? Tiêu Yến nghiêng người nhìn mắt Diệp Chiếu, xoay người uống trà cười nói, ta vợ chồng nguyên là đến truyền lời phương tới đây. Nhiên theo buồn vương biết, tối nay Tuân Chiêu Nghi chính là phong tỏa tin tức, ngoài cung hoàn toàn không biết, như thế nào ngũ ca canh giờ này tới. Tiêu Yến gắt xuống chung trà, ánh mắt từ Tiêu Xưởng Hoa đến Tuân Chiêu Nghi trên người, chẳng lẽ là Tuân Chiêu Nghi làm việc thiên tư, cô đơn cấp Sở Vương truyền nói. Chính là đây là cái gì đạo lý đâu? 15 phút trước, thái y y viện bất quá là phán phụ hoàng dùng bữa không khít thôi, sao liền phải Sở Vương độc tới? Tuân Chiêu Nghi thâm cung bên trong còn là lúng ta lung túng người, như thế nào địch nổi Tiêu Yến Chu Toàn ở tiền triều thuyên chuyển đầy bụng tâm tư? Đó là Tiêu Xưởng giờ phút này cũng giác chính mình đắc ý quá đáng, không có nghe theo từ Lâm Mặc một đám người khuyên can, không nên tùy tiện tiến cung. Nhưng nào biết như vậy tình cảnh, đáng chết Tiêu Yến, còn có thể như vậy tứ bình bất ổn, đảo khách thành chủ. Tiêu Xưởng mặc, né qua Tiêu Yến chất vấn, chỉ đảo qua Diệp Chiếu liếc mắt một cái, trong lòng nhớ tới Hoắc Tĩnh chi ngôn, toại lại dâng lên khoái cảm ấm áp dễ chịu ý, cấp Tuân Chiêu Nghi để cái ánh mắt. Tuân Chiêu Nghi hiện giờ ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng, đối với một chúng cung nhân nói, nửa canh giờ trước, sáu cục thượng cùng cùng thái y y viện đã tra rõ quá một ngày này bệ hạ cuộc sống hàng ngày chi phí, bao gồm đồ ăn, huân hương. Bên đều đã bài trừ, hiện giờ xác định đó là bữa tối đồ ăn chi cố. Ngươi chờ từ thật đưa tới, có lẽ còn có thể tồn điều tiện mệnh, nếu không hành thích vua Mai Chu chín tộc tội lớn. Thả sờ sờ tự mình trên cổ, có mấy cái đầu đủ rớt. Trong điện cung nhân mỗi người nơm nớp lo sợ, quỳ sắt đất kêu oan. Kia hoặc là các ngươi lẫn nhau tố giác, cử giả thưởng, tội giả phạt, bằng không đó là toàn bộ phòng bếp nhỏ người, đều lấy hành thích vua luận xử. Tuân Chiêu Nghi chụp một cái án bản. Nhiên trong điện vẫn không người đáp lại, một lát mới có một cung nữ nâng lên ngẩng đầu, thấp giọng nói, nô tỳ nhớ tới có một chỗ bất đồng, chỉ là nàng chấp kinh lộc con ngươi, hướng Diệp Chiếu ra nhìn vài mắt, nô tỳ, ngươi là đang xem ai? Tuân Chiêu Nghi tìm nàng ánh mắt nhìn lại, là đang xem. Thần Vương Phi sao? Ngươi chớ sợ, thả hảo hảo đáp lời liền có thể. Tuân Chiêu Nghi cổ vũ nói, nơi nào bất đồng. Hôm nay truyền thiện khi, có một đạo điễu lạc đà canh, hương phiêu bốn phía. Tần Vương Phi từ nô tỳ trong tay tiếp nhận khi hỏi là vật gì, như thế nùng hương. Tần Vương Phi hỏi chuyện đồng thời vạch trần cái nắp xem qua liếc mắt một cái. Còn có lương ngư hấp, thủy tinh nướng tôm này lưỡng đạo đồ ăn cũng xem qua. Hoan hoãn, lại nói, theo lý, đưa đến ngự tiền đồ ăn, một đường trừ phi nghiệm đồ ăn quan nghiệm đồ ăn, còn lại là không nỡ đánh khai. Nhân lúc đó Tần Vương Phi tiếp nhận đồ ăn, cũng ở nô tỳ trước mặt, thượng cùng bọn nô tỳ nói cười yên yến, bọn nô tỳ cũng chưa từng để ý, này xương nghĩ đến, đây là duy nhất không ổn. Tần Vương Phi, ngươi nói như thế nào? Tiêu Xưởng đoạt lấy lời nói tới. Ta là xem qua, nhưng rõ ràng là ngươi tự mình mở ra làm ta xem. Diệp Chiếu nhìn kia cung nữ, thật là cho nàng chuyển thiện cô nương, ngươi cớ gì như vậy nói? Nô tỳ chỉ là nói tình hình thực tế mà thôi, lúc ấy đều không phải là nô tỳ một người. Thượng có người khác ở, đều có thể chứng minh nô tỳ lời nói phi hư. Đúng vậy, ngươi mới vừa nói bọn nô tỳ. Tuân Chiêu Nghi nói, còn có ai, mau nói. Là, Thanh Lệ cô cô cùng Lư trưởng sự. Lời này rơi xuống, trong điện lại khởi một trận không nhỏ ồn ào. Nhưng thật ra Tuân Chiêu Nghi phảng phất cũng không ngoài ý muốn, hỏi, ngươi nói chính là bổn cung cùng hoàng hậu nương nương bên người hai vị trưởng sự cô cô. Đúng vậy. Đi hoàng hậu giường tiền chuyện Lư trưởng sự. Tuân Chiêu Nghi nghiêng người lại nói, Thanh Lệ, ngươi chính là như này cung nhân lời nói, thật sự thấy được. Hồi nương nương, xác thật như thế. Kia sẽ bất chính là nương nương làm nô tỳ cho bệ hạ đưa bách hợp tuyết lê canh thời điểm sao? Nô tỳ đi ngang qua khi chính trực vương phi vạch trần cái, nô tỳ sắc mại thấy cái nắp ở nàng trong tay. Lư trưởng sự tắc vừa lúc lại đây thúc giục con rượu, còn nói Thanh Vương Phi hiền huệ. Nhân là vương phi nhìn kia đĩa thủy tinh nướng tôm, nói muốn học cấp Tần Vương điện hạ làm. Lời nói đến tận đây, Lư trưởng sự cũng tùy thân mà đến, đáp lại này vấn đề. Chỉ là có chút mơ hồ, nhưng thật ra chỉ nhìn thấy vương phi lại xem, cũng không xác định ai bóc cái. Mặc dù thật sự ta bóc ta xem, lại có thể thuyết minh cái gì. Diệp Chiếu hỏi lại, này đó món ăn đều trải qua tam vật ba người sáu lần thử độc, thả ta cũng cùng đế hậu ngồi cùng bàn dùng nữa, ta cũng không sự. Không nói đến này đó. Tuân Chiêu Nghi tự đắc nói, đã này tam dạng đồ ăn có manh mối, làm thái y trọng nghiệm liền có thể. Tả hữu bệ hạ đồ ăn tư thiện chỗ sẽ bảo tồn một ngày đêm. Trong điện xuất hiện ngắn ngủi lặng im. Diệp Chiếu đã ý thức được, này quan khổ sở. Nàng từng đọc quá thôi như kính võ công quyển sách, biết được thế gian có chút đồ vật, bản thân không độc, nhiên dùng bất đồng đồ vật hỗn hợp liền có thể sinh ra kịch độc. Đối phương như thế thiết kế chi, nghĩ đến định là dùng này pháp. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Một nén nhang sau, thái y ghi đáp lời, lần đầu nghiệm điễu lạc đà canh, lư ngư hấp, thủy tinh nướng tôm ba đạo đồ ăn đều không độc, nhiên tư thiện trôn đếm này vị, biện ra này ba đạo trong thức ăn xác bị bỏ thêm bên đồ vật. Cho nên lần thứ hai lại nghiệm, phát hiện là một ít dược vật thành phần, này tam bộ thành phần, cùng không lâu trước đây hoắc hầu ra dược tra chung thành phần tương đồng. Cũng chính là, đế hậu sở chung chi độc, với hoắc hầu ra mãi cùng loại độc. Cấp hoắc hầu ra hạ độc hung thủ, hiện giờ chính nốt ở đại lý tự ngục chung, mãi Tần Vương Phi A Tỷ. Tần Vương Phi, ngươi còn có gì hảo thuyết? Tuân Chiêu Nghi nói, này độc sợ là ngươi A Tỷ cho ngươi đi, ngươi không bằng từ thật chiêu đi. Kẻ hèn một nữ tử, đoạn là sẽ không vì cứu chính mình A Tỷ, hoặc là nhân A Tỷ bị hạch tội đối quân thượng bất mãn liền như thế bí quá hóa liều. Tiêu Xưởng dừng một chút, nhìn phía Tiêu Hiến. Đám người, tại đây ý vị thâm trường lời nói chung, dần dần phản ứng lại đây. Hoắc Đình An Mãi Tần, sở hai vương tranh chấp thế gia thủ lĩnh, thiên tử càng là chữ quân cuối cùng xác định giả. Nghĩ đến là Hoắc Hầu gia nhiều lần cự Tần Vương chi tình, liền có Tương Vương Phi lấy độc dục muốn khống chế, không nghĩ nhất chiêu bại lộ. Như thế Tần Vương phương phái chính mình Vương Phi binh hành hiểm chiêu, đối bệ hạ hạ này tay, rút tuổi dưới đáy nổi. Thêm chi mấy ngày trước khắc khẩu, Tần Vương như thế nào dám ngạo tính tình không vào trong cung, tả hữu là vì hôm nay lót đường. Nay một loạt, tuy vô chứng cứ, nhưng động cơ lại đã phù hợp logic. Vũ Lâm vệ ở đâu? Tần Vương túng Tần Vương phi hành thích vua vong thượng, mưu đồ gây rối, có thể bắt lấy. Tiêu Xưởng rộng mở đứng dậy, thẳng chỉ Tiêu Hiến. Từ từ. Ngoài điện đến đây hồi lâu Thục phi rốt cuộc với giờ khắc này bước vào điện tới. Nàng bước vào trong điện, ai cũng chưa xem, chỉ đường kính đi đến Tuân Chiêu Nghi chỗ, cười nói, Chiêu Nghi tỷ tỷ, xin cho làm, đây là bổn cung vị trí. Ngươi. Cấp Tuân Chiêu Nghi thiết tòa. Thục phi cười nói, đó là hoàng hậu hôn mê, hiền phi ốm yếu, hậu cung bên trong bổn cung thượng ở phi vị, cùng nhau xử lý chi quyền cũng ở, lục cung công việc, còn không nhọc Chiêu Nghi lo lắng. Tuân Chiêu Nghi cắn răng, chỉ phải thay cho tòa đi. Đại Tuân Chiêu Nghi làm ổn, Thục phi đã là đối Tiêu Xưởng mở miệng, Sở Vương điện hạ, Tuân Chiêu Nghi tìm hỏi không được kỹ càng tỉ mỉ, ngươi lại như thế nào như vậy vội vàng. Đem tội danh quan lấy Tần Vương trên đầu. Hành thích vua chi tội, cũng không phải là đùa giỡn. Thục phi nương nương, trước đó vài ngày từ từ thượng thư trong miệng, nghe ngài thượng tự ôm bệnh nhẹ, hiện giờ xem ra ngài đã bình phục. Nói vậy nếu là từ thượng thư biết được, định là thoải mái. Thục phi nhìn mắt nói chuyện Tiêu Xưởng, sửa sửa trên người giải lụa choàng, buồn công việc, rất sớm trước liền cùng từ thượng thư không quan hệ. Liên như từ thượng thư những cái đó sự, buồn cung cũng không hỏi đến. Cho nên điểm này không khỏe, cũng không đủ hắn lo lắng. Tiêu Xưởng nguyên là ở nhắc nhở nàng từ ra đứng thành hàng, không nghĩ thế nhưng bị như vậy trắng ra đánh trở về. Như thế Tiêu Yến liền cũng minh bạch, này từ ra huynh muội không hợp, không chỉ là tình ý không hợp, đã là ranh giới rõ ràng, gân cốt tách ra. Thục phi lại nói, mới vừa rồi buồn cung với bên ngoài cũng nghe chút, này đó là món ăn có bệnh nhẹ, không phải có ba vị cung nữ nhìn, sáu con mắt dưới. Tần Vương phi như thế nào hạ độc? Hừ, này có khó gì? Tiêu Xưởng hành đến Diệp Chiếu chỗ, lại lần nữa hồi tưởng Hoắc Tĩnh cùng lời hắn nói, chỉ một phen kéo qua Diệp Chiếu. Ngươi làm càn. Tiêu Yến đẩy ra hắn, bổn vương vương phi cũng là ngươi tùy ý lôi kéo người. Ngươi nhân luân cương thường đâu? Khó được Tiêu Xưởng không có tức giận, chỉ nói, kia liền thỉnh Vũ Lâm vệ tới lục soát một lục soát Tần Vương phi thân, nhìn xem ngươi trong tay háo ẩn giấu cái gì thứ tốt. Bổn vương nhắc nhở ngươi, mỏng như tờ giấy phiến, phụ với lụa gấm phía trên, như kim sắc trắng giảm. Thục phi ngước mắt xem Diệp Chiếu càng thấy trắng bệnh sắc mặt, không khỏi ám chịu khẩu khí lạnh. Nàng này xương tiến vào, vốn là nhìn Tiêu Hiến đã rơi xuống hạ phòng, tội danh từ Diệp Chiếu trên người thẳng chuyển qua trên người hắn, xem trạng thái cho là đã nhất thời nhặt không dậy nổi này đó lỗ hổng chi tiết. Lại không nghĩ, nay Sở Vương lại vẫn lưu trữ chuẩn bị ở sau, biết được càng nhiều chuyện nghi. Diệp Chiếu ánh mắt ngưng ở Tiêu Xương chỗ, hắn ý tứ rất rõ ràng. Nàng trong tay háo ẩn cửu vấn đao, đã có thể đeo đao vào cung, lấy nàng thân thủ tự cũng có thể mang độc vật ở trước mắt bao người thi độc. Mà đồng thời, nàng này xương nhân mang theo phương tiện, không người phát giác chi cố đem đao không rời thân mang theo, sáng nay liền lại thành một khắc trọng chịu tội. Ngự tiền mang nhận. Diệp Chiêu ánh mắt tiệm di, dừng ở bên người Tiêu Hiến trên người, trong mắt đã là nhiều ra sắc ý. Như thế hoàn cảnh, thượng có duy nhất đường ra. Nàng trong tay phát lực, trong tay háo đao đã hiện ra mũi đao. Một chút kim quang hiện lên, thẳng ánh vào Tiêu Hiến trong mắt. Nhưng nàng đao không có thể toàn bộ hiện ra, nàng cánh tay trái một trận tê dại dây lát thực cốt chi đau liền lan tràn khắp người. Cánh tay trái mai hoa châm miệng vết thương, là nàng duy nhất trí chỗ yếu. Giờ khắc này, bị Tiêu Hiến một phen miết ở trong tay. Đãi nàng hoàn hồn, hắn gân xanh chợt hiện khéo tay kính thi quá, dùng hết toàn lực, cơ hồ bóp gãy nàng toàn bộ cánh tay gân cốt, mai hoa châm muôn vàn lồng châu tiểu châm lập tức tản ra, du tẩu ở nàng máu gân mạch trung. Nàng nguyên khí cùng nội lực còn chưa từng toàn bộ khôi phục, như thế một kích, cả người đã là cả người mồ hôi lạnh, nào mắt mơ hồ, thẳng tắp hướng trên người hắn ngã đi, trong mắt đại viên nước mắt trào ra tới. Nàng không kịp tự hỏi Tiêu Hiến vì sao như thế, duy nhất nghĩ đến vẫn là mới vừa rồi ý niệm. Bắt có hắn, gánh hạ này tội danh, ít nhất hắn là trong sạch. Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng liền nắm đao sức lực cũng chưa, nàng tay trái mò phế đi. Nàng muốn làm cái gì, hắn thật sự quá rõ ràng. Vì thế đem người đẩy đi một cái trước mắt, hắn như cũng dùng sức méo cái kia đồ tế nhuyễn cánh tay, nói giọng khàn khàn, thừa thiên môn khẩu, ta bạch giáo ngươi sao. Dứt lời, người liền bị hắn một phen ném xuống đất. Hắn nhìn nàng ngã xuống đi, châu thoa đâm mà vỡ vụn, tản ra đầy đầu tóc đen. Nếu xả đến mộ thị, lại là cùng loại độc, đó là hai án có liên hệ, thả giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý. Tiêu Yến thanh âm lại lánh lại dứt khoát, trình bằng, ngươi tức khắc gáp người đến đại lý tự, không được có lầm. Chương 48 Án tử đã nhập đại lý tự, này ba người chứng liền cùng nhau mang đi. Thục phi lời nói đuổi theo. Điện hạ ba cái cung nữ toàn hoảng sợ. Nô tỳ là Chiêu Dương điện người, đều có sáu cục. Lư trưởng sự, sự tình quan bổn vương danh dự, này đều xả đến bổn vương giết vua đoạt vị. Tiêu Yến mở miệng nói, đại lý tự sẽ tự theo lẽ công bằng xử lý. Đến tận đây, Tiêu Yến mặc danh nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nhiên rốt cuộc sắc nhọn ánh mắt còn chỉ là dừng ở mặt khác hai người trên người. Ngũ Hoàng Huynh, này cử ngươi không có gì nghĩ đi. Tiêu Yến xoay người đem đầu để câu chuyện đầu hàng Tiêu Xưởng. Tiêu Xưởng ngần người, nhất thời thế nhưng chưa tiếp thượng lời nói. Giống như giờ phút này Chiêu Dương Điện Thiên Điện Trung, hiện ra ngắn ngủi lặng im. Đại để ai đều không có nghĩ đến, ở như thế tình cảnh hạ, Tiêu Yến lại vẫn có thể nhanh chóng phán đoán lợi và hại, thân thủ đem thê tử đẩy ra đi, chính mình toàn thân mà lui, ý đồ sau sách. Tần Vương phi mãi hành thích vua quan trọng nghi phạm, Tần Vương khó thoát hiểm nghi. Tiêu Xưởng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tiêu Yến chút nào không sợ hắn, chỉ cười lạnh nói, như thế tội danh, đến từ quân phụ thân định phương tính. Đó là hiểm nghi hai chữ, muốn khấu ở bổn vương trên người, phụ hoàng không làm chủ, cũng cần tam tư hợp với tam tỉnh lục bộ cùng đoạn. Sở vương điện hạ có năng lực, liền đi đưa bọn họ thuyết phục, đối bổn vương công thẩm. Đương triều luật pháp, đối thân vương tức giam cùng trông giữ, ở vô chứng cứ dưới tình huống, thượng cần tam tư tam tỉnh lục bộ 12 vị tam phẩm trưởng quan trung 6 thành nhân số đồng ý, mới có thể thông qua. Như thế tính ra đó là 8 người. Chỉ là phạm là bị gia phong thân vương, không phải thiên tử thủ túc đó là con nối dõi, trừ phi hướng gió nghiêng về một phía đi, nếu không cái nào dám dễ dàng đắc tội. Đêm đã khuya, hai vị điện hạ từng người hồi phủ đi. Hậu cung việc, bổn cung sẽ tạm thời liệu lý. Thục phi đứng dậy, cũng chiều bên cạnh người hiền phi kính cần nói, hiền phi tỷ tỷ còn bệnh, cũng sớm chút trở về nghỉ tạm. Lời này rơi xuống, thâm thiên hướng nơi nào lại rõ ràng bất quá. Hai vương từng người quỳ an rời đi. Nay đêm chú định không yên, Tiêu Yến cũng không hồi chính mình phủ đệ, mà là đi tương vương phủ. Trong phủ thư phòng để lại đèn, Tiêu Dương Thượng đang đợi hắn. Tiểu Diệp từ đâu? Tiêu Yến tiến vào hỏi đầu một câu đó là chính mình nữ nhi. Vừa ngủ hạ. Tiêu Dương xem hắn vẻ mặt mệt mỏi, đem ôn ở lò thượng an thần canh lược cho nàng. Tiêu Yến tới phía trước, canh giữ ở cửa cung người liền đã qua lại lời nói, nói là Tần Vương Phi bị áp nhập đại lý tự. Sự tình Tiêu Dương đã biết được thất thất bát bát. Tiêu Yến tiếp nhận, ánh mắt như cũ nhíu lại, thần sắc nghiêm trọng. Một lát, Phương gác xuống canh tràn, nói thanh ta đi xem một cái tiểu diệp tử. Tiêu Dương gật gật đầu, như cũ ở thư phòng chờ hắn. Một chén trà nhỏ công phu, Tiêu Yến trở về, xả đưa và táo xoa xoa giữa mày. Đem canh uống lên, định định thần. Tiêu Dương thúc giục nói, an thần canh. Tiêu Yến du mắt xem trong tay nước canh. Cũng không biết như thế nào liền nghĩ tới tuổi nhỏ phát bệnh khi thuốc và kim châm cứu vong hiệu, hắn bị lăn lộn khó có thể đi vào giấc ngủ. Hoàng hậu liền luôn là bị an thần canh, cùng hắn uống. An thần canh hơi khổ, nàng liền làm người riêng chế mức hoa quả, sơn tra cho hắn dược sau áp vị. Thế cho nên, sau lại hắn dùng một chút dược, liền nhất định phải có chua ngọt chi vật tá hạ. Một cái hoàng tử, lại kiều quý càng sâu công chúa. Tiêu Yến đoan chản tay quơ quơ. Trong lòng rõ ràng niệm hoàng hậu. Trong đầu hình ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện hôm nay kêu ba cái chứng nhân. Trừ bỏ một cái tuân chiêu nghi người, thừa hai cái đều là chiêu dương điện cung nhân. Thất lang, nếu thật sự không được cứu vãn, ta đi nhận. Tiêu Dương xem hắn tinh thần hoảng hốt, ánh mắt tự do, chỉ đương nhân Diệp Chiếu cũng đi vào, sự vô chuyển cơ. Hành thích vua tội danh, dừng ở ta trên người so người càng thích hợp. Ngươi là ở hắn dưới gối lớn lên, hắn đem ngươi dạy đạo cũng càng giống một cái quân chủ bộ dáng. Chỉ là về sau mẹ trước mặt. Duy ngươi tận hiếu. Mẹ, nàng ăn quá nhiều khổ. Hoàng huynh nhiều lo lắng. Tiêu Yến hoàn hồn cắt đứt Tiêu Dương lời nói, ngửa đầu đem canh uống cạn. Thượng quân chủ, tự cần tâm cơ mưu tính. Phu hoàng mấy năm nay người dạy dỗ, thất lang cũng mưa dầm thấm đất, xác thật lĩnh ngộ tạm được. Nhưng vì quân giả, chân chính có thể đem giang sơn ngồi ổn, an thiên hạ lâu dài thái bình, cũng không nhưng thiếu bản tâm, tốt nhất bảo trì chân thành. Điểm này hoàng huynh đương so thất lang càng thuần túy. Tiêu Yến đem lời nói xóa đến có chút xa. Trước mắt, nguyên cũng không phải luận này đó thời điểm. Chính là lại cũng không biết như thế nào liền tự do tới rồi cái này đề tài, phảng phất là bản năng ở tản ra trong lòng nguyên bản suy nghĩ công việc. Tiêu Yến hợp chớp mắt, đứng dậy đến thau đồng chỗ, rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh chút. Đại bình minh, hoàng huynh liền phái người nặc danh hướng đô sát viện đầu tin, làm cho bọn họ đi tuân giang chỗ lục soát ra lý tố. Nếu bọn họ dùng giống nhau thủ đoạn cùng độc dược, liên hoàn đem A Chiếu bộ đi vào. Như vậy trước mắt, như cũ chỉ cần này một bước. Chúng ta đem Tiêu Xưởng kéo xuống nước, này vũng bùn nước đục liền như cũ là sống. Mặt khác, trong cung cục diện còn đối chúng ta có ưu thế, Tử Thục Phi đứng ở chúng ta này chỗ. Như thế, ngày mai ta an bài Tô Hợp vào cung, kiểm tra thực hư phụ hoàng mẫu hậu thân thể, trợ giúp giải độc. Tử Thục Phi mãi từ Lâm Mặc bà muội, như thế nào sẽ cùng chúng ta chạm cùng nhau. Tiêu Dương nghi hoặc nói. Nay chỗ, Tiêu Yến không có hoàn toàn nghĩ thông suốt, chỉ ngón trỏ nhìn bàn ngây người. Tiêu Dương xem một cái đồng hồ nước, đã gần đến giờ tí, toại nói, sắc trời đã tối, hài tử cũng tại đây, ngươi liền cũng lưu này túc một đêm đi. Tiêu Yến gật gật đầu, lại cũng không có lập tức đứng dậy. Thẳng đến Trình Bằng lén phái người qua lại, Diệp Chiếu đã vào đại lý tự, hắn một lòng mới hoàn toàn buông xuống. Đại lý tự có Mục Lan Đường tòa chấn, tự nhiên là an toàn. Như thế, phương vào tiểu Diệp Tử trong viện thiên điện, lung tung ngủ một đêm. Nói lung tung là nửa điểm không khoa trương. Tiêu Yến tự chợp mắt liền tất cả đều là kiếp trước cảnh tượng. Kiếp trước Diệp Chiếu ly thế sau, hắn cũng như vậy lén lút ngủ ở tiểu Diệp Tử tẩm điện thiên điện. Ngóng trông nàng phát hiện hắn ở bồi nàng, lại sợ hãi nàng phát hiện hắn ở bồi hắn. Khoảng cách rạng sáng bất quá hai cái canh giờ, Tiêu Yến đứng dậy hai lần, thẳng rót hai lần an thần canh mới khiến cho chính mình ngủ qua đi. Hôm sau, 8 tháng 29, khoảng cách mộ tiểu tiểu hành hình còn có một ngày. Như Tiêu Yến sở liệu, buổi trưa thời gian, Đô Sát Viện Liên Hợp Đại Lý Tự liền thượng Tuân Giang trong phủ. Rốt cuộc là trước Diêm Thiết Tư phủ đệ, trong cung còn có một vị chiêu nghi nương nương chấn, cho nên hai tư đi trước khi, làm đủ chuẩn bị. Điều tra công văn, tập nã hồ sơ, liên danh sổ tay, tuân phủ muốn cái gì, liền cấp cái gì. Cuối cùng phủ môn mở ra, hai tư đi vào, lại là phát cái không. Chính trực Tuân Giang tự đắc là lúc, Lý Tố lại bị đổ ở phía sau môn, bị sách trở về. Ám sát Hoắc Đình An tòng phạm bị từ tuân phủ lục soát ra, nay có cán tử liền tính xuất hiện chuyển cơ. Đại lý tự tức khắc phúc thẩm. Lý Tố còn cắn chặt răng, chỉ nói là đi ngang qua, đi nhầm phủ môn. Nhiên tử tuân phủ thiên thất phát hiện lần quang phấn cùng trên người hắn sở hữu rõ ràng nhất trí, liền lại chứng minh rồi hắn lời nói vì hư. Một khi đường thượng làm bộ, đại lý tự các loại hình cụ liền tiếp đón đi lên. Lý Tố tuy phía trước đối Hoắc Tĩnh từng có một khắc hoài nghi, nghi hắn hay không đem hắn coi làm khí tử. Nhiên giờ khắc này còn vẫn có bao nhiêu năm chủ tớ tình nghĩa, tâm niệm trước đây công đạo, như có ngoài ý muốn, nhưng đem nước bẩn bắt hướng sở vương phủ. Là cố một canh giờ sau, rốt cuộc từ hắn trong miệng thốt ra sở vương hai chữ. Chỉ là rốt cuộc chịu hình nghiêm trọng, trước sau ngôn ngữ nhiều có mâu thuẫn, thả chỉ có hắn một người chi ngôn, toại mà mặc dù gọi đến Tiêu Xưởng, cũng vô pháp giam giữ. Nhưng rốt cuộc mộ thị án cùng Diệp thị án xác nhập thành một án, như thế so sánh với đối tần vương có lẽ có suy đoán. Này xương từ Lý Tố trong miệng thốt ra chữ, từ tuân phủ tìm ra đào phạm, sở vương hiểm nghi tất nhiên là càng cao. Vì thế, hôm qua Tiêu Hiến trong miệng tam tư tam tỉnh lục bộ công thẩm, sáng nay liền dừng ở Tiêu Xưởng trên người. 12 vị tam phẩm cập trở lên triều đình quan lớn, cuối cùng 10 vị thông qua, đối với sở vương hành trông giữ chi sách, tạm thời giam cầm với trong phủ. Đại lý tự tội lại phán mộ thị hoán lại hành hình. Đến tận đây, sở vương bị dừng tay chân, mộ tiểu tiểu chỗ xuất hiện chuyển cơ. Tiêu Dương cùng Tiêu Hiến cuối cùng hoãn quá một hơi. Nhưng mà, bất quá một ngày, 8 tháng 30, bổn nguyệt cuối cùng một ngày, tam tư thế nhưng vào tần vương phủ. Đồng dạng đều toàn chuẩn bị, điều tra công văn, tập nã hồ sơ, liên danh sổ tay. Đô sát viện viện chính thiết diện vô tư nói, tần vương điện hạ, có người thật danh cử báo ngài, với trong phủ tư tàng đi quá giới hạn chi vật. Mong rằng phối hợp tam tư kiểm chứng. Tiêu Hiến nhìn tam tư bị hạ các nói thủ tục công văn, trong lòng còn cảm thấy mặc danh. Lại cũng không có làm khó bọn họ, khai phủ làm cho bọn họ tra soát. Tam tư cũng không có động tần vương phủ quá nhiều đồ vật, thậm chí liền vương phủ tư khố đều bất quá thô thô sơ giản lược quá. Lại có một đội nhân mã thẳng đến Thúy Vi đường, khai Diệp Chiếu tiểu nhà kho. Hồng Bảo Thạch Tích Châu Phượng đầu kim bộ diêu. Kim mệ ti san hô con rơi bắt học trầm. Tiêu Hiến theo bản năng nghĩ vậy hai bộ đồ trang sức. Quả nhiên, đốc sát viện viện chính đạo, tần vương điện hạ, này nhị vật mãi thái tử phi cùng hoàng hậu mới nhưng sử dụng chi vật. Điện hạ vương phi dùng chi tức vì đi qua giới hạn. Tiêu Yến nói, đây là hoàng hậu ý chỉ văn bản rõ ràng ban thưởng, quan trung thượng có ký lục, phi bổn vương tư tàng. Nói xong, người đem ngày đó danh sách đưa tới. Nhiên suốt 6 trang hồ sơ, qua lại 3 lần so với, cũng không kim bộ diêu, bắt hợp châm ký lục. Tiêu Yến nguyên thân tra quá, hiện giờ nhìn kia hai nơi chữ viết tiêu tán, đã hóa thành chỗ trống, liền biết chính mình mắc mưu. Bổn vương từng với ân thưởng hôm sau hướng hoàng hậu tạ ơn khi, đề qua này nhị vật. Buồn muốn trả lại, nhiên hoàng hậu ân đức. Câu nói kế tiếp Tiêu Hiến không nói nữa, hắn đã linh ngộ, một chương lại đại lại mật võng, thật sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dày đặc mà tinh chuẩn. Trước mắt hoàng hậu hôn mê, vô pháp chứng minh hắn nói. Hắn chưa lại biện giải, chỉ nói, đại hoàng hậu thanh tỉnh, hết thể đều có phán xét. Vì những lời này, thêm chi ý chỉ dưới xử lý công việc người thật nhiều, dễ cần điều tra rõ. Như thế tam tư không có mang đi Tiêu Hiến, cũng là hành trông giữ chi trách, đem người giam lỏng với trong phủ. Đến tận đây, tần, sở hai phủ bị tam tư khống chế được, toàn không được lúc nhích. cục diện lâm vào giằng co. Trong triều tạm thời từ Tương Vương trường sự, thả chậm đợi đế hậu thức tỉnh. Chỉ là, Tiêu Dương trước khi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hồi hoàng thành sau cũng cực nhỏ tham dự chính sự, trong triều hơn phân nửa quan viên cũng không phục hắn. Mấy ngày sau, trong triều chậm rãi xuất hiện tiếng gió, có người thử đề nghị làm Hoắc Đình An tạm trưởng triều cục. Đã từng phong lang cư tư quan dũng tướng quân, đại nghiệp khai quốc đầu một phần công huân thuộc sở hữu giả, trải qua hai triều nguyên lão hầu môn con vợ cả, thấy thế nào đều phải so một cái tuổi nhi lập mới vào triều đường hoàng tử càng đắc nhân tâm. Thậm chí còn có Hoắc hầu gia đến nay đến thánh sủng, lần này cũng là thiên tử tự mình nên trở về. Ở người nhìn lên, Tiêu Dương có lẽ không bằng Hoắc Đình An, nhưng cũng không đại biểu hắn không có đầu óc. Tiêu Yến kinh doanh nhiều năm chính võ nhân mạch, từ võ quan đến văn thần, từ kinh đô và vùng lân cận phòng thủ thành phố châu đến tam tỉnh lục bộ trung, giờ khác này đều về Tiêu Dương sử dụng. Hắn đồng dạng làm cho bọn họ tạo thế, ngăn cản Hoắc Đình An hồi triều. Như thế, miễn cưỡng chống được một đoạn thời gian. Toại đằng ra thời gian, cùng Mục Lan Đường thỉnh giáo, phá cục mấu chốt chỗ. Cùng hắn sở liệu không sai biệt mấy, này hơn một tháng tới, từ mộ tiểu tiểu ám sát án, Diệp Chiếu đầu độc án, đến đế hậu hôn mê, Tần Sở hai vương giam lỏng, Hoắc Đình An bị nghị về triều, đủ loại cục diện, đều là từ 15 tháng 8 đệ nhất cọc án tử bắt đầu. Từ ám sát Hoắc Đình An, đến ủng hộ Hoắc Đình An, một chương thiên la địa vong phúc hạ. Nếu muốn tử vong chung cầu sinh, liền vẫn là đến pha võng. Nhiên, mộ tiểu tiểu đã nhị thẩm, Lý Tố bị dụng hình quá đáng, đã nói không được hoàn chỉnh nối liền nói, như thế còn cần từ hắn chỗ vào tay. Ngày này, đã là 9 tháng trung tuần. Một hồi mưa thu lúc sau, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Tiêu Dương mang theo tiểu Diệp Tử tới xem mộ tiểu tiểu cùng Diệp Chiếu. Hắn trước nay đều là hỉ nộ không được với sắc người, nhưng ngày này đã đến, giữa mày rõ ràng hiện ra đổi sắc. Diệp Chiếu cắn môi khẩu hỏi, chính là Tiêu Hiến đã xảy ra chuyện. Tiêu Dương lắc đầu, hắn ở trong phủ, hết thể thượng hảo. Dừng một chút Phương tiếp tục nói, ngày hôm trước, Tây Bắc biên cảnh chuyển quay lại chiến báo, hồi hồ xâm phạm biên giới. Nếu đế hậu lại không thức tỉnh, án tử không có tiến triển, sợ là đến ứng Hoắc Đình An tạm trưởng triều chính đề nghị. Đến lúc đó, thất lang đứng núi chịu sào, hắn binh bộ đầu một cái liền sẽ bị Hoắc thị người tiếp quản. Này đế hậu hôn mê đã du nửa tháng, như thế nào chậm chạp không tỉnh? Mộ tiểu tiểu hỏi, không phải nói là cùng Hoắc Đình An truyền thuyết cùng loại độc sao? Hoắc Đình An trước mắt còn hảo hảo, thả an hắn giải độc biện pháp trị không phải thành. Tiêu Dương cười nhạt thành, tất nhiên là có người đưa ra. Nhiên cấp Hoắc hầu ra xem bệnh đại phu tìm không thấy, Hoắc gia hạ nhân sắc thuốc phương thuốc cũng không biết tung tích. Sư phụ, ông tiểu Diệp Tử Diệp Chiếu nghe hai người nói liên miên lời nói, mở miệng nói, hai ngày trước ngài ngôn chi phá án mấu chốt ở vào A tỷ án thượng, chỉ là hiện giờ muốn tìm hắn chỗ. Ta cùng A tỷ án tử đã quy về một chỗ, nếu là ta án tử phá cũng là giống nhau, đúng không? Tự nhiên, ngày đó A tỷ nhị thẩm xuất hiện chuyển cơ, nhưng chuyển cơ không lớn, là bởi vì Lý Tố một người, thả hắn bản nhân cũng bị khổ hình. Như thế lời chứng lực độ không đủ. Kia nếu là đa tạ chứng nhân, thí dụ như ta án tử chung ba cái chứng nhân cùng hắn giống nhau sửa miệng, liền có thể trọng phán, có phải hay không? Nhà đồng đốc, mộ tiểu tiểu liếc nàng liếc mắt một cái, nhân ra biên bộ đem ngươi lừa tiến vào, như thế nào sẽ sửa miệng? Cho cũ trọng thi cũng không được pháp A, nhân ra lại không đốc. Diệp Chiếu cười cười, cũng không nói nữa. Tham hỏi canh giờ thực mau tới rồi, Tiêu Dương hỏi nhưng có chuyện mang cho Tiêu Yến. Diệp Chiếu nghĩ nghĩ, cùng hắn nói, ta cánh tay trái thương không đau. Còn có ta không nghe lời hắn, làm hắn đừng nóng giận. Âm hàn hoàn cảnh, táo úc tâm. Nhiên Diệp Chiếu một bộ lại giận lại kiểu bộ dáng, làm Tiêu Dương cùng mộ tiểu tiểu cũng triển nhan. Còn có chuyện sao? Tiêu Dương cười hỏi. A Chiếu tại đây, ngẫu nhiên có tâm thần không yên, sư phụ có thể nhập phủ đệ cho ta lấy hai bộ thư tịch xem sao. Ngươi đọc sách, hơn phân nửa đều là võ công bí tịch đi. Tiêu Dương nói, thành, làm Mục Lan Đường châm trước một phen, buổi chiều liền cho ngươi đưa tới. Tiểu Diệp Tử tùy theo rời đi, đi hai bước lại chạy về tới thân Diệp Chiếu một ngụm. Diệp Chiếu vỗ nàng khuôn mặt, hôn hôn nàng xinh đẹp mắt to. Xem hải tử con mắt sáng chiếu ra mẫu thân bóng dáng. A tỷ, mới vừa rồi ta ở Tiểu Diệp Tử trong mắt thấy tự mình, tuy là tô y hề phát ra, nhiên như cũ hảo nhan sắc. Mặc dù thật sự tuyệt sắc khuynh thành, như vậy khen chính mình luôn là không tốt. Mộ tiểu tiểu cười ra tiếng, vén lên nàng hàm dưới, để sát vào thấp giọng nói, Tần Vương Điện Hạ, quả thực đem ngươi sủng đến tùy ý ngạo nghễ, tính nết đều có. Diệp Chiếu rũ mắt không nói, chỉ có đôi mắt phi dương ý cười, là khẳng định đáp lại. Mộ tiểu tiểu ôm lấy nàng để tường ngồi xuống, làm nàng gối lên chính mình đầu gối đầu, giống như khi còn nhỏ ở Minh Nhạc Phường giống nhau, làm như ấu muội canh giữ. A Chiếu, chúng ta đều tại đây nhân gian gặp được phu quân, thực đáng giá. Cho nên không sợ. Thật đến kia một bước, ta cùng với Minh Lang cùng về, ngươi cùng điện hạ thả đem thế gian này phồn hoa xem biến. 100 năm sau, lại đến giảng cho chúng ta nghe, được không? Diệp Chiếu dương mắt xem nàng, lắc đầu, không tốt. Chúng ta đều sẽ hảo hảo. Ngày tây lạc, huyền nguyệt bay lên, tia nắng ban mai tái khởi. Lại một cái khẩn trương đêm qua đi, đối với hiện giờ lạc dương nhà cao cửa rộng, khắp nơi thế lực liên lụy, vô luận là ủng tần nhất phái, vẫn là đỡ sở một đảng, đều hy vọng sớm ngày đánh vỡ nơi đây cục diện. Chỉ là xem này ngày mùa thu trời cao, lạnh ban ngày tế, đương lại là nước lặng trầm tịch một ngày. Lại không ngờ, đại lý tự khai phủ phóng nha, quan viên điểm báo thượng giá trị chi kế, liền có ấu nữ với đường ngoại kích chống minh oán. Thạch rơi xuống nước chung, gợn sóng đôn sinh. Cùng lúc đó, hình bộ cùng đô sát viện liên tiếp được đến minh oan thư tín, nhân sự tình quan trọng, hai nơi trưởng quan toàn buôn đại lý tự mà đến. Kích chống, ngai tần vương trưởng nữ, trường nhạc quận chúa. Nói là vì này mẫu diệp thị, Minh Sương Bình 28 năm 8 tháng 28 ngày hướng đế hậu đầu độc án chi hoán, yêu cầu phúc thẩm. Nhân liên lụy hành thích vua trọng tội, yêu cầu tam tư liên thẩm. Nay có cán tử, có bao nhiêu đại, liên lụy nhiều quảng, không cần nói cũng biết. Như thế đại lý tự khanh chủ thẩm, đô sát viện viện chính, hình bộ thượng thư hai vị giam thẩm, phàm đề cập nhân viên, Diệp thị, Mộ thị, Lý Tố, Hoắc gia phụ tử, Tần, Sở Nhị Vương đều bị triệu với phủ nha. Đến tận đây, tam tư ngồi ở thẩm phán đài, đề cập tông thân phân hai sườn, ngồi xuống với màn trúc sau. Nếu phúc thẩm chính là 8 tháng 28 đầu độc án, trước hết đi lên tất nhiên là Diệp thị. Kinh đường một cái trúc khởi, Diệp Chiếu không người quỳ xuống. Nàng phía bên phải dư quang hơi liếc, thấy màn trúc sau hình bóng quen thuộc hình dáng. Không nghiêng không lệch, Tiêu Yến sốc lên một góc xem nàng. Nàng liền đơn giản quay đầu, chiều hắn mặt giãn ra. Kinh thoa áo tang không giấu cốt sắc, đại để đó là như thế. Tiêu Yến than nhẹ. Chỉ là ngục chung hơn nửa tháng, càng thêm gầy. Một đôi mắt hạnh đều có chút ao hãm. Không sao, sau này bổn vương buông tay tâm dưỡng, tổng có thể dưỡng ra phân lượng cùng tôn quý. Tiêu Yến kiêu ngạo mà tưởng. Giống dưỡng tiểu diệp tử giống nhau, dưỡng A Chiếu. Đời trước, tuy rằng tiểu cô nương không thế nào chủ động để ý đến hắn. Nhưng tả hữu là bị hắn dưỡng phấn trang ngọc trác, tuyết ra hoa mạo. Hoàng huynh ra sao kế sách? Sao làm tiểu diệp tử kích trống? Lại nói cùng ta nghe một chút. Tiêu Yến méo méo giữa mày, dựa vào tòa thượng, ta mới không ngủ thần lắng nghe đường thượng, thật là khiến người mệt mỏi. Ngồi ở một bên Tiêu Dương ngẩn người. Nói ngắn gọn, xem ta làm chi? Tiêu Yến thúc giục nói. Tiêu Dương ánh mắt nhíu lại, không phải ngươi kế sách sao? Ta cho là tối hôm qua tiểu diệp tử hồi phủ, ngươi công đạo. Nghe lời này, Tiêu Yến không khỏi ngồi thẳng thân mình. Kia tiểu diệp tử, là nghe được ai nói? Đường Trung đã khai thẩm. Như cũ phản bác kiến nghị hạch người, Trần Từ thượng cống. Nhân là bản án cũ phúc thẩm, đại lý tự khanh Mục Lan Đường đối nhất thẩm Trần Thuật, thêm chi hôm nay biến động, đến ra phúc thẩm nguyên do ở chứng nhân Đinh Phỉ Thúy, Tuân Thanh Lệ, Lư Đồng trên người. Đầu hỏi đường hạ kích chống giả trường nhạc quận chúa, chính là nhân chứng nhân có biến mà minh oán. 4 tuổi hấu nữ thần sắc kiên định, ánh mắt sáng quắc, nói, xác định không thể nghi ngờ. Như thế nào biến hóa? Hấu nữ nói, hôm qua bỏ tù thăm mẫu thân, ngẫu nhiên gặp được bị hộ ở phủ nha Đinh Phỉ Thúy, trốn với đông viện góc tường ách khóc. Ta tìm hỏi mới biết, nàng làm nguy chứng, bất kham lương tâm khiển trách, vì vậy rơi lệ. Lời này vô luận là đối diện Tiêu Xưởng, vẫn là ngưng thần lắng nghe Tiêu Hiến đều giác hoang đường. Đinh Phỉ Thúy rõ ràng là phía sau chủ tử dạy dỗ quá, như thế nào đối tiểu diệp tử nói ra bực này lời nói. Quả nhiên, bị truyền đi lên Đinh Phỉ Thúy, đương trường phủ nhận. Ngươi rõ ràng chính là nói, còn nói ngươi thấy ta, liền nhớ tới ngươi tự mình, cũng từng ấu thất song thân. Cho nên hành này muội lương tâm việc, khủng không mặt mũi nào dưới suối vàng thấy cao đường. Ngươi, tiểu diệp tử cấp ra nước mắt, chân châu cái châm cài đầu hoảng đến phát run. Tiêu Xưởng nhướng mày cười khẽ, không khỏi cách đường tiêu người, thất đệ. Hoàng huynh biết ngươi cứu người xuất ruột, hài tử ly không được mẹ, nhưng này, này không đùa dẫn sao. Này Sương, đó là hợp với trước nay điệu thấp Hoắc Tĩnh đều không khỏi cười lạnh thanh. Thất lang. Tiêu Dương cũng gọi hắn một tiếng. Đường Trung khe khẽ nói nhỏ, tiếng chói thai nhất thiết. Tiêu Yến nhất thời không tiếng động, tiểu diệp tử tuy bất quá 4 tuổi hài đồng, nhưng trải qua kiếp trước, tâm tư xa so thường nhân thâm trầm nhiều. Đương không phải như vậy thân tín người khác mới đúng. Chỉ là giờ khắc này. Hắn cũng biện không rõ rốt cuộc sướng nào vừa ra. Đinh Phỉ Thúy. Diệp Chiếu chợt mở miệng. Nàng thanh sắc thường thường, bất quá một tiếng tầm thường kêu gọi. Chỉ là đường chung mọi người đại để chưa từng nghĩ đến nàng sẽ lúc này mở miệng, toại lục tục tĩnh xuống dưới. Kia cung nữ nghiêng đầu quay đầu, đụng phải Diệp Chiếu ánh mắt. Ngươi thật sự chưa từng cùng tiểu nữ lời nói sao? Diệp Chiếu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Ta, nô tỳ Đinh Phỉ Thúy quơ quơ, như tinh thần bị đánh, nô tỳ nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Chiếu lại hỏi. Đinh Phỉ Thúy nhìn nàng, dây lát lung ta lung tung nói nô tỳ oan uổng ngài. Hai hỏi hai đáp, mãn đường vắng vẻ lại ồ lên. Vô luận nào một phương, cũng không dám tin tưởng này cung nữ chi ngôn. Phỉ Thúy, ngươi nghĩ kỹ đang nói gì? Một bên Tuân Thanh Lệ lôi kéo nàng tay háo giác. Đại nhân, Diệp Chiếu còn quỳ trên mặt đất, lại là đứng thẳng thân thể. Này Tuân Thanh Lệ nói đúng, có không làm Đinh Phỉ Thúy lặp lại lần nữa, làm nàng thấy rõ ràng nàng lời nói là đối người nào lời nói. Như thế chợt phản cung, tự nhiên muốn rõ ràng, Mục Lan Đường không có không đồng ý. Toại nói, chứng nhân Đinh Phỉ Thúy, thả thấy rõ ràng đường hạ ngại phạm, rõ ràng đáp lại. Đinh Phỉ Thúy đi đến Diệp Chiếu trước mặt, Diệp Chiếu ngẩng đầu. Ngươi lại đi gần chút, thấy rõ ràng ta là người phương nào. Diệp Chiếu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Đinh Phỉ Thúy thẳng tắp nhìn trước mặt người, ngài nãi Tần Vương Phi. Ngươi xác định ta là Tần Vương Phi. Nô tỳ nhận biết Vương Phi, không có sai. Vậy ngươi mới vừa nói, ngươi oan uổng ta, nhưng đối. Đúng vậy, nô tỳ oan uổng Tần Vương Phi. Ngồi đầy kinh ngạc. Tiêu Yến trước hết phản ứng, thúc giục thanh nói, chủ bộ còn không nhớ lự, như thế bảng tường trình. Nào biết này cung nữ lời nói oan uổng, rốt cuộc chuyện gì. Tiêu Xưởng ôm may mắn. Mục Lan Đường tả hữu nhìn lại, hợp chấp mắt, không nhẹ không nặng chụp thanh kinh đường mục. Với đường hạ nói, chứng nhân Đinh Phỉ Thúy, đem lời nói từ đầu nói đến. Phía sau thanh âm truyền đến, đối mặt Diệp Chiếu cung nữ, biểu tình hoảng hốt, phảng phất không nghe được đại lý tự khanh lời nói, chỉ ngóng nhìn trước mặt người. Đại nhân tìm ngươi hỏi chuyện, vọng ngươi đúng sự thật trả lời. Diệp Chiếu ánh mắt liêm diễm, trong sáng hai mắt doanh ý cười. Chỉ là không như vậy rõ ràng, giống như sơn giàn đám xương nhẹ hợp lại, hắc bạch hỗn độn ở bên nhau. Đinh Phỉ Thúy run hạ, xoay người mặt hướng Mục Lan Đường đáp lời, 8 tháng 28 ngày chiêu dương điện đồ ăn, Tần Vương Phi chưa từng vạch trần cái nắp, tam cái đều do nô tỳ vạch trần. Đạo thứ hai lương ngư hấp khai cái khi, Tần Vương Phi còn trêu ghẹo nô tỳ không biết quý củ, báo cho nô tỳ không thể như thế. Vương Phi đã báo cho, ngươi Mục Lan Đường lời nói còn chưa hỏi hướng, kia xương lại là chính mình toàn bộ nói tới. Đạo thứ ba thủy tinh nướng tôm cũng là nô tỳ khai cái. Nô tỳ oan uổng Tần Vương Phi. Ta cùng ngươi gặp mặt một lần, không oán không thủ, ngươi cớ gì tại đây hại ta. Diệp Chiếu đột nhiên kích động, chỉ xoay người đè lại Đinh Phỉ Thúy, phùng nàng khuôn mặt khiến cho nàng một lần nữa nhìn về phía chính mình. Nguyên bản phảng phất bị chịu hồn người, đột nhiên trong mắt lại tụ tập một chút sáng giỏi, lẩm bẩm nói, tuân trưởng sự, làm nô tỳ làm, tuân trưởng sự. Diệp Chiếu ném xuống nàng, cũng không cố thủ túc xiềng xích, chỉ nhào lên đi mánh củ Tuân Thanh Lệ cổ áo đau hỏi, có phải hay không ngươi? Ngươi lại là vì sao? Ta đã biết, ngươi không phải nhằm vào ta, là nhằm vào ta phu quân. Ngươi phía sau chủ tử, vì chữ quân chi vị, đem hành thích vua chi danh bắt với ta phu quân trên người đúng hay không? Rõ ràng là các ngươi lòng ngông dạ thú, lại hãm chúng ta bất trung bất nghĩa. Diệp Chiếu nhào hướng Tuân Thanh Lệ, có thể nói phát sinh với dây lát chi gian. Nhìn như một cái nhu nhược không có xương nữ tử, Thiên Nha Dịch vội vàng tiến lên dục muốn kéo xuống để lại là phi mấy tức canh giờ. Nguyên bất quá là nàng quanh thân nội lực tỏa khắp, phàm có người xúc tóc mà. Nhiên bất quá mấy tức thôi, cũng không người cảm thấy được cái gì. Giống như, nàng cuối cùng bị ngừng một lần nữa quỳ xuống thân tới, rũ mắt một khắc, cũng không người thấy nàng một đôi nguyên bản sáng như sao trời con mắt sáng, màu hổ phách bốc cháy lên lại lui ra. Mọi người để ý, là ở phủ nha bên trong quanh quẩn, nàng thanh thanh chất vấn những câu phát hội chi ngôn. Dù cho tất cả mọi người minh bạch, triều cục thành như vậy bộ dáng, căn bản là Tần Sở hai vương chi tranh. Nhưng còn không ai dám như thế trắng ra nói ra. Lại không nghĩ còn có càng làm cho người chấn động chi ngôn. Tuân Thanh Lệ tao như thế chất vấn, thế nhưng cũng như Đinh Phỉ Thúy, lời nói hết bài này đến bài khác mà đến, là nô tỳ làm, nô tỳ phụng chiêu nghi nương nương chi mệnh, dược tàng cai chung, nội nhiệt dung với thiện. Kia chỉ ra và xác nhận ta phu quân đi quá giới hạn, nô ta Tần Vương phủ tư tàng du củ chi vật, nhưng cũng là ngươi chờ việc làm. Diệp Chiếu lại nhào lên đi, bẻ quá Tuân Thanh Lệ khuôn mặt. Chiêu nghi làm nô tỳ trợ giúp 6 cục thượng thư viết ngự tứ danh sách, trong đó 2 nơi sử dụng chi mặc đặc thủ, 5 rộng tháng dài tiệm đạm, tự tiêu tán. Ta đây A tỷ bị chỉ đầu độc Hoác Đình An, sau lưng nhưng cũng là ngươi chủ tử việc làm. Diệp Chiếu bị một lần nữa kéo hồi, dãy rủa còn ở chất vấn. Nhiên nàng đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chân khí tứ tán, chịu đựng không nổi lâu lắm. Tuân Thanh Lệ nguyên bản có chút hoàn hồn thanh tỉnh bộ dáng, chỉ vì Diệp Chiếu này một tiếng chất vấn cả kinh lại nghiêng đầu nhìn lại. Hai mắt đối thượng, liền nghe lời mà phun ra một cái đúng vậy tự. Lý Tố nguyên bản vượt ngục, đó là từ Tuân Chiêu Nghi mẫu ra tìm Giang phủ thượng bắt giữ đến, hiện giờ lại có này lời chứng, vì thế Mộ thị chi án cũng bị lật đổ. Còn có ngươi, Lư trưởng sự, Diệp Chiếu chống khẩu khí, Triệu nàng xoay người. Nàng cũng không biết được, Lư trưởng sự lại làm cái gì, nhưng việc đã đến nước này, nàng liền nghĩ cùng nhau chấm dứt. Không nghĩ, đang muốn ngưng thần, sườn có người cách không phong huyệt, một cái đánh tan nàng tụ tập chân khí, bảo vệ nàng cuối cùng tâm mạch. Nàng quay đầu vọng quá, lại là Tiêu Dương động tay. Bọn họ cùng ra một môn, hắn tự nhiên đã minh bạch nàng đối chính mình làm cái gì. Nguyên lai hôm qua muốn kia thư, chính là vì hôm nay. Nàng luyện hoặc đồng thuật, lấy này khống nhân tâm sửa lời chứng mà lật lại bản án. Diệp Chiếu trong mắt vừa bốc cháy lên màu hổ phách dây lát lui ra, ngực ủng đổ huyết khí tàn ra, cả người nhặt lên một tia tinh thần khí. Làm càn, lớn mật tiện tỳ, dám bôi nhọ đế phi. Tiêu Xưởng rộng mở đứng dậy, buôn nhập đường chung một chân liền phải đá hướng Tuân Thanh Lệ. Ta xem là ngươi làm càn. Tiêu Yến cũng như phá mảnh nhập đường, hộ hạ chứng nhân, đem Tiêu Xưởng một phen đẩy ra. Thất lang, trước Chiếu cố A Chiếu. Tiêu Dương lạnh giọng. Kinh đường một tái khởi. Tam tư nghiễm nhiên thống nhất ý kiến, căn cứ lời chứng cứ mà phán, đương đường phóng thích Diệp thị, Mộ thị, giải trừ Tần Vương giam cầm, truyền lệnh Tuân Chiêu nghi nhập đại lý tự đãi thẩm, Sở Vương giam cầm như cũ. Mãn đường người tán, top 5 top 3 rời đi. Tiêu Yến đỡ quá Diệp Chiếu, xem nàng một bộ khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, thái dương dính hãn, thủ túc run run. Ta ôm ngươi về nhà. Hắn thấp giọng nói. Diệp Chiếu lắc đầu, ta muốn nhìn xem bên ngoài ánh nắng. Nói là xem ngày mùa thu ánh mặt trời, nhưng nàng một đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có từ Tiêu Yến trên người rời đi nửa tấc. Tiểu Diệp Tử đi theo nàng bên cạnh, nàng rũ mắt nhìn nàng một cái. Rõ ràng là nàng ăn tẫn đau khổ sinh hạ nữ nhi, lại toàn là tùy nàng phụ thân bộ dáng. Từ hình dáng đến ánh mắt, giống hắn, cũng không có gì không tốt. Thần Vương Điện Hạ, nguyên cũng mặt mày như họa, phong tư xa xôi. Diệp Chiếu xem đầy trời lưu vân, lam thiên, bạch vân, kim sắc ánh mặt trời, khô vàng ngô đồng diệp, bay về phía nam màu đen chim nhạn. Mười trượng hồng trần, 3000 nhan sắc, chậm rãi ở nàng trong mắt chút hết sắc thái, biến thành hắc bạch, sau đó mơ hồ. A Yến. Đời này nàng đầu một hồi thanh tỉnh gọi hai chữ này. Nàng nghỉ chân xem hắn, nhìn dáng vẻ của hắn ở chính mình trong mắt tiêu tán. Huyết lệ từ hốc mắt trượt xuống. Nàng nắm chặt ở cổ tay hắn tay run lợi hại. Nàng nói, A Yến, ta nhìn không thấy. Chương 49. Cút đi. Đều cho bổn vương lăn. Đã là 10 tháng cuối mùa thu, tự nhiên ngày trường nhạc quận chúa vì mẫu minh oan, tam tư liên thẩm đã qua đi 10 dư ngày. Diệp Chiếu đã là mù. Phá vỡ cục diện bế tắc, tránh vong trọng sinh, nàng cứu chính mình, cứu Tiêu Yến, cứu Mộ tiểu tiểu, nhưng là bồi thượng một đôi mắt. Ngày ấy từ đại lý tự trở về, Tiêu Yến liền vội triệu Tô Hợp hồi phủ trần trị. Nhiên, tuy là Tô Hợp y lý thuật tuyệt đỉnh, nhưng loại này nhân tu luyện công pháp dẫn tới thân thể khuyết tật, hắn cũng thật sự bất lực. Nhiều nhất chỉ có thể xứng chút ngăn đau dược, hoãn giảm Diệp Chiếu hai mắt đau đớn. Tiêu Yến lại cầu Tiêu Dương, nói là bọn họ cùng ra một môn, chắc chắn có biện pháp. Tiêu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hoặc đồng thuật vốn là chỉ có trời sinh hai mắt người mới có thể tu luyện, thường nhân luyện chi tức manh. Huống chi là A Chiếu như vậy, một đêm học cấp tốc, không có đáp nhập một cái mệnh, đã là vận hạnh. Nói lời này khi, Tiêu Dương nhớ tới ngày ấy đại lý tự trung, cuối cùng một cái chứng nhân. Lư Đồng. Triều Dương điện trưởng sự, hoàng hậu bên người nữ quan. Kiêu hội, nàng đầy mặt kinh hoàng sắc. Rõ ràng nàng nguyên bản lời chứng cũng chỉ là đi trước uống rượu, nhìn thấy Vương Phi đang xem đồ ăn, cũng không xác định ai bốc cái. Này phiên luôn nói rất là bình thường. Thiên như vậy thân sắc, làm Tiêu Dương xem ra lại thật là không bình thường. Như thế, lại chưa từng làm ngụy chứng, có cái gì hảo hoàng đâu. Chỉ là Tiêu Hiến nghiễm nhiên đã nhân Diệp Chiếu trận mù, mất lý trí, đó là cùng hắn nói quá một hồi, hắn cũng vô tâm để ý tới. Mà mặc dù Tô Hợp cùng Tiêu Dương vô luận là từ ý thì vẫn là võ, đều cùng hắn nói, không có cấp Diệp Chiếu hồi phục thị lực biện pháp, nhưng là Tiêu Hiến vẫn là không chịu hết hy vọng. Gián hoàng bảng. Tìm thiên hạ danh ý y thuật sĩ, dục muốn chữa khỏi Diệp Chiếu. Vàng bạc không câu nệ, thậm chí nguyện ý kết làm huynh đệ, cùng trung vương quyền phú quý. Bên không nói, hắn một cái đế vương thân tử, có thể nào cùng người tùy tiện kết nghĩa. Như thế dẫn tới triều thần ngầm nghị luận sôi nổi. Lúc đó, hoàng đế chưa thức tỉnh. Mà hoàng hậu nhân chúng độc kém cỏi, tỉnh ở kết án sau ngày thứ tư, như thế tạm trưởng cung đình. Tỉnh lại biết mọi việc, không cấm nhiều có cảm khái. Đặc biệt là Tiêu Hiến hiện giờ trạng thái. Nàng càng là lại đau lại liên. Chỉ giúp áp xuống triều thần phê bình, đến nỗi gián thông báo tìm dược việc toàn tùy hắn đi. Này xương gián thông báo tìm dược sự còn chưa hoàn toàn qua đi, hắn liền lại đưa ra xin nghỉ. Vương phủ thuộc thần hợp với bộ phận triều thần nhiều có dị nghị, rốt cuộc thiên tử thượng ở hôn mê chung, sở vương giam cầm, tương vương không thân chính sự, trong triều đúng là yêu cầu hắn thời điểm. Sao có thể như vậy buông tay mặc kệ? Tiêu Yến từ nhỏ có sự, tự mình chịu đựng không nổi liền tìm hoàng hậu làm chủ. Hoàng hậu bất đắc dĩ, nghĩ tới nghĩ lui chọn chung lấy chi, làm hắn cùng năm xưa sinh bệnh giống nhau, nhưng không đi binh bộ ứng mão, triều thần có việc dễ bề hắn trong phủ thương nghị. Hai bên Vương miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là dù vậy, Tiêu Yến tâm tư cũng không ở công vụ thượng. Tính tình nhiều có táo úc, liền như lúc này, hơi có không thuận tiện miệng vỡ làm thần tử lăn chi. Lăn này một chữ, thật là nghiêm trọng. Không nói đến hắn ngày xưa nhất quán ôn hòa, mặc dù ngẫu nhiên có kiêu căng, bưng lên thân vương cái giá, cũng bất quá một bộ bề ngoài, đối thủ hạ thần tử nhiều có yêu quý tôn mang. Hiện giờ như vậy, chỉ vì tự mình việc tư chi cố, vô cớ xả giận với thần hạ, tắc nhiều tới làm nhân tâm hàn. Trong phủ người tán, hắn liền phất tay háo vào Thúy Vi đường. Diệp Chiếu lụa trắng phúc mắt, ngồi ở sát cửa sổ trên giường, đang từ thị nữ trong tay đoan quá dược trản, chuẩn bị dùng dược. Nàng thân mình, nhân đầu năm tẩm ở Hàn Đàm nhiễm hàn tật lúc sau, nguyên là từ Tô Hợp một tay điều trị cùng coi chừng. Tô Hợp thật vất vả đem nàng đấy thoáng dưỡng đến ôn hòa hiền hậu chút, hiện giờ lại bị thương đôi mắt. Toại chỉ phải ở không thương nàng nền tảng tiền đề hạ, chậm rãi châm trước dùng dược. Nghề Hà Tiêu Hiến lại tìm đại phu nhập phủ, cấp Diệp Chiếu thí dược. Tuy nhập khẩu chén thuốc đều do Tô Hợp qua mục, cũng không thương thân, nhưng một chản chản dược rót hết, Diệp Chiếu nhũ đầu kích thích, tỳ vị không khỏe, cường chống ý chí dùng dược, nhưng thân thể đã bản năng bắt đầu kháng cự. Diệp Chiếu đoan ở trong tay, mặc một lát, đang muốn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại không ngờ bị người tiếp qua đi, ta huy ngươi. Tiêu Yến nói lọt vào tai, Diệp Chiếu cũng không có cảm thấy nhiều một phân vui mừng. Một muỗng mà dùng, nàng càng cảm thấy dày vò. Toại cũng không có buông tay, đoan hồi một hơi uống. Nhiên đái chén chản thấy đáy, nàng lại chỉ cảm thấy dạ dày phiên rảo, hoa đến một tiếng toàn phun ra. Nước canh dược tí từ trên giường chảy xuống, một chút bắn tung tóe tại Tiêu Yến ngực và áo. Vương Phi. Một bên Liêu cô tiến lên đỡ lấy Diệp Chiếu, vỗ về nàng lưng, cho nàng uy điểm nước trong súc miệng. Thuốc hay đắng miệng, Vương Phi chậm đã chậm uống, không thể cấp. Này xương nói chuyện chính là Lư trưởng sự. Nàng hôm nay là phụng hoàng hậu chi mệnh, cấp Diệp Chiếu tặng chút đồ bổ lại đây. Bên đến cũng liền thôi, còn riêng đưa tới đặc chế mức hoa quả cùng sơn tra. Vương Phi nếm một ngụm, áp áp dược khổ, sau đó lại dùng dược. Nàng quay đầu làm tiểu cung nữ đem sơn tra phụng tới, xoa một khối đút cho Diệp Chiếu. Diệp Chiếu cũng không bắt bẻ, vốn cũng nguyện ý nuốt xuống. Nhưng nghe nàng nửa câu sau đó lại dùng dược liền mâu thuẫn lên, thân mình không khỏi sau này lui lui. Vương Phi, này sơn cha dĩ vãng điện hạ cũng thích, điện hạ khi còn nhỏ dùng dược, liền vẫn luôn. Ta không cần. Vương Phi. Diệp Chiếu đẩy ra nàng, phất một cái tay liền đem sơn cha đánh rớt. Không nghiêng không lệch, sơn cha rớt ở Tiêu Hiến Nguyệt Bạch vân vân tay háo rộng thượng, dính ra một đạo đỏ sẩm dính nhớp tấn ký, lại lăn xuống đất. Điện hạ thứ tội, lao nô đáng chết. Lư trưởng sự vội vàng quỳ xuống. Diệp Chiếu cũng không biết phát sinh chuyện gì, nghe tiếng cho là quanh mình người hầu động tác nhất trí quỳ xuống, mà đối diện ngồi Tiêu Hiến lại rộng mở đứng lên. Diệp Chiếu ngước mắt, tất nhiên là cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có chút vô thố mà hướng tới hắn cái kia phương hướng. Gió thu từ nửa khai cửa sổ thổi nhập, phất khởi nàng tán trên vai bối tóc dài, dây dưa lụa trắng xẹt qua nàng khuôn mặt, cùng nhau dừng ở trước ngực. Hôm nay xứng chính là người nào phương thuốc? Cho bổn vương triệt, thay cho một cái ngao. Ngoại điện phụng dưỡng dược đồng nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, hồi điện hạ, là hôm qua trong cung thuộc phi nương nương đưa tới phương thuốc cổ truyền, ngài cùng Tô thần y liễu nhìn hồi lâu. Tô thần y liễu dặn dò, nhưng nếm thử tam gián, hôm nay mới đệ nhất tiếp, không bằng thử lại. Bổn vương nói thay đổi. Tiêu Yến ánh mắt xẹt qua và táo tay áo, trước mắt đều là không kiên nhẫn, xuất khẩu càng là lạnh giọng. Trong điện, mọi người giai đại khí cũng không dám xuyễn, mỗi người túi đầu nín thở. Diệp Chiếu ngũ vị tạp trần, mặc hướng hắn chỗ dịch quá chút, rồi tay tìm phương hướng, giữ chặt hắn một chút tay háo giác, cùng dược không quan hệ, ta chỉ là dùng đến nóng nảy chút, làm cho bọn họ lại ngao một chản, ta hảo hảo uống. Nàng thậm chí tích cóp ra một chút ý cười, điện hạ huy ta uống, thành sao? Đừng uống. Tiêu Yến dừng một chút, xả hồi ống tay háo, ngươi nghỉ ngơi đi, ta hồi thanh huy đài yên lặng một chút. Dứt lời, người liền nâng bước đi. Diệp Chiếu vưu giác trong tay vải vóc xẹt qua xúc cảm, một lát không nhéo nhéo lòng bàn tay, thu hồi tay. Ngày mùa thu ánh chiều tà độ nàng nửa người, hiệu quặng lại thê lương. Lư trưởng sự trở lại Chiêu Dương Điện, đúng sự thật hướng hoàng hậu hồi bẩm ngày này ở Tần Vương Phủ Trung nhìn thấy nghe thấy. Hoàng hậu sao xong cuối cùng một sắp cấp hoàng đế cầu phúc kinh Phật, sai người đưa đi trong cung bảo hoa điện thiêu, phương đỡ lên lư trưởng sự tay, ngồi trở lại giường ghế. Bệ hạ có toàn bộ thái y y viện chăm sóc, thả trương viện chính nhất quán thận trọng. Lại là ngài dùng đến thuận tay người, chắc chắn hảo hảo chiếu cố bệ hạ. Lư trưởng sự méo hoàng hậu thủ đoạn, không khỏi đau lòng nói, ngài cần gì phải như vậy vất vả sao kinh đâu. Bệ hạ xưa nay thân khang thể kiện, bổn cung liền chưa từng đoạn quá cho hắn cầu phúc cầu khẩn, huống chi hiện giờ thật sự không hảo, càng không thể chặt đứt. Hoàng hậu uống khẩu trà, chuyển qua câu chuyện, Tần Vương điện hạ đem thuộc phi phương thuốc cũng thay đổi. Lư trưởng sự gật gật đầu. Hoàng hậu gác xuống chung trà, lắc đầu nói, thuộc phi xem người nhất quán là chuẩn, đáng tiếc ngàn tính vạn tính, không tính đến thất lang mất trí. Rốt cuộc tuổi trẻ chút, thiếu kiên nhẫn. Theo lý, Tần Vương điện hạ không phải là người như vậy, như thế biến hóa có thể hay không là cố ý. Lư trưởng sự nhíu mày nói, ngẫm lại năm trước, hắn đương Diệp thị qua đời, bộ dáng kia cũng thật thật một bộ tình thâm như biển bộ dáng. Lư trưởng sự nói lời này, trong đầu hiện ra sau giờ ngọ ở Tần Vương phủ nhìn thấy cảnh tượng, cũng không kinh vì Diệp Chiếu cảm động thất vọng buồn lòng. Chỉ cười nói, mất công Tần Vương phi nhìn không thấy, nếu là biết được điện hạ hồi Thanh Huy đài là nhịn không được thay quần áo đi. Không biết muốn như thế nào ủy khuất. Ngài nói phu thê bệnh chung một chút dơ bẩn, thật sự không nên. Hán đương trường phát tác. Hoàng hậu hỏi. Kia thật không có, nhưng nô tỳ nhìn thật thật, điện hạ đảo qua chính mình quần áo khi kia biểu tình. Hoàng hậu nghe vậy, không cấm cười cười, không uổng công bổn cung kim tôn ngọc quý mà dưỡng hắn, cẩm tú đôi lớn lên hài tử, ngươi làm hắn nhẫn cái gì. Ngươi cũng mang quá hắn, hắn cái gì tính nết ngươi không biết. Điện hạ nhất hỉ khiết, hận không thể dưới chân đều không nhiễm trần. Đúng rồi. Hoàng hậu khẽ thở dài thanh, thậm chí mang theo chút thương hại, Diệp thị tam giáo cửu lưu xuất thân, tuy là dung mạo khuynh thành, nhiên đường đường một cái hoàng tử, thân vương tôn sư, năm rộng tháng dài ngươi đương hắn có thể tình thâm bao lâu. Huống hồ, hiện giờ còn mắt bị mù. Cũng là tái hảo một khuôn mặt, thiếu một đôi mắt, cũng chính là tan một nửa nhan sắc. Vốn cũng là lấy sắc thị quân. Lư trưởng sự cấp hoàng hậu nhéo bả vai, đi theo thả cười thả than. Hoàng hậu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười cười, nghĩ như vậy điện hạ, đó là thấp nhìn hắn. Lư trưởng sự mặt lộ vẻ khó hiểu, nhiên hoàng hậu cũng không nói nữa. Chỉ hạp mục ánh mắt, một lát nói, tuân chiêu nghi không phải muốn gặp bổn cung sao. Chuẩn bị chuẩn bị, minh cái bổn cung đi đại lý tự đưa nàng đoạn đường. Hôm sau buổi trưa, phượng giá liền vào đại lý tự. Vốn dĩ đại lý tự an bài một chỗ xương phòng, nhiên hoàng hậu cự tuyệt, chỉ nói không cần tốn công, ấn tầm thường thăm tù liền có thể. Vì thế hậu phi hai người, ở ngục chung thấy một mặt. Tuân chiêu nghi nghe được hoàng hậu lại đây, chỉ đem nhà tù nội một trương ghế dài dùng ống tay háo lau rồi lại lau. Đại nhân tiến vào toại chạy nhanh đón nhận mời ngồi. Hoàng hậu cũng không ghét bỏ, ngồi xuống, chỉ nhìn quỳ gối đầu gối trước người, không khỏi thở dài. Bổn cung nói với ngươi bao nhiêu lần, an phận thủ thường, nhưng bảo vinh hoa, bảo bình an, bảo tánh mạng, ngươi à. Nương nương, công chúa, thiếp thân chưa bao giờ đã làm những cái đó sự, thiếp thân là hoan uổng nha. Tuân chiêu nghi bắt lấy hoàng hậu đầu gối đầu, ngửa đầu nói, nhưng thiếp thân không biện, thiếp thân lại ngu muội cũng hiểu được ngày ấy đại lý tự chi thẩm phán. Lại khó lật lại bản án. Thiếp thân nhận. Nhưng là, thiếp thân hàng đoan, định là có người sau lưng hãm hại. Người nọ hại thiếp thân làm chi? Yếu hại đơn giản là thiếp thân hài tử. Thiếp thân cầu xin nương nương, xem ở chúng ta khi còn bé tình cảm thượng, xem ở thiếp thân đối với ngươi kính cẩn nhiều năm như vậy phân thượng, che chở ta hài nhi, báo cho hắn buông những cái đó tâm tư, đã quên những cái đó ý niệm, chúng ta không tranh, bình bình an an liền hảo. Tuân chiêu nghi đập đầu xuống đất, liên tiếp dập đầu. Thôi. Hoàng hậu ngừng nàng, ngươi đã nhận tội mà đi, trước mắt lại thượng vô minh sắc chứng cứ chỉ hướng Sở Vương, hắn tất nhiên là an toàn. Lui một bước giảng, bệ hạ dưới gối con nối roi đơn bạc, đó là Sở Vương thật sự phạm tội, bệ hạ cũng không nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt. Như ngươi lời nói, bổn cung cùng ngươi nhiều năm tình cảm, ngươi một chút huyết mạch, bổn cung tự nhiên hộ hạ. Chỉ là cái gì? Tuân chiêu nghi vội la lên. Hoàng hậu túi người cho nàng sửa vạt áo, ôn hòa nói. Hài tử là ngươi thân sinh, kia điểm tâm tư tồn bao lâu, hoa nhiều ít công phu, hiện giờ ý niệm lại rất mạnh, ngươi đương so với ta rõ ràng. Ngươi làm bổn cung dăm ba câu cùng hắn nói tính, ngươi nói hắn nhưng nguyện ý nghe bổn cung. Hoàng hậu lý hảo vạt áo, lại cho nàng phất khai trên mặt toái phát, móc ra khăn vì nàng lao đi thái dương bụi bặm, mới nói, nếu ngươi làm bổn cung che chở nàng, không bằng làm hắn theo tâm lại bác một phen. Tuân chiêu nghi chừng lớn hai mắt, sợ hãi lắc đầu. Bổn cung bất quá một kiến nghị. Nghĩ mặc dù chính mình dưỡng dục Tần Vương nhiều năm, nhưng hắn luôn là người khác chi tử. Hiện giờ Sở Vương vô mẫu, bổn cung không con, mới vừa có nảy một niệm. Ngươi vừa không nguyện liền thôi. Chỉ là nếu hắn chấp niệm quá sâu, ngươi biết đến, bổn cung nhiều năm ăn chay niệm Phật, chỉ sợ cũng là vô lực dụng tâm khuyên can. Hoàng hậu đứng dậy nói, canh giờ không còn sớm, ngươi cũng không cần lại nhọc lòng, thả an tâm đi, bổn cung tận lực liền bãi. Từ từ, mắt thấy đoan trang ung dung quốc mẫu liền phải biến mất ở trước mắt. Tuân Chiêu Nghi đầu gối hành đuổi theo, nương nương, thiếp thân duy trì Ngô Nhi tâm nguyện, cầu ngài hảo sinh khán hộ. Hoàng hậu quay đầu lại, túi người cùng Tuân Chiêu Nghi nhìn thẳng, vậy ngươi đến cho hắn chút tín nhiệm, làm hắn kiên cường chút, mặc nhân ngươi không hề liền tự sa ngã, chưa gượng dậy nổi. Hoàng hậu bát hạ bùi tóc thượng châm cài, đưa cho Tuân Chiêu Nghi. Tuân Chiêu Nghi dưng dưng gật đầu, xé xuống xiêm y đi, đâm thủng ngón tay, lưu huyết thư một phong cùng thân tử, là vì tuyệt bút. An tâm đi thôi, dưới chín suối hảo hảo che chở con của chúng ta. Thiếp thân cung tiễn hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Từ đại lý tự ra tới, phượng giá hồi cung. Nhiên hoàng hậu lại thay đổi giả dạng, tư phục nhập định Bắc hầu phủ. Hoắc Tĩnh ra tới nghênh nàng. Nàng ngẩng đầu vọng treo cao tấm biển, lại xem trước mặt thanh niên, hoảng sinh một loại về nhà ảo giác. Hai người cũng không quá nhiều hàn huyên, đường kính đi Hoắc Đình An thư phòng. Hoắc Tĩnh có chút vội vàng, nay nửa tháng tới, tuy rằng Tiêu Hiến thực không được gỡ chuộng, nhưng hắn còn hoài nghi. E sợ cho là Tiêu Hiến trang tới mê hoặc bọn họ. Đối với ngày ấy đại lý tự nhị thẩm trung, Đinh Phỉ Thúy cùng Tuân Thanh Lệ trợn phản cung, kết hợp Diệp Chiếu án sau mù, hắn đã cơ bản xác định là Diệp Chiếu sử dụng Thương Sơn phái hoặc đồng thuật, lấy nảy ngăn cơn sóng dữ. Hoàng hậu ngồi ở cao tòa thượng, buồn bã nói, ta đảo không cảm thấy thất lang là trang. Vừa lúc là bởi vì Diệp thị làm ra như thế hy sinh, cứu hắn, giúp hắn vãn hồi cục diện, hắn mới vừa rồi hoàn toàn băng rồi tâm thái. Hoắc Tĩnh khó hiểu, vẫn là Hoắc Đình An tiếp nhận lời nói tới, nương nương ý tứ là, lúc trước cục diện, nguyên nên hắn Tần Vương điện hạ cứu trở về tự mình vương phi. Kết quả không chỉ có không cứu tới, ngược lại là Diệp thị cứu hắn. Diệp thị cứu hắn, nếu hết thể mạnh khỏe, liền cũng thế. Nhưng là Diệp thị thiên bị thương lợi hại, suốt bồi thượng một đôi mắt. Hoắc Tĩnh rộng mở, hài nhi minh bạch, sắc có đạo lý. Tiêu Hiến như vậy kiêu ngạo người, nên không qua được. Hắn đã không mặt mũi nào đối mặt Diệp thị, lại giác chính mình vô năng, như thế tâm cảnh hạ, sắc thật dễ dàng táo ốc thất trí. Hiện giờ triều đình trên dưới, đó là hắn tự mình thuộc thần, cũng là đối hắn rất có ý kiến. Kia liền thêm nữa đem hỏa. Hoàng hậu móc ra Tuân Chiêu Nghi huyết thư, đưa cho Hoắc Tĩnh, đi cấp Sở Vương, làm hắn mặc cô phụ nàng mẹ chờ mong. Thư chung bao nhiêu, Hoắc gia phụ tử quét mắt liền biết. Hoắc Tĩnh nhận lấy, không khỏi hỏi, kỳ thật bệ hạ đã khống ở nương nương trong tay, chúng ta có thể trực tiếp hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cớ gì như vậy phiền thoái. Còn muốn tiếp tục châm ngòi hai vương tranh chấp. Hoàng hậu chính rũ mắt uống trà, nghe vậy không khỏi nhìn mắt Hoắc Đình An, trên mặt có chút không dự. Hoắc Tĩnh nhìn nàng thân sắc, liền cũng không dám lại hỏi nhiều, chỉ nghe lệnh đi trước làm việc. Đại nhân đi rồi, Hoàng hậu Phương đứng dậy nói, nhìn một cái ngươi là như thế nào dạy dỗ hài tử, như vậy điểm hình thức đều nhìn không ra tới. Giết Tiêu Minh Ôn có ích lợi gì, thành niên hoàng tử bại ở kia, đó là thánh chỉ xuống dưới, hơn phân nửa cũng không mấy người tin phục. Trước nay lão giả nhưng lưu, tráng giả đoạn tuyệt mới là đối. Nương nương lời nói này đó, thần vốn là chưa từng dạy hắn. Hoắc Đình An thối lui chút, hắn hiện giờ sẽ đến, hiểu được, mười chung bảy tám là ngài giáo. Hầu ra là ngại thiếp thân giáo đến không tốt. Hoàng hậu đổ chén trà nhỏ, đôi tay phủng cấp Hoắc Đình An. Hoắc Đình An liếc quá mức không có tiếp, sắc mặt càng thêm nan kham. Kia hầu ra là buồn bực cái gì? Hoàng hậu kéo đi phía trước đến gần một bước, đem người bức ở án thư trong một góc. Hoắc Đình An vốn là ngồi ở giường ghế, này xương càng là tránh cũng không thể tránh, chỉ quay đầu lại nghiêm mặt nói, Tuân Chiêu Nghi gánh chịu ngươi như vậy nhiều chuyện, ngươi có gì tất còn muốn lộng phong huyết thư tới, hà tất ở nàng sắp chết còn muốn ép khô nàng giá trị. Bất giác quá mức sao? Hoàng hậu nghe vậy, đem kia chén trà nhỏ chính mình nhẹ nghỉ một ngụm, cười nói, hầu ra nói đúng, đó là không có huyết thư, bổn cung cũng giống nhau có thể làm Sở Vương cái kêu bao cỏ tiếp tục tranh đại vị. Nhưng là Tần Vương quá thông thuệ, khó bảo toàn hắn đột nhiên lại bình tĩnh xuống dưới. Cho nên bổn cung đến làm Sở Vương trước điên lên, điên đến Tiêu Hiến lại bình tĩnh cũng nhẫn không đi xuống khi, làm cho bọn họ gà nhà bôi mặt đá nhau. Người quả thực điên rồi, quả thực chính là người điên. Hoắc Đình An vô an nói. Hoàng hậu sửng sốt một chút, đột nhiên cười ra tiếng tới, bàn tay trắng vừa chuyển, trong tay còn thừa nước trà liền thẳng bắt hướng Hoắc Đình An. Cười đủ rồi, nàng móc ra khăn, cho hắn tinh tế trà lau trên mặt vệt nước. Lời nói ngây thơ, như nhau niên thiếu khi. Nàng nói, hầu ra, chẳng lẽ ngài là hôm nay mới biết ta điên? Ta đã sớm điên rồi nha, ta điên ở. Điên ở, phụ nhân hai mắt rưng rưng, lời nói nghẹn ngào, làm như nhất thời không biết muốn nói gì, một lát mới nói, nếu là năm đó, ngươi chưa từng bội ước. Thế gian này liền sẽ thiếu một cái kẻ điên, thêm một cái công chúa. Thời cuộc thành như hoàng hậu suy nghĩ, Sở Vương đến mẹ đẻ lầm chung huyết thư, thế nhưng không màng giam cầm chi thân, mang phủ binh thẳng vào Tần Vương phủ. Tiêu Hiến vốn là nhân Diệp Chiếu việc, một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Mười tháng trung tuần, hai vương lại là binh nhung tương kiến. Cũng may gắn liền với thời gian không dài, cũng cũng hoặc là nói Tần Vương ra tay quá nặng, bất quá nửa ngày liền dọn sạch Sở Vương nhân thủ, tính cả Sở Vương đều bị hắn trưởng thương, thứ ngực, nếu không quen quý ngăn lại, Sở Vương sợ là đã hoang thệ. Mà kinh này một chuyện, hai phủ đều nguyên khí đại thương. Tiêu Yến nhân Diệp Chiếu mắt tật không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, cả người càng thêm cuồng táo. Bộ phận triều thần buộc tội, khởi điểm là nói hắn sắc lệnh chí hôn, dục cùng giang hồ thuật sĩ xưng huynh gọi đệ, vì một giới nữ tử như vậy không màng hoàng gia huyết mạch thuần khiết. Sau Tây Bắc biên cảnh tuyến, hợp với hai lần đưa tới cấp báo, hồi hột lần thứ hai xâm phạm biên giới, yêu cầu trong triều phái binh giáp tiếp viện. Đại quân xuất phát, tất nhiên là Lương Thảo đi trước. Thời gian chiến tranh Lương Thảo quân nhu đều là binh bộ sở hạt, đó là Tiêu Yến chi trách. Nhiên thần hạ tụ trong phủ nghị sự, hắn toàn có lệ mà đi, nhẹ thì phất tay háo rời đi, trọng trách chửi rủa thần tử, căn bản vô tâm chính sự. Thẳng đến 10 tháng hạ tuần, chiến báo lại lần nữa truyền đến, hoàng hậu nhập vương phủ trách cứ, Diệp Chiếu cầu hưu thư dục rời đi, hắn mới vừa có chút hoàn hồn, vưu giác chính mình một tháng tới, không thành bộ dáng, chỉ nghĩ đền bù chi. Hoàng hậu toại nói, hiện giờ Tây Bắc chiến sự khẩn cấp, chủ bị Lương Thảo quân nhu vốn là ngươi thuộc bổn phận việc, ngươi lại không gánh trách nhiệm. Ngươi thả nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy đi. Tiêu Yến còn vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng, thật là nghe theo mẹ cả lời nói. Chỉ nói, trước mắt đã có người bị hạ Lương Thảo đưa hướng tiền tuyến, gánh chịu nhi thần vất vả. Kia nhi thần liền lãnh binh đi trước tiền tuyến, nói công chu tội. Chỉ là A Chiếu hai mắt đã manh. Hoàng hậu nói, ngươi yên tâm đi, A Chiếu, hợp với trong phủ mọi việc, mẫu hậu sẽ tự vì ngươi chăm sóc. Như thế, Tiêu Yến đem thê nhi mẹ đẻ tận thắc với hoàng hậu. 10 tháng 20 ngày này, lãnh binh giáp ra kinh đô và vùng lân cận, thẳng đến Tây Bắc biên cảnh. Đại quân với đồng quan tạm nghỉ. Ánh trăng ra rời, Tiêu Yến với trong lòng ngực móc ra một vật xem chi. Đó là, hơn nửa tháng trước, Tử Thục Phi đưa cho Tiêu Yến trợ giúp Diệp Chiếu trị liệu mắt tật phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền không có nhiều lời, chỉ nói một cọc năm xưa bí sự. Nói là bí sự, nhiên Lạc Dương thế hệ trước nhà cao cửa rộng đại để đều biết được. Chỉ là tới rồi hiện giờ, ngại với tân triều tân đế, mọi người liền cũng không hề nói đến. Nguyên là đương triều hoàng hậu Triệu Thị, thượng là công chúa khi, từng chọn định Bắc Hầu Hoắc Đình An vì phò mã. Hai người là có hôn ước. Chương 50. Tiêu Yến lãnh binh đi trước Tây Bắc hôm sau, nhân chiến sự khẩn trương, hoàng hậu đề nghị sau, trong triều liền từ Hoắc Đình An tạm trưởng triều chính. Bộ phận Tần Vương phủ thuộc thần từng đêm tụ quá một lần Tương Vương phủ, nhiên Tương Vương tự Vương phi về phủ, liền lại phục vãng tích bộ dáng, không muốn nhiều để ý tới chính sự. Tả hưu hắn trên vai vô trách, trừ bỏ tước vị cũng không chức quan, thần tử nhóm cũng không pháp nhiều lời. Nhiều lần, Hoắc Đình An lại đưa ra, chọn tuyển bộ phận triệu họ tông tộc đền bù trong triều quan viên chỗ trống. Rốt cuộc lúc trước Sở Vương cùng Tần Vương một phen tranh đấu, tuy nhìn chỉ là bị thương các phủ đệ nguyên khí, Tần Vương thượng hảo. Nhiên Sở Vương chỗ lại không lý tưởng, trừ bỏ hắn cá nhân bị một lần nữa giam cầm, đãi bệ hạ tỉnh lại xử lý. Mà theo Tuân Chiêu nghi đề tội, trước Diêm Thiết Tư Tuân Giang hoàn toàn rơi đài. Tuân thị một mạch cơ bản đã tan rã, mà đã từng duy trì Sở Vương gia tộc, thí dụ như Từ Lâm Mặc Trở, trước mắt đã là lặng im, cáo bệnh bế phủ. Cho nên tất nhiên là không ra không ít chức vị, cần người tiếp nhận. Thêm chi, Tây Bắc chiến sự báo nguy, văn võ bá quan liền cũng cam chịu Hoắc Đình An đề nghị. Như thế, tự xương bình 7 năm sau, cách biệt 21 tái, tiền triều Triệu thị, lại lần nữa trở lại trong triều, các lãnh chức quan, phong hầu bái tướng. Đây là xương bình 28 năm tháng 11. Lạc Dương gió thu mưa thu kéo dài không đoạn tuyệt. Mà khoảng cách thiên tử 8 tháng đế chúng độc hôn mê, đã 2 tháng qua đi. Các triều thần tuy trong lòng bất an, nhiên xem chi Hoắc hầu chủ trì triều chính thượng là năm đó tứ bình bát ổn phong phạm, hoàng hậu thống lĩnh lục cung cũng là bình tĩnh hài hòa, thêm chi biên cảnh truyền đến chiến báo, Tần Vương đầu chiến báo cáo thắng lợi. Chưa bảo chiến sự hoàn toàn trôi chảy, tháng 11 sơ 8, Hoắc Đình An lại kinh đô và vùng lân cận 2 vạn vũ khí tiếp viện Tần Vương điện hạ. Như thế tam phương tiệm ổn dưới, Lạc Dương nhà cao cửa rộng, văn võ bá quan trong lòng hơi định. Trong ngoài thế cục tốt hơn một chút chút, hoàng hậu liền mang theo Tiêu Yến tin chiến thắng vào Tần Vương phủ. Nhân này lúc trước lúc đi đem Diệp Chiếu mẹ con phó thác cho nàng, thêm chi Tô Hợp còn coi chừng hoàng đế thân thể, như thế đi tới đi lui hoàng cung cùng vương phủ, khó tránh khỏi lực sở không kịp, vì thế hoàng hậu liền đơn giản quyết định tiếp Diệp Chiếu cùng tiểu Diệp Tử vào cung trụ hạ. Vì hay không vào cung này một tiết, nguyên cũng lăn lộn mấy ngày phương định ra. Diệp Chiếu trước khi lấy sợ cấp hoàng hậu tăng thêm phiền toái vì từ huyền cự, lại lấy tiểu Diệp Tử bất hảo không biết quy củ vì từ cự tuyệt, thậm chí ngôn ngữ tưởng đem hiền phi tiếp nhập vương phủ tiểu trụ. Luận cập Tô Hợp xem bệnh, liền nói chính mình vốn là 7 ngày vừa hỏi khám, không cần hắn vất vả lui tới. Tóm lại mọi cách không muốn vào cung. Hoàng hậu tinh thần chuyển qua một cái trước mắt, liền nói, nếu như thế, thả làm Tô Hợp hồi phủ, toàn tâm chăm sóc ngươi, phụ hoàng chỗ tả hữu có toàn bộ thái y y viện. Không nghĩ, Diệp Chiếu nghe này, liên tiếp lắc đầu, nói, mọi việc luôn là lấy phụ hoàng là chủ. Nói xong chỉ phải thấp giọng đáp ứng mang hài tử vào cung. Hoàng hậu thai nghe mắt sáng, rõ ràng thấy nàng giữa mày chợt lóe mà qua ai túc. Lại cũng không có nhiều lời nữa. Như thế, định rồi hôm sau vào cung. Lại không ngờ, ngày này Diệp Chiếu lại bắt đầu đùng đẩy. Nhãn tuyến hồi bẩm hoàng hậu, nguyên là đây là sáng sớm Tương Vương Phi vào Tần Vương Phủ. Non nửa canh giờ sau, Tương Vương Phi ra phủ, kéo túm Trường Nhạc quận chúa, dục muốn ôm đi. Cứ nghe nhân cảm xúc mất khống chế, tiếng vang liền lớn chút, hướng về phía biển không rõ phương hướng, gặp gành đuổi theo ra phủ môn tỷ muội nói cái gì người không nghe lời muốn tìm cái chết liền thôi, thả mạc hại hải tử. Tần Vương Phi đoạt nữ sốt ruột, thế nhưng ra tay động võ đánh Tương Vương Phi, như thế đoạt lại hải tử, hạp phủ môn. Hoàng hậu ở Chiêu Dương Điện nghe được lời này, phùng một chén trà mặc một lát. Lư trưởng sự nói, nương nương, Tương Vương Phi như thế động tác, định là Tương Vương ý tứ, cho là hắn phát hiện cái gì. Chúng ta cần phải trước tiên dự bị chút. Hoàng hậu chậm rãi uống một miệng trà, phân phó cung nhân lại đi tiếp một lần Tần Vương Phi mẹ con. Cung nhân lĩnh mệnh mà đi. Tháng 11-20, Diệp Chiếu mang theo Tiểu Diệp Tử vào cung. Chính trực lúc chạng vạng, trời cao khí sảng, nhiên phía tây phía chân trời lại là tà dương như máu. Hoàng hậu cùng Diệp Chiếu ngồi ở trong đình viện nhàn thoại. Hoàng hậu nói, thất lang lúc đi, nhưng có gì công đạo. Diệp Chiếu nghe tiếng gió, khoe miệng gợi lên một chút độ cung, điện hạ cũng chưa nói bên. Chỉ là trước khi đi một đêm cấp thiếp thân uy dược sau, lại cấp thiếp thân uy ngài tự mình chế sơn tra. Hắn nói, khi còn nhỏ dược là thật khổ, mất công ngài chế này đó mức. Hiện giờ bệnh hảo không cần uống dược, nhưng là nhìn này những chua ngọt khai vị thức ăn, liền cảm thấy lại uống một đêm dược cũng không có gì. Hoàng hậu nghe vậy, cười cười, chờ hắn trở về, bổn cung cho hắn bị đó là. Nương nương, ngài có thể giáo thiếp thân sao? Diệp Chiếu hỏi, ngươi hiện giờ đó là sẽ, cũng không có phương tiện. Hoàng hậu nhìn nàng hai mắt phúc lụa trắng, duỗi tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Tự nhiên, Diệp Chiếu nửa điểm phản ứng cũng không có. Gió thu đất bằng khởi. Diệp Chiếu đem rơi dụng ở bên thai một sợi toái phát hợp lại hảo, chỉ tiếp tục nói, điện hạ nói, vẫn là thiếp thân học được đến hảo. Ngày sau từ từ, nào ngày hắn muốn ăn chút, ngài lại không ở bên cạnh, liền cũng sẽ không tiếc nuối. Hoàng hậu mặc danh vọng Diệp Chiếu. Nàng không nói lời nào, quanh mình cứ tĩnh, liền sấn đến tiếng gió lớn hơn nữa. Một lát, Phương lại nói, thất lang còn nói bên sao. Diệp Chiếu nghĩ nghĩ, điện hạ còn nói khi còn nhỏ tại đây Chiêu Dương Điện Trung, nhìn thấy ngài ở phòng bếp nhỏ chế mức, tô y lìa lỏa búi tóc bộ dáng, cùng hắn mẹ không gì khác nhau. So ngài hoàng hậu bộ dáng đẹp. Hắn nói, đoán ngài không có trở thành hoàng hậu trước, định so ngày nay càng mỹ lệ. Phong, một trận tiếp một trận thổi tới, tráng lệ xa hoa điện viện ngoại, nô đồng diệp sôi nổi rơi xuống, khô héo lại vàng như nến. Hoàng hậu ngẩng đầu vọng bầu trời xanh thương vân, duỗi tay đem khỏe mắt thấm ướt lau khô. Diệp Chiếu nghiêng thai nghe thanh, cười nói, lâm hành một đêm, điện hạ cùng thiếp thân nói không ít lời nói, nhưng phần lớn nói được đều là ngài. Hắn còn làm thiếp thân nhất định nhớ do nói cho ngươi, tô thần y y thuật, ngại thiên hạ tuyệt đỉnh, đó là thái y y viện cũng không kịp hắn. Hắn chắc chắn chữa khỏi phụ hoàng. Hoàng hậu không ngôn ngữ, Diệp Chiếu dừng một chút liền tiếp tục nói, chính là thần khởi tiễn đưa, điện hạ có chút không cao hứng. Hắn nói đêm chung mơ thấy, tự mình thân mình lại không hảo, ngài liền lại cho hắn uy dược. Thiếp thân chê cười hắn, là này tao bị ngài buộc đi tiền tuyến, mới vừa rồi đêm có điều ngộng. Hắn liền cũng cười, nói ngài như thế nào bỏ được làm hắn đi tiền tuyến. Đến tận đây, Diệp Chiếu dừng lại tiếng động. Hai bên trầm mặc, gió thu gào thét ở lẫn nhau bên hai. Hồi lâu, hoàng hậu mới nói, ngươi đi xem hiền phi. Nàng bên kia sân cũng đại, sớm cũng cho ngươi bị chỗ ở, ngươi tưởng trụ nào đều thành. Diệp Chiếu nghe thanh biện vị, vành hai giật giật, duỗi tay nhẹ nhàng đem một mảnh rừng ở hoàng hậu đầu vai ngô đồng diệp phất khai. Hoàng hậu lẳng lặng xem nàng, chưa nói nữa. Diệp Chiếu đứng dậy, thiếp thân mang hài tử đi xem hiền phi nương nương, liền ở kia chỗ chủ hạ, không nhiêu nương nương. Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu, nhìn theo nàng đi xa. Diệp Chiếu đi rồi không lâu, hoàng hậu đưa ra bổ câu đưa tin. Một ngày này, Chiêu Dương Điện Trung dưỡng thượng chăm chỉ tuyết trắng bồ câu, toàn bộ từ chủ nhân thả ra lồng sắt, đến đã lâu tự do, bay về phía tây bắc trời cao. Chỉ là, hoa quỳnh một cái chớp mắt dương cánh. Phi đến đồng quan phía chân trời không lâu, liền bị sôi nổi bắn chết. Mà đồng quan chỗ, nguyên nên đi trước tây bắc biên cảnh tuyến Tần Vương Điện Hạ, xem đầy trời mưa tên trùng, bồ câu nhiễm máu tươi, vũ lạc như tuyết. Túi người từ dãy rủa nhắm mắt bồ câu đưa tin trên người, rút ra thư tín. Cực nhỏ chữ nhỏ, quen thuộc chữ viết. Phong phong đều là giống nhau nội dung, làm Hoắc Tĩnh đi phía trước đi, đừng quay đầu lại. Phong liệt túc sát, Tiêu Yến một thân nhung trang, mở ra lòng bàn tay, từ gió thổi đi thư tín. Quả thực như thế. Thì ra là thế. Tháng 11 năm 21 ngày buổi tối, đêm đen phong cao, không thấy tinh nguyệt, cùng phía trước một đoạn thời gian giống nhau. Vào đêm sau, Hoắc Đình An lấy kiểm tra cấm vệ quân thường trực hay không lơi lỏng vì tử, vào Chiêu Dương Điện. Chiêu Dương Điện trung ánh nến săn sán, chiếu ra hoàng hậu độc ảnh. Nàng với gương đồng trông được thấy niên thiếu khuynh tâm lang quân, liền đối với trong gương triển miệng cười. Rốt cuộc đã gần đến thiên mệnh chi năm, rỡ xuống đầy đầu châu ngọc, đầy mặt son phấn sau, nữ tử thái dương có xương, khỏe mắt có văn. Không một chỗ không tỏ rõ niên hoa trôi đi, năm tháng phong sương. Hoàng hậu hôm nay truyền triệu, không biết có gì chuyện quan trọng. Hoắc Đình An kính cẩn đứng ở nửa trượng ở ngoài. Cách kính xem người, hoàng hậu cầm ngọc trải vớt một đầu tóc dài. Liền ngươi ta hai người, hầu ra hà tất như thế quân thần rõ ràng. Cũng đúng, niên thiếu khi, bổn cung thượng là công chúa, hầu ra đó là treo ở bên miệng quân quân thần thần. Với lễ pháp hai chữ, đại để không có người so hầu ra thủ đến càng tốt. Nghe lễ pháp hai chữ, Hoắc Đình An nguyên bản thẳng lưng có sơ qua run rẩy. Lại cũng không có dối dám nơi này, chỉ thẳng đến chủ đề nói, nương nương, ngươi sở muốn, triệu thị phục hưng, hiện giờ đã là xuân phong thổi lại sinh. Đây là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bệ hạ sẽ không có nữa hiềm khích. Ngài, dừng tay đi. Dung bệ hạ tỉnh lại, dung thiên hạ yên ổn, cũng dung tĩnh nhi hướng chính, hướng dương, hướng minh quang. Hoàng hậu dừng lại sơ phát, giống như một tôn trạng ngọc, ngóng nhìn trong gương người, triệu thị phục hưng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Một lát đổ chén trà nhỏ, sâu kín uống một nửa. Thưa một nửa, đứng dậy bưng cho Hoắc Đình An, hầu ra, nhuận nhuận hầu, sau đó lại chậm rãi nói. Nàng đem người nước trà uy đến hắn môi khẩu, Hoắc Đình An quay đầu không tiếp. Hoàng hậu liền chính mình ngửa đầu uống qua. Nàng ham một miệng nước trà, ném xuống ly, đôi tay phủng quá nam nhân khuôn mặt, ngang ngược khiến cho hắn trực diện chính mình. Sau đó nhón mũi chân, đem trong miệng nước trà từng giọt đổ qua đi. Gắn bó như môi với răng. Hoạn nạn nâng đỡ. Ngoan cố cái gì, 30 năm tới, ngươi nói không, nào một hồi lại thật sự cự tuyệt. Hoàng hậu lôi kéo người ở trên giường dưới tỏa, nhẹ giọng nói, hầu ra ôm một cái bổn cung. Hoắc Đình An dương mắt xem nàng, đem người ôm ở trên đầu gối, ngươi ứng sao? Dừng ở đây đi. Hoàng hậu dỡ xuống Hoắc Đình An phát quan, tản ra hắn phát, một lần nữa cho hắn vấn tóc, trâm quan. Mới nói, tóc dài búi quân tâm, lang quân thích sao? Nói, nàng lấy tới một bên đài kính cùng hắn xem. Hoắc Đình An không dám nhìn trong gương người, chỉ nặng nề rũ xuống mí mắt. Hoàng hậu liền nói, lang quân đổi cái xưng hô, bổn cung đại để sẽ suy xét suy xét. Hoắc Đình An nói, công chúa, ngươi thu tay lại đi. Hoàng hậu nghe vậy, phiến hắn một cái tát. Đánh xong, nàng đưa lô thai nói, bổn cung từng nghe nói, hầu ra gọi phu nhân, Vấn Cẩm. Vấn Cẩm, từ gia trưởng nữ chi khuê danh. Bổn cung đường đường một cái công chúa, chẳng lẽ liền khuê danh cũng không có. Hoắc Đình An ngậm miệng không nói. Hoàng hậu cho hắn xoa khuôn mặt, thấp giọng nói, mũi tên rời cung, thu không được. Sợ cái gì, chúng ta đều kế hoạch tốt. Châm ngòi hai vương tranh chấp, suy yếu lập tức thế lực, nhặt khe hở làm ta triệu thị tộc nhân bổ vị. Biên cảnh chỗ, Thính Nhi sớm chút năm khởi, liền liên hợp hồi hột. Hiện giờ Tần Vương đi vùng biên cương, cũng là chúng ta mưu tính bên trong. Hắn đánh thua, liền vừa lúc chết ở trên chiến trường. Thính Nhi bổ hắn vị, thủ biên cương. Nay thiên hạ chúng ta cùng hồi hột hai phần, cộng trị. Nếu là Tần Vương đánh thắng, đắc thắng trở về, hắn thê nhi mẹ đẻ đều ở trong tay ta giống nhau là cái chết. La Cố, hiện giờ hình thức rất tốt, thu tay lại làm chi? Công chúa. Hoắc Đình An hợp chớp mắt, bệ hạ đối với ngươi không tệ, đãi chúng ta không tệ, chúng ta không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Tần Vương là an thiên hạ khó được nhân tài. Thả bất luận này đó, liền ngôn lập tức. Hoắc Đình An nắm lấy hoàng hậu tay, thần tổng giác trong lòng bất an, bệ hạ tại vị mấy chục năm, Tần Vương cũng là lão đạo. Không nên như thế đơn giản bị hại. Không bằng sấn trước mắt, hết thể còn kịp, ngươi thu tay lại. Thần, thần tới giải quyết tốt hậu quả. Luôn là bảo ngươi trong sạch thoát thân, bảo ngươi vô ngu. Nguyên là vì bổn cung suy xét. Hoàng hậu giơ lên thủy phượng nhãn có chút chân thật ý cười, đứng dậy kéo nam nhân, nếu như thế, chúng ta đi xem bệ hạ. Hoàng đế tự chúng độc, liền vẫn luôn ở Lăng Xương Lâu trị liệu. Lăng Xương Lâu ở Hoàng cung Tây Bắc rất thượng, tới gần phía Tây An Hoa Môn, ly Chiêu Dương Điện khá xa. Cho nên, từ Chiêu Dương Điện ra tới, không sai biệt lắm muốn xuyên qua toàn bộ hoàng cung, mới có thể tới Lăng Xương Lâu. Thật dài một đoạn đường, trên đường đèn cung đình sáng khoác, đem đêm tối chiếu đến sáng sủa. Cũng đem dắt tay bóng người chiếu rõ ràng. Nếu nói ra Chiêu Dương Điện khi, Hoắc Đình An còn từng nộ mục dãy rủa. Nhưng đi đến giờ khắc này, hắn đã từ Triệu A Châu cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Từ nàng hoa dung mặt giãn ra, xem trên mặt đất bóng người thành đôi. Cung nhân thị vệ mỗi người rũ mắt nín thở, chỉ hận đêm nay nhìn đến quá nhiều. Hoàng hậu tùy tay chỉ cái cung nhân, hảo tâm nói, chạy nhanh làm một đường cung nữ thị vệ tránh bổn cung chút, bằng không nhìn đến không nên xem, bổn cung tha các ngươi, hoàng thượng cũng dung không được các ngươi. Đến tận đây, sắp đến Lăng Xương lâu, cung nhân tích mệnh, tự nhiên xa xa thối lui. Chỉ là cung nhân vì sao mà lui, tất nhiên là biết được đương triều hoàng hậu đêm sẽ hoắc hầu việc. Lệ ông tôi ở buổi này. Đẩy cửa đi vào, bệ hạ nằm ở lầu 4 tẩm điện trung. Triệu A Châu lôi kéo Hoắc Đình An, một đường đỡ đi lên lầu. 3 tầng cầu thang, bọn họ đi rồi không ít canh giờ. Đơn giản là, này một đường, hoàng hậu không phải muốn ôm, muốn thân, chính là đem người để ở đầu tường trêu cợt. Hoắc Đình An căn bản phản kháng không được. Bởi vì hắn một mở miệng, vừa động thủ, nàng liền nhắc nhở hắn năm xưa chuyện cũ. Thí dụ như giờ khắc này, đã đến lầu 4 đế vương tẩm điện khẩu, hoàng hậu dựa vào tẩm trên cửa, đem người kéo gần người bạn. Quyến rũ ngữ điệu, tùng cái gì tay, đều dắt một đường. Buông ra làm chi, là muốn ôm ta đi vào sao? Hầu ra không ôm. Chính là, ngài ôm tính như khi, ôm đến không phải rất lưu loát. Kia chính là bổn cung cùng ngài hài tử A. Đồ đĩ. Phía sau đế vương thanh âm giận tạp mà đến. Cửa điện mở ra, hoàng hậu thiếu chút nữa ngưỡng mặt té ngã. Hoắc Đình An tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ lấy nàng, không nghiêng không lệch hợp lại ở trong ngực. Như thế, càng là chứng thực mới vừa rồi hoàng đế kia một tiếng đồ đĩ. Nhìn, bổn cung chưa nói sai đi, hắn liền không có việc gì, vẫn luôn đều không có việc gì. Từ Chiêu Dương điện một đường đi tới, hoàng hậu liền cùng Hoắc Đình An nói, bọn họ thua. Thiên La địa võng đã hợp lại đã chết bọn họ. Nàng từ sinh ra liền ở cung thành, trải qua hai triều, xem qua vương triều hưng suy, lịch qua đi cung tranh đấu, cũng lịch quá tiền triều chém giết. Diệp Chiếu mọi cách không chịu vào cung là ở nói cho nàng, bọn họ sớm có lòng nghi ngờ. Tương Vương Phi đoạt tử hộ muội, là nhắc nhở nàng ngày đó 15 tháng 8 án tử, Hoắc Đình An ngôn mộ tiểu tiểu phụng dưỡng 3 năm, như thế ngụy chứng, lỗ hổng chưa từng bổ chi. Diệp Chiếu vào cung buổi nói chuyện, tác ấn Tiêu Hiến chi ý, chuyển đạt tam sự kiện. 1. Diệp Chiếu học làm mức, là nói hoàng hậu đã mất ngày sau. 2. Tô hợp y lý thuật thắng qua Thái y y viện, là chỉ hoàng hậu Thái y y đã bị trừ bỏ, bệ hạ an khang. 3. Tiêu Hiến đêm mộng hoàng hậu uy dược, thúc giục hắn xuất trinh, tắc chỉ hắn đã sáng tỏ hoàng hậu tâm tư. Trước điện bên trong, trừ bỏ mạnh khỏe Tiêu Minh Ôn, còn có hôm nay đến hoàng hậu lệnh trước tới thuộc phi cùng Hiền phi. Mà Hiền phi chỗ, Diệp Chiếu còn đỡ nàng. Hoàng hậu, ngươi dám như thế dâm loạn cung đình. Thuộc phi đỡ Tiêu Minh Ôn, không cấm nhíu mày nói. Hoàng hậu sửa sửa vạt áo, từ Hoắc Đình An trong lòng ngực thối lui chút, ngươi kinh ngạc cái gì, ngươi không phải sớm liền hoài nghi bổn cung cùng ngươi tỷ phu gian dữ sao? Trước mắt, bất quá là chứng minh ngươi suy đoán không có lầm, nên cao hứng mới là. Thiện nhân. Tiêu Minh Ôn nhào lên tới, manh phiến hoàng hậu một cái tát. Sức lực to lớn, đủ rồi đem nàng ném đi trên mặt đất. Nhiên hoàng hậu một bên thân, thiên ngã vào Hoắc Đình An trong lòng ngực. Công chúa. Thiên Hoắc Đình An không tự chủ được mà gọi nàng. Làm sao vậy? Hoàng hậu lao đi bên môi vết máu, ném ra Hoắc Đình An, đứng dậy đối diện Tiêu Minh Ôn. Ngài có thể tam cung lục viện, phùng 3 năm một tuyển tú. Bổn cung bất quá là một cái cố nhân khó quên thôi, cùng bệ hạ so, chỉ thường thôi. Chấm lại thiên tử, ngươi là một người đàn bà. Hoàng hậu nghe vậy sửng sốt, giây lát cười ra tiếng tới. Thật là thiên đại chê cười, nếu không có muốn từ nam nữ luận, các ngươi nam tử là so với chúng ta nữ lang nhiều ra mắt mũi khẩu thai mắt nào một chỗ. Vẫn là chúng ta nữ tử tâm can tỳ thận thua các ngươi nam nhi một chỗ. Hoàng hậu ánh mắt rời xuống, càng là phúng ý liên tục, các ngươi nhiều ra kia một chút đồ vật, ngày xuân gieo giống. Nhưng mà trái cây thành thục còn không phải muốn từ chúng ta nữ tử trong bụng huyệt khẩu bỏ ra. Như thế nào, các ngươi nam tử cao quý ở nơi nào? Mà nếu từ tôn ti luận, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thôi. 30 năm trước, ta là công chúa, ngươi chính là cái bái ở ta váy hạ một bồi bùn. Bùn cung cấp trai lơ chọn thị vệ, cũng không tất xem đến chung ngươi. Ngươi, Tiêu Minh Ôn bị nàng kích thích sắc mặt tím trướng, nhiên rốt cuộc trên ngự tòa ngồi hơn 20 năm người, nhiều lần cũng nhịn xuống, chỉ nói. Chính là, hiện giờ là 30 năm sau. Không có Triệu gia vương triều, có rất nhiều họ Tiêu thiên hạ. Tiêu Minh Ôn duỗi tay mơn trớn nàng đã sưng đỏ khuôn mặt, còn nữa, mấy năm nay, chấm đối đãi ngươi còn chưa đủ hảo sao. Chấm một lòng muốn cùng ngươi có cái hài tử, thậm chí nghĩ làm con của chúng ta nắm chính quyền. Thật sự là trời cao không đồng ý a. Hoàng hậu nghe tới, càng cảm thấy buồn cười, không khỏi nhìn phía hắn phía sau Hiền Phi. Tỷ tỷ, hắn có từng cùng ngươi đã nói giống nhau nói. Muốn cho thất lang. Cho các ngươi hài tử nắm chính quyền. Đó là bởi vì chấm cùng ngươi hài tử, một đám cũng chưa. Tiêu Minh Ôn lạnh lùng nói, chấm như vậy ôn dưỡng ngươi, cả người thái y y viện coi chừng ngươi, chính ngươi bẻ đầu ngón tay số một số, ngươi thừa nhiều ít mưa móc đều ân. Chấm đối đãi ngươi, là thiệt tình a. Tiêu Minh ôn xem Hoắc Đình An, lại xem Triệu A Châu, các ngươi làm sao dám? Có lẽ đi. Hoàng hậu hợp chớp mắt, năm đó Hoắc phủ trung, bệ hạ có lẽ thật sự đối ta, nhất nhãn vào năm. Kia sẽ ngươi nghe ngươi vợ cả qua đời, tìm biến không được, như thế lại cưới cũng không có gì. Cho nên mặc dù lòng ta có người, nhiên phụ mệnh áp thân, muốn ta lung lạc cùng ngươi, ngươi lại xác thật đãi ta thực hảo, ta cũng nghĩ phải hảo hảo quá. Chính là, ngươi lại cố tình lại tìm về ngươi vợ cả, nàng đem nàng tiếp vào cung vì khi, có thể tưởng tượng quá ta cùng với nàng lẫn nhau nan kham. Tiêu Minh Ôn, ngươi chi sai, đó là lòng tham quá đáng, vọng tưởng tề nhân chi phúc. Cho nên, là từ khi đó khởi, ngươi cùng hắn liền cho tàn lại cháy. Tiêu Minh Ôn thẳng chỉ Hoắc Đình An. Kỳ thật so sánh với ngươi, ta càng hận hắn. Hoàng hậu cười cười, xoay người lại, Hoắc Đình An, ngần ấy năm, ngươi nhưng hối hận. Sương Bình 4 năm đầu năm, thành Lạc Dương hỷ sự kéo dài. Tháng riêng, hoàng đế tìm về vợ cả Dương Thị, Phong Hiền Phi. 2 tháng, Định Bắc Hầu nên thú tử thị trưởng nữ. 3 tháng mạng, hoàng hậu cùng phẩm cáo mệnh Định Bắc Hầu phu nhân đồng thời có thai. Chỉ là này 5 năm đuôi, vẫn chưa như đầu năm như vậy thoải mái. Hồi hồ xâm phạm biên giới, bệ hạ thân trinh, Hoắc hầu chấn thủ kinh đô và vùng lân cận. Hoắc phu nhân bị hoàng hậu tiếp nhập cộng đồng, cùng dưỡng thai. Tháng 11 mạng, cũng là hiện giờ cái này mùa, hai người đồng thời sắp sinh. Hoắc gia phu nhân sinh hạ trưởng tử, nhiên trung cung con vợ cả lâm thế lại bất quá non nửa canh giờ, liền chợp mắt không có tiếng động. Hoắc Đình An, ngươi đã cùng ta lui hồn, vì thiên hạ thuyết phục ta gả cùng người khác. Vậy ngươi có thể hay không thủ một thủ ta, lưu ta chút niệm tưởng. Hoàng hậu trong mắt chậm rãi xúc ra nước mắt, từng giọt rơi xuống, chẳng sợ ngươi vãn 2 năm lại cưới vợ. Hắn mới tìm về vợ cả, ta không được tình yêu, hợp với một chút tôn nghiêm cũng bị chịu xấu hổ. Ngươi vãn 2 năm cưới vợ, làm ta dễ chịu chút, không cần kích thích ta. Có lẽ ta liền sẽ không điên mất. Cho nên, chết chính là ta A tỷ hài tử. Hiện giờ tồn tại Hoắc tiểu hầu gia, phương là ngươi trong bụng chi tử. Thục phi đi lên, nhéo hoàng hậu vạt áo, cho nên, sau lại ta A tỷ cũng là ngươi giết. Ta không có sát nàng. Hoàng hậu phất khai thục phi tay, phất đi trên mặt nước mắt, Sương Bình 8 năm, ngươi A tỷ lần thứ 2 có thai. Ta bất quá là ở nàng sắp sinh hết sức, nói cho nàng năm đó tình hình thực tế. Nàng chịu đựng không nổi động thai khí, khí huyết nghịch chuyển, như thế khó sinh bỏ mạng. Hoàng hậu khẽ thở dài, ngươi nghĩ như vậy, ta nếu thật muốn sát nàng, Sương Bình 4 năm ở ta mí mắt thấp hèn, đại nhưng động thủ. Bổn cung không phải thiện nam tín nữ, dung tự mình hài nhi, ngày ngày phụng người khác vì mẫu. Nàng vốn gì có thể không cần chết. Hoàng hậu nhìn mắt Hoắc Đình An, lại nhìn về phía Từ Thục Phi, là hắn nói thực xin lỗi ngươi A tỷ, tưởng lại cho nàng một cái hài tử, muốn cùng nàng hảo hảo quá. Hắn cùng ta nói, hắn ấy chỉ có ngươi A tỷ một người, đối ta chỉ là thanh mai trúc mã tình cảm, chỉ là quân thần bảo hộ tình ý. Ta liền cùng hắn nói, vì ngươi người thương hải tử báo thù đi, đem ta cung ra tới, chúng ta cùng chết. Như thế đã báo thù, ngươi lại có thể đi bồi ngươi ái nhân. Thật tốt. Chính là, hắn không có. Hoàng hậu một lần nữa nhìn phía Hoắc Đình An, lạnh giọng hỏi, ngươi không có, ngươi vì sao không có? Ngươi không phải chỉ ái nàng không yêu ta sao? Vậy ngươi vì cái gì không đi Cửu Tuyền bồi nàng, muốn tại đây nhân gian thủ ta? Ngươi nói ngươi ái nàng, chính là ngươi dung sát nàng chi tử, hại nàng người sống đến bây giờ. Ngươi nói ngươi không yêu ta, chính là ngươi lại đem con của chúng ta nuôi nấng đến nay, nhận tổ quy tông, thừa phủ tập tước. Hoắc Đình An, này đó là ngươi ái cùng không yêu sao? Cuối cùng thanh âm, đã xuất khẩu tức tán, nhẹ chỉ có này 2 người mới có thể nghe rõ. Nguyên lai, ngươi cũng ái A Châu. Tiêu Minh Ôn nắm này lãnh, vậy ngươi lúc trước vì sao không nói, phàm là ngươi nói, ngươi nói. Kỳ thật còn muốn nói gì nữa? Lúc đó, Tiêu Minh Ôn đánh đuổi dân tộc Khương sau, thanh danh vang dội. Triệu gia hoàng thất lại kiêng kỵ thế gia môn phiệt thế lực quá đáng, gả thấp công chúa gần nhất lung lạc khác họ Vương, lại đến đả kích thế gia khí thế. Chỉ là Triệu thị thiên tử duy nhất không nghĩ tới chính là cưới Triệu gia công chúa Tiêu Minh Ôn, sau lại trực tiếp lấy Triệu gia thiên hạ. Chính là nhiều năm như vậy, chấm đối đãi các ngươi không tệ. Tiêu Minh Ôn nhìn về phía hoàng hậu, cũng thế, đại để là thiên không liên chấm, không muốn ban một tử với ngươi ta. Hoàng hậu lắc đầu, bệ hạ hà tất đem chính mình nói như thế tình thâm không dễ, ngài đãi ta hay không thật sự tình có mấy phần, ta còn là xem đến minh bạch. Từ Sương Bình 4 năm đến 7 năm, chỉ 3 năm gian, liền có 2 vị hậu phi sinh hạ công chúa, 2 vị hậu phi có mang con nối dõi. Ngươi nếu thật sự dùng tình sâu vô cùng, liền không thể dung thiếp thân thất tử chi đau giảm bớt, lại hạnh người khác sao? Ngài nếu thật là ngưỡng mộ thiếp thân, liền không nên tiếp Dương thị vào cùng, hoặc là nên cùng ta thương lượng, làm thiếp thân đi tiếp Dương thị trở về. Lui một vạn bước giảng, ngươi phải làm thật là cái tình thâm người, liền sẽ không ở cho rằng Dương thị ly thế bất quá đời năm, liền đối với ta nhất kiến trung tình. Nghe tới, nhiều ghê tầm a. Cho nên, sau lại bệ hạ ban cho thần thiếp mưa móc quân ân, làm thần thiếp lần thứ hai dựng dục ba cái hài, đều không phải là trời xanh không được, quả thật thần thiếp không mừng thôi. Thần thiếp này phúc thân mình, không bao lâu không được kháng phụ mệnh, sau lại lại bị ái nhân sờ bỏ, lại sau lại cũng vô pháp làm chủ, bị bắt thừa ngài ân, ngài ban, ngài cốt nhục thẩm thấu. Chỉ có một cọc thượng có thể tự mình làm chủ, chính là đối nó thương tổn. Thần thiếp duy nhất có thể làm, chính là thương tự mình, làm không bị mẫu thân yêu thích hài tử mạc kiếp sau gian chịu khổ. Ngươi, Tiêu Minh Ôn lần thứ hai mất khống chế, Dương trưởng run rẩy, rốt cuộc không có phiến hạ, cắn răng nói, vậy ngươi như thế làm vậy, sẽ không sợ mệt ngươi Triệu thị tộc nhân sao? Tộc nhân? Hoàng hậu cười to, nếu lần này thắng, đó là tiện nghi bọn họ. Thua, cũng không tính mệt bọn họ. Những cái đó bao cỏ, năm đó không màng ta khuyên nhủ, một chán bất động đầu góc chỉ biết làm bừa, liền muốn hành thích đế phi ngu xuẩn hành vi, đã sớm kéo hạp tộc nhập phân mộ. Ta một giới nữ lưu, một cái mất nước công chúa, đã hộ bọn họ 20 năm, làm cho bọn họ hưởng 20 năm vinh hoa phú quý, còn chưa đủ sao. Lời nói đến nơi này, hoàng hậu cả người run lên một chút, có máu tươi từ trong miệng phun ra. Hiền phi chậm rãi tiến lên, cầm khăn cho nàng lau đi vết máu, kia mấy năm nay, ngươi đại thất lang. Ngươi, những cái đó độc, là ta làm. Hoàng hậu thấy Hiền phi, đột nhiên liền khóc thành tiếng tới, ta, nên hạ trọng một chút. Hạ thiếu, làm hắn bị nhiều năm như vậy khổ. Chính là, may mắn hạ thiếu. Hoàng hậu khóc không thành tiếng, lại khóc lại cười, kết quả là, liền thất lang là chân ái ta. Hắn cái gì đều biết, làm hắn vương phi tới nói cho ta. Ta liền biết hắn ý tứ, cũng không phải vì cảm động ta. Hắn là không nghĩ cùng ta binh nhung tương kiến, hắn còn khi ta là hắn mẫu thân. Phàm là hắn chưa từng lịch quá hôm nay, hắn là có thể nhớ rõ ta hảo. Hắn, biết ta cái gì đều không có, cho nên lưu ta cuối cùng thể diện. Liền hắn, trên đời này, liền hắn thật cẩn thận mà yêu ta, không bỏ được thương ta. Ngươi sinh hài tử, ta nuôi lớn hài tử. Công chúa. Hoắc Đình An gặp người ngã xuống đi, vội vàng đi tiếp nàng, lại không nghĩ, cũng phun ra một búng máu tới. Chiêu Dương Điện, kia chén trà nhỏ. Nàng nói gắn bó như môi với răng, hoạn nạn nâng đỡ. Hoàng hậu bị hoàng đế đỡ lấy, ôm vào trong ngực. Lại cũng không thấy hắn, chỉ nhìn Hiền phi chỗ lụa trắng phúc mắt nữ tử, cười cười, quay đầu hỏi Tiêu Minh Ôn, chính là ta làm thất lang cưới nàng khi, ngươi liền biết được lòng ta. Tiêu Minh Ôn gật đầu, đúng vậy, ngươi làm thất lang cưới một cái như thế xuất thân nữ tử, rõ ràng chính là vì muốn cho hắn vô có dựa vào, làm nhà cao cửa rộng phê bình. Cho nên chấm bắt đầu nghi ngươi. Hoàng hậu nghiêng đầu xem đồng dạng hơi thở thoi thóp người, người ánh mắt không xác, người này xác có đế vương tâm cơ. Nguyên cũng không phải thỉnh ngươi hồi triều, là thỉnh quân nhập đúng. Hoàng hậu đẩy ra Tiêu Minh Ôn, hướng Diệp Chiếu chỗ bỏ đi, Diệp thị, ngươi lại đây. Diệp Chiếu tiến lên, túi xuống thân mình. Hoàng hậu hơi thở mong manh, Diệp thị, nghe ngươi xuất thân ti tiện, lưu lạc câu lan, từng cùng miêu cẩu tranh thực, bị người chết huấn, suốt ngày cùng sát chết huyết tinh làm bạn, không thấy thiên nhật. Chỉ mong thất lang bất hiếu này phụ, đối đãi ngươi quyết chí không thay đổi. Dứt lời, còn chưa đãi nhân hoàn hồn, nàng liền chống cuối cùng sức lực. Lao ra ngoài điện, từ lầu 4 nhảy xuống. Giống như, chim hoàng yến tránh thoát lồng giam. A Châu. Hoắc Đình An đuổi theo ra, giữa không trung ôm lấy. Rơi xuống đất một cái trước mắt, máu tươi văng khắp nơi, hắn thượng ở nàng dưới thân, lưu cuối cùng một chút sức lực, tận khả năng làm nàng không chịu mặt đất cứng rắn cùng giá lạnh. Nghe được. Nàng đáp lại hắn. Đôi mắt lại là nhìn An Hoa môn dục ngựa phá cửa mà đến thiếu niên tướng quân. Nàng thực vui mừng, không phải con trai của nàng. Trời cao mà xa. Sau này đó là hắn một người vận mệnh. Nàng cũng là cao hứng, là nàng nuôi lớn hải tử. Còn có thể tái kiến một mặt. Chương 51. Khoảng cách hoàng hậu hoang thệ đã qua đi gần một tháng. Này đêm, Tiêu Yến mơ thấy nàng. Tuổi nhỏ khi ở nàng trên đầu gối làm nũng, bị nàng ôm đi dược. Hơi đại chút từ cần chính điện trở về, vào đông nàng bị huyết tiến cháo, ngày mùa hè lượng trẻ hạt sen. Ly cung khai phủ sau, hắn đi trong miếu xem qua nàng. Nàng không muốn hồi cung lại ở hắn mỗi một cái sinh nhật đều nhập vương phủ bồi hắn ăn mì thọ. Tiêu Yến từ hoài nghi hoàng hậu kia một khắc, đến nhận được từ thuộc phi thư tín kia một ngày, nghe nàng đủ loại trước kia cùng không có nghiệm chứng chân tướng, cơ bản liền đã minh bạch, này 20 năm hoàng hậu đại hắn, đều là tính kế cùng nhu đồ. Nàng dưỡng hắn, yêu hắn, chiếu cố hắn, nào biết không phải đem hắn làm như một cái khác hài tử. tình thế nguy hiểm dưới, hắn còn lý trí mà thanh tỉnh. Nhưng mà đại thuộc về hoàng hậu hết thể trần ai lạc định, đương này sóng ngập trời hãi lãng qua đi, Tiêu Yến cuối cùng là không thể ức chế mà nhớ tới nàng. Nàng nắm một thanh bọc mật đao, tùy thời muốn thứ chết hắn. Chính là 20 năm, nhậm nàng như thế nào tưởng, nàng đều chỉ là uy hắn dư đường, chưa từng rút đao. Tuy là tính kế cùng nhu đồ, trang này dài dòng mấy chục năm, đại để sớm đã phân không rõ là ái vẫn là hận. Tiêu Yến ở đồng quan một tháng, tất nhiên là vô cùng hy vọng nàng có thể minh bạch tâm tư của hắn, không cần tái khởi vô vọng nhậm tưởng. Chính là đương hắn trở lại cung thành, hết thể như hắn mong muốn, sở liệu khi, hắn thấy cái kia cùng hắn mẫu tử tương xứng 20 năm nữ nhân, lấy như vậy quyết tuyệt phương thức kết thúc tánh mạng, hắn trung quy vẫn là đau lòng. Hắn luôn là thường thường nhớ tới, đêm đó từ cao lầu nhảy xuống người, rõ ràng khu cốt vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Như vậy đáng sợ rung sắc, chính là nàng cuối cùng xem hắn ánh mắt, lại như cũ ôn nhu mà vui thích. Phảng phất đang nói, thất lang, ta nghe ngươi lời nói. Nay một tháng, Tiêu Yến thường xuyên nhớ tới nàng. Mơ thấy nàng, lại là đầu một hồi. Đại để là bởi vì, ngày mai 12 tháng 19, là nàng năm bảy kỵ. Trong cung hợp với Lạc Dương Hoàng Thành, ở ngắn ngủi ngừng nghỉ sau, ngày mai khởi đến kế tiếp 5 ngày, lại muốn một lần nữa đối đại sự hoàng hậu tỏ vẻ thương nhớ. Mọi nhà khóc sướng, hộ hộ rơi lệ. Mặc dù là nhất quốc chi mẫu hoang thệ, đưa tăng ngày cử quốc thương nhớ, túc trực bên linh cứu nguyệt mãn thành đồ trắng, đủ rồi. Như thế ra hoàng mệnh muốn kinh đô và vùng lân cận đô thành mỗi người khóc nước mắt khóc giống, mấy trăm năm tới mãi đầu một chuyến. Trên phố ngẫu nhiên có nghị luận, nói là đương kim thiên tử ngưỡng mộ hoàng hậu, không đành lòng phương hồn như vậy trở lại, phương làm thương sinh kêu gọi giữ lại chi. Tiêu Yến Sơ nghe này thành, chỉ cười lạnh bật cười. Hắn phụ hoàng, muốn đó là như vậy thanh âm. Sương bình 28 năm tháng 11 năm 22 ngày, hoàng hậu băng thệ hôm sau. Hoàng đế mệnh sử quan tái. Trang dụ hoàng hậu Triệu Thị, tiền lương đích công chúa, 16 cùng đế kết tóc, ngồi trung cung 28 tái năm, hai tỉnh cước đốc, dựng bốn tử chết yểu. Giáp ngọ năm hầu bệnh, không lắm truy lâu mà băng, quanh năm 40 lại 6. Thượng Thụy, trang dụ hiếu tĩnh từ bật vua thánh hoàng hậu, hệ tuyên tông Thụy, phụ tông miếu. Táng chi đông lăng, đại đế cùng về. Sau lại liền phát lưỡng đạo chiếu thư. Một đạo ban cho Triệu Thị tộc nhân, ấn hoàng hậu ý, bệ hạ tức tỉnh, như cũ trả lại chức quan, rời khỏi tiền triều, cư nam huyện tiêu giao hầu phủ, vô triệu không được ra. Phàm là tước vị, nhưng thừa kế vong thế. Một khác nói ban cho Hoắc thị hạ tộc. Nói là định Bắc Hầu Hoắc Đình An nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trước đại đế chấn thủ kinh đô và vùng lân cận, sau vì cứu hoàng hậu trọng thương qua đời. Cả đời công ở xã tắc, nhập thái miếu chịu thiên hạ dưỡng. Nay tử thừa tức trưởng gia chủ vị. Như thế sách sử chiếu lệnh, nói chính là đế hậu ân ái, quân thần tình thâm. Đêm hôm đó, Triệu gia công chúa thả người nhảy, Hoắc gia nhi lang sinh tử tương thủy, ở hoàng quyền dưới thay đổi vị. Qua đời người suốt cuộc đời cuối cùng được đến hoang vắng viên mang đáy. Tồn tại người cũng tính có xinh đẹp dối trá mặt mũi. Nhưng mà, cuối cùng là người sống so người chết có lớn hơn nữa hành động không gian. Tiêu Yến đứng dậy dựa vào trên giường, nhéo nhéo giữa mày. Hắn tưởng, nếu là hoàng hậu dưới suối vàng có biết, định là không muốn bị như thế lặp lại làm văn. Sinh khi, nàng liền đối với hoàng đế tránh còn không kịp, trốn với chùa miếu chung. Sau khi chết lại như thế nào chịu đựng được thế gian này đối nàng tình ý xuyên tạc. Chính là, lại có thể như thế nào đâu. Điện hạ. Ngươi chính là bóng đẻ. Diệp Chiếu thấp giọng hỏi nói. Tiêu Yến ân thanh, liền tinh xuống dưới, cũng không có muốn nói mơ thấy người nào chuyện gì ý tứ. Gần đoạn thời gian, hắn luôn là như thế, hiếm khi tiếp Diệp Chiếu nói. Hắn không nói, Diệp Chiếu liền cũng không hỏi nhiều. Nàng nhìn không thấy, nhưng nàng có thể cảm thụ hắn tinh thần hoảng hốt, cũng không muốn mở miệng. Toại dừng một chút, mới nói, điện hạ uống nước, tỉnh tỉnh thân đi. Diệp Chiếu chịu tay muốn xuống giường đổ nước, chỉ cảm thấy trên tay một trọng, không khỏi nhẹ tê thanh. Ta tự mình tới. Tiêu Yến tay còn nắm chặt ở nàng trên cổ tay, như vậy lôi kéo, rõ ràng cảm giác được Diệp Chiếu lại run rẩy. Tiêu Yến buông ra tay, rũ mắt xem qua. Diệp Chiếu tế bạch cổ tay gian, bị hắn thít chặt ra một đạo quá sâu vết đỏ, tưởng là hắn trong ngọc trảo. Trách không được mới vừa rồi nàng kêu nhỏ nửa tiếng. Người này, như cũ liền đau đều sẽ không hoàn chỉnh mà hô lên tới. Còn đau không? Tiêu Yến cho nàng xoa nhẹ sẽ. Diệp Chiếu khỏe miệng ngậm mặt cười, lắc đầu, không đau. Tiêu Yến liếc nhìn nàng một cái, xúc lên đệm chăn. Diệp Chiếu nghe được hắn động tác, xúc khởi hai chân đằng mà làm hắn đi xuống. Tiêu Yến đột nhiên đốn xuống dưới, hắn xem nàng dựa vào đầu giường một góc, nhỏ yếu lại đơn bạc. Hắn phảng phất cảm thấy, Diệp Chiếu ở lấy lòng hắn. Sợ hãi, lại tiểu tâm cẩn thận. Làm sao vậy, mau chút đừng cảm lạnh. Diệp Chiếu không có sau khi nghe được tục thanh âm, chỉ sờ soạng suy nghĩ muốn đem áo ngoài đưa cho hắn. Tiêu Yến cười cười tiếp nhận. Nhớ tới nàng đã nhìn không thấy hắn cười, liền lại ừ một tiếng. Diệp Chiếu đến hắn đáp lại, ý cười càng sâu chút, đem hắn một bên chăn dịch hảo, không cho ấm áp sói mòn. Tiêu Yến đổ chản thủy trở về, uy nàng uống lên một nửa, chính mình đem dư lại uống xong. Sau đó một lần nữa thượng giường. Diệp Chiếu sốc lên đến vừa vặn tốt, hắn chui vào tới, nàng liền lại đáp thượng chăn, dựa vào trên người hắn. Ta trên người hàn. Tiêu Yến đẩy đẩy nàng. Ta biết. Cho nên, nàng là dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ở ấm áp hắn. Tiêu Yến nhìn xúc ở hắn bên người người, duỗi tay tưởng sờ sờ nàng đôi mắt. Nhiên, vung tay lên, cuối cùng là buông xuống. Điện hạ còn không ngủ sao? Diệp Chiếu phát giác hắn không nằm xuống tới. Người trước tiên ngủ đi. Tiêu Yến đem tay nàng bỏ vào trong ổ chăn. Diệp Chiếu mặc một lát, chính mình dịch dịch góc chăn, lật qua thân đi. Nàng nhớ rõ hắn thói quen. Phàm là trong lòng có việc, liền tổng cũng không nói, không được người đi lại không được người dán hắn. Kiếp trước e ngại thân phận, nàng liền ngậm miệng sẽ không nhiều lời, chỉ thức thời mà nằm ở một bên. Tuy hắn tự mình ngủ, vẫn là đem nàng vặn lại đây lăn lộn. Đời này, thẳng thắn thành khẩn thân phận sau, nàng lá gan lớn chút, nhìn hắn đối tiểu Diệp Tử như vậy sủng nịch, nàng liền hơi chút có chút tự tin. Nhớ rõ ở nhập đại lý tự trước một đêm, nàng cũng ở tại này Thanh Huy Đài Trung. Kiếp hội, nàng còn sẽ cùng hắn nói. Vậy ngươi về sau có việc, không được nghẹn. Nàng nói lời này, trong lòng liền tưởng, có việc chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nhưng mà này sương mù sau, nàng lại không nghĩ như vậy quá. Nàng cơ hồ cái gì đều nghe hắn, hắn nói uống dược, đổi đại phu, một lần nữa thí dược, nàng liền nhất nhất làm theo. Này đế đô hoàng thành, đối nàng có bao nhiêu thanh âm, nàng như thế nào nghe không thấy. Nhưng là hắn đã tận lực làm nàng nghe không được, nàng liền cũng có thể làm như nghe không được. Chính là dù vậy. Tại đây nhà cao cửa rộng nơi, nàng tuy là nguyên vẹn, như cũ bước đi duy gian. Hiện giờ càng là hai mắt mù, không nói đến chia sẻ, nàng chỉ nghĩ, thiếu thêm chút phiền toái liền bãi. Như vậy ý niệm lại lần nữa truyền qua, Diệp Chiếu cắn cánh môi, thúc giục chính mình ngủ qua đi. Trong phòng liền một chản đèn tường tràn ra một chút mỏng manh quang, bên ngoài là vào đông gió lạnh, thổi đến lại lánh lại liệt. Tiêu Yến ánh mắt dừng ở Diệp Chiếu lưng thượng. Nàng an tĩnh mà làm hắn hốt hoảng. Diệp Chiếu mới vừa mù kêu hội. Tiêu Yến quả thật không mặt mũi nào đối mặt, lại giá trị hoài nghi hoàng hậu hết sức, hai bên đánh nhau dưới, hắn tâm thái xác thật có điều nứt toạc. Rõ ràng là đối ý kỳ quan, đối chính hắn phát hỏa, chính là nàng ngồi ở một bên, vô cớ sợ hãi. Thật nhiều thứ, nàng rõ ràng là tưởng nắm chặt hắn tay, vươn tới lại chỉ dám kéo hắn tay háo rác. Sau lại nhặt một cơ hội nói khai, nàng rõ ràng tốt một chút. Thậm chí hắn đi trước đồng quan hết sức, vẫn là nàng cổ vũ hắn, mọi cách làm hắn yên tâm. Chính là tự hắn đồng quan trở về, ngẫu nhiên tính hạ, duy thừa hai người ở chung khoảng cách, nàng liền trầm mặc lại an tĩnh. Đặc biệt là giờ khắc này, nàng đưa lưng về phía hắn. A Chiếu. Tiêu Yến nhẹ giọng gọi nàng. Ân. Nàng rõ ràng chưa từng ngủ, lập tức liền thấp giọng ứng hắn. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Yến thỏ qua thân xem nàng. Ta không có việc gì a. Diệp Chiếu bị hắn hợp lại hướng trên người hắn tới sát, điện hạ còn không ngủ sao? Ngươi có phải hay không còn ở sinh khí? Tiêu Yến nằm xuống đi. Hôn nàng phía sau lưng cổ, thượng nguyệt, ta thật sự sợ hãi. Hắn dùng lòng bàn tay dán ở nàng đôi mắt hình dáng, lại nhẹ lại chậm mà vớt ve. Ta không có. Diệp Chiếu hoan hoãn, đem hắn vua ở hốc mắt tay bỏ vào ổ chăn, điện hạ đã cùng ta nói ngọn nguồn, ta liền cũng lý giải. Ta không có đôi mắt, nhìn không thấy đồ vật, thuốc và kim châm cứu vong hiệu, điện hạ là cấp phía trên, chung quy là đau lòng ta thôi. Tiêu Yến nghe vậy, đem nàng xoay người lại đây, mặt chiều chính mình. Kia đêm nay. Như thế nào như vậy ngủ? Diệp Chiếu để ở hắn ngực, điện hạ có tâm sự, lại không chịu nói, thiếp thân. Sợ nhiễu ngươi. Tiêu Yến nhíu mày xem trong lòng ngực người, đột nhiên có chút bực bội, ngươi là thê tử của ta, ngươi hỏi, ta không nói, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, bức ta nói. Thiếp thân không dám. Nếu là nàng một người, khả năng sẽ. Nhưng là hiện giờ có tiểu Diệp tử, nàng liền tận khả có thể mà theo hắn. Người đều có tham niệm. Kiếp trước cùng đường bí lối. Nàng liền cũng không sợ mang theo hải tử phiêu bạc. Đời này, có gạch ngói che thân, tam cơm no bụng sau, nàng liền càng thêm luyến tiếc làm hải tử đi theo nàng chịu khổ. Đặc biệt là, hiện giờ nàng đã nhìn không thấy. Sợ, không dám. Tiêu Yến hợp chớp mắt, là ta không tốt, ta không có không để ý tới ngươi, chỉ là không biết muốn nói như thế nào. Hắn ôm lấy người eo lưng, đem người dán ở trong ngực. Ta mơ thấy mẫu hậu. Tiêu Yến hôn Diệp Chiếu đôi mắt. Tung chính hắn cùng Triệu Hoàng hậu ái hận tương giao. Ân đoán gút mắt. Chính là Diệp Chiếu một bộ đôi mắt, cuối cùng là nhân nàng tính kế mà không có. Nàng đối Diệp Chiếu, vô có ân nghĩa, chỉ có thương tổn. Diệp Chiếu nghe vậy, có chút kinh ngạc. Hắn lại là vì lúc này mới trầm mặc, bất đồng nàng ngôn ngữ. Nàng thấp giọng nói, ngốc tử, ta đều nghe được ngươi kêu mẫu hậu. Tiêu Yến nghe vậy, lại không có Tùng Hạ mấy ngày này dẫn theo một hơi. Hắn nói, A Chiếu, còn sự kiện, ta chưa từng cùng ngươi nói. Diệp Chiếu cọ cọ hắn ngực. Tiêu Yến nói, tháng 11-20 ngày ấy, mẫu hậu thả mấy trăm bổ câu đưa tin cấp Hoắc Tĩnh truyền tin. Làm hắn đi phía trước đi, đừng quay đầu lại. Bổ câu đưa tin con đường đồng quan, bị mũi tên vong toàn bộ ngăn lại bắn chết. Nhưng là, mẫu hậu phát ta ngày ấy, ta. Phòng nàng chữ viết, tìm Hoắc phủ bổ câu đưa tin, trọng truyền nàng giao phó. Từ Tiêu Yến lập trường, kiếp này Hoắc Tĩnh đã là lại một lần bại, hợp với Định Bắc hầu phủ cũng vô pháp lại dựa. Hắn cùng Hoắc Tĩnh chi gian, bất quá quyền thế tranh chấp, cũng không có động đến gân cốt. Nhưng là Diệp Chiếu bất đồng, hai đời, nàng ở trong tay hắn ăn khổ, chịu tội đều là không thể tưởng tượng. Tiêu Yến vì hoàng hậu mà trọng truyền tin kiện, chung quy là thực xin lỗi Diệp Chiếu. Nguyên lai, đây mới là hắn ngày gần đây thường thường không ứng Diệp Chiếu duyên cớ. Tiếng gió lạnh thấu xương vào đông, Diệp Chiếu cảm thấy ngực có cổ dòng nước gấm dũng quá. Nàng ngẩng đầu, ôm lên hắn cổ, hoàng hậu cuối cùng để lại ta một câu. Nàng nói, Nguyễn Thất Lang bất hiếu này phụ, đối đãi ngươi quyết chí không thay đổi. Tiện lợi vì câu này nàng đối ta chúc phúc, nàng đó là đáng giá. Ta cũng không có gì đáng để ý bất quá là mẹ người đối chính mình hài tử một câu di ngôn, hắn có quyền được đến. Diệp Chiếu hôn hôn Tiêu Yến hàm dưới, ngươi làm, tiện lợi là làm chính mình dễ chịu chút. Ngày nào đó, Hoắc Tĩnh hoặc chấp mê không nói một hai phải trở về, đó là hắn chi mệnh. Luận cập Hoắc Tĩnh hay không trở về, Diệp Chiếu lời nói rơi xuống, hai người đều không khỏi khẽ thở dài. Hoàng đế như cũ lưu trữ Hoắc thị mọi người, thậm chí chiếu lệnh lời nói, Hoắc Tĩnh vẫn là Hoắc thị gia chủ, kế tục Hoắc Đình An tước vị. Này rõ ràng chính là kích thích hắn trở về, muốn chém thảo trừ tận gốc. Mà Hoắc Tĩnh, hắn cho là biết được trước kia. Một đêm gian phụ chết mẫu vong, hắn như vậy tính cách, như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Ngày sau mưa gió sợ là căn bản ngăn không được. Cho nên, A Chiếu, ngươi không tức giận, ta vì mẫu hậu truyền tin, có phải hay không? Ta không yêu giết người, cũng không muốn sống ở oán hận chung. Nhân thế trăm năm, mây bay thương cẩu. Sống lại một đời, ta tưởng bị nhân ái, cũng muốn đi ái nhân. Ngoài phòng sóc phong lạnh thấu xương, trong trướng độ ấm đột nhiên lên cao. Tiêu Yến xoay người đem người áp xuống, hai tròng mắt lượng quá đầy trời sao trời. A Chiếu, vậy ngươi nguyện ý lưu lại, không đi rồi có phải hay không? Diệp Chiếu là nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe được, có thể cảm nhận được. Nam nhân, một thân gân cốt bàn ủi năng nàng. Nàng không theo tiếng, phúc hạ mí mắt từ phi hà thiêu mặt trên bàng, ở hắn lại nhảy lời nói, nước mắt chảy xuống. Hắn nói, kia chờ minh tuổi hoàng huynh đại hôn, hắn đại hôn sau, chúng ta lại thành hôn. Chúng ta vốn là thiếu một lần hôn lễ, đến lúc đó ngươi từ Tương Vương phủ xuất giá. Tương Vương phủ tính ngươi mẫu ra, Vương phủ chủ mẫu vốn chính là ngươi A tỷ, hoàng huynh là sư phụ ngươi. Cũng cho ngươi đương người nhà mẹ đẻ. Ngươi nói, có phải hay không không đi rồi? Diệp Chiếu cả người bị kích một chút, nhíu mày cắn môi khẩu, vô pháp đáp lại. Người này rõ ràng vẫn luôn động khẩu, khi nào bắt đầu động tay. Trong ổ chăn hai phúc thân mình, không nên có vải vóc địa phương, đã bị hắn xả đến sạch sẽ. Xả xong, kia tay cũng không nhàn rỗi. Trong miệng nói là, lâu không về ra, khóa cửa trúc chắc, chỉ có thể tố chỉ dò đường. Hai đời. Hắn thật sự quá rõ ràng nàng những cái đó mẫn cảm cùng ngượng ngùng. Đãi đệ nhị căn ngón tay nhập khổng giải khóa, Diệp Chiếu đủ ngón chân cuộn lên, ngửa đầu một ngụm cắn ở hắn bả vai. Tự phụ phong lưu thiên gia tử, đôi tay kia nắm quá bút son vẽ đan thanh, cũng cầm quá đao kiếm chấn tứ phương, này xương còn có thể tại ôn hương nhuyễn ngọc trung tố chỉ đạn tỷ bà. Khúc đem chung, đẩy cao trào, hắn ngang ngược lại dùng sức mà thủ sắn hai mảnh mềm mại cánh hoa, treo nàng, không hề đàn đấu. Chỉ có thanh âm lại thấp lại ách, ngươi nói còn có đi hay không? Diệp Chiếu quả thực muốn khóc ra tới, cả người nhũn ra lại phát run, thiên nhân dồn dập hô hấp phát không được thanh, chỉ phải liên tiếp lắc đầu. Không đi. Nàng đương đã hồi đến làm hắn vừa lòng, có thể khúc chung chịu huyền. Lại không nghĩ, hắn nhưng thật ra thu hồi lòng bàn tay trắng bệnh lại phát nhăn tay, lại cũng không dừng lại, chỉ ôm qua nàng eo nhỏ, đem nàng phiên cái mặt. Hắn nằm ở nàng trên lưng, thâm thâm thiển thiển mà hôn, từ cổ đến lưng, từ lưng muốn eo bụng, sau đó lại về tới cổ. Bắt đầu cắn. Cắn nàng lại hồng lại năng lỗ thai. Phía trên cắn, tay siết chặt hai cổ tay. Phía dưới phách, đủ phá vỡ hai đầu gối. Thiên đều phải sáng, hắn mới quen cửa quen mẹo, phá khai khóa cửa về nhà. Thở hồn hển nói, A Chiếu, hảo hảo nói, có phải hay không thật không đi rồi. Ngươi nói ra, ta muốn nghe đến. Diệp Chiếu nằm ở trên giường, bị hắn sơn giống nhau đè nặng. Sau một lúc lâu, nhặt về 2 phân tinh thần. Không đi rồi, ngày sau 5 tháng, vọng lang quân hảo hảo đại ta. Chương 52. Hôm sau, ngai hoàng hậu 57 kỵ. Đúng hạ thần, chư vương công, mệnh phụ đương ở giờ thìn 4 khắc vào cung tế bái sướng ai. Diệp Chiếu tập tính, ở giờ mẹo canh 3 tất tỉnh, liền cũng chậm trễ không được canh giờ. Nhiên này một đêm, Tiêu Yến hành quân lặng lẽ khi liền đã đến giờ mẹo. Diệp Chiếu trên dưới mí mắt đánh nhau, bị hắn rôi tay một ôm, dựa thượng hắn ngực liền trực tiếp ngủ trầm. Nay sương tỉnh lại, nàng tuy nhìn không thấy lúc, trong lòng lại vẫn là lộn bột một chút. Định là đã muộn. Bởi vì một giấc này, nàng khó được ngủ đến kiên định. Liêu cô câu nghe tiếng đi vào phụng dưỡng nàng. Diệp Chiếu nói, cô, bao lâu? Liêu cô đỡ nàng đến trang đài, nói đã là giờ tị chính. Điện hạ chính là đã vào cung. Diệp Chiếu vội vàng ngăn lại nàng cắt tóc tay, đây là làm chi? Chạy nhanh cho ta bàn tố búi tóc. Vương Phi đừng nội, điện hạ cho ngài tố cáo giả, nói ngài thân mình không khỏe hạ không tới giường, không cần vào cung tế bái. Quận chúa đại mẫu, hành xong phân lễ là được. Hạ không tới giường. Diệp Chiếu hít một hơi thật sâu. Liêu cô cho nàng đem tóc dài vắn khởi, chỉ lấy một quả châm bạc cố định, giơ tay ý bảo thị nữ đem tức cửu cấp Diệp Chiếu phủ thêm. Đông đoán các bị hảo suối nước nóng thuốc tắm, điện hạ phân phó nô tỳ, đãi ngài tỉnh lại đi trước ngâm một chút. Diệp Chiếu nghe vậy, rũ mắt cong khoe môi, không khỏi có chút báo đỏ mặt. Đêm trung náo loạn như vậy hồi lâu, hắn tuy muốn thủy cho nàng rửa sạch một phen, nhưng nàng một thân nước hãn, gào vài thanh muốn tắm gội. Hắn nguyên là lập tức liền ứng, nhưng chính mình nhiều lần liền ngủ rồi. Diệp Chiếu nói, điện hạ tắm gội sao? Một bên thượng giá trị nữ quan che miệng cười thanh. Diệp Chiếu nghe được, sắc mặt càng đỏ. Quả nhiên, nữ quan nói, rạng sáng thời gian, điện hạ tự mình giặt sạch, làm nô tỳ tới nhìn vương phi 2 lần, ngài đều ngủ ngon lành, điện hạ đều bực. Hắn thiếu chút nữa ở suối nước nóng chung ngủ qua đi. Đừng nói nữa. Diệp Chiếu cắn môi khẩu. Canh trung thả thảo dược, nguyên là điều trị nàng khụ tật. Tô hợp cho nàng khống chế thượng hảo, xưa nay không hề thường xuyên ho khan cùng thấm mồ hôi. Chính là tới rồi này vào đông, thật sự khiêng không được giá lạnh, liền phát tác có chút lợi hại. Như thế, Tô hợp toại lại trợ giúp xưng chén thuốc dưỡng sinh. Hơi nước lượn lờ, nước canh thời nghi, đêm qua mệt mỏi bị một tầng tầng phao tản ra tới, Diệp Chiếu nằm ở canh trung mơ màng sắp ngủ. Liêu cô săn sóc mà cho nàng bưng tới một chung á giao canh. Hôm nay như thế nào không bỏ táo đỏ cùng mật hoa. Diệp Chiếu phủng ở trong tay một muỗng muỗng dùng. Nàng không câu nệ ăn cái gì, cũng rất ít cái ăn. Nhưng nàng cũng có chính mình thích khẩu vị. Không gì đặc biệt, chính là thích ăn ngọt. Liêu cô yêu thương nói, điện hạ phân phó, nói ngài ban đêm so 2 ngày trước hụ đến lợi hại chút, cho nên thiếu dùng đồ ngọt. Diệp Chiếu khẽ hừ một tiếng, này á giao canh vốn là ngọt. Điện hạ cũng nói, a giao canh bổ thần, hôm qua làm ngài bị liên lụy. Liêu cô nói, cùng bên 2 cái thị nữ liếc nhau, khỏe miệng toàn ngậm khởi cười. Diệp Chiếu cúi đầu yên lặng dùng, thầm nghĩ người này như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Liêu cô bình lui tả hữu, chính mình cầm khăn cấp Diệp Chiếu rửa mặt chải đầu, thấp giọng nói, vương phi, có một chuyện lao nô cần cho ngài để cái tỉnh, ngài xem ngài hay không muốn uống chản thuốc tránh thai. Diệp Chiếu nghe vậy, không khỏi một đốn. Vương phi thứ tội. Liêu cô vội vàng quỳ xuống, lao nô không có bên ý tứ. Quả thật điện hạ thượng ở hiếu trung, ít nhất đến qua 100 ngày. Nếu không nộ hỉ liền không mừng, điện hạ cùng ngài đều là tội lớn. Không đề cập tới này xương, Diệp Chiếu đều phải đã quên. 8 tháng, ngẫu nhiên một lần, nàng ở Tô hợp chỗ lật xem chính mình bắt mạch, mới biết triệu chứng âm hàn. Nàng tập võ nhiều năm, nhiều ít hiểu được như thế triệu chứng đặc điểm. Hỏi qua Tiêu Hiến, hắn cũng không từng phủ nhận, sát mãi hiện giờ này phúc thân mình, ở con nối roi thượng sẽ gian nan chút. Nay đại để cũng là huyền chuyển nói đến, nhiều tới nàng đã không thể sinh dưỡng. Lúc đó, nàng vẫn chưa cảm thấy cái gì, nàng đã có tiểu diệp tử, cũng không từng tưởng ở chỗ này trường lưu. Đó là một cái tần vương phi tên tuổi, cũng là muốn còn trở về. Nhưng hiện giờ tâm cảnh, đêm qua lại ứng hắn nói vậy. Diệp Chiếu tẩm ở canh trung tay, xoa chính mình bình thản bụng nhỏ. Tiêu Yến hiển nhiên là muốn thượng quân bị người, đều có tam cung lục viện vì hắn sinh sản con nối dõi. Từ trước, nàng cảm thấy hắn có hậu viện phi thiếp, tam cung lục viện cũng không có gì, chính là hiện giờ nàng càng thêm cảm thấy A tỷ nói đúng, ái một người là bài hắn, căn bản dung không dưới người thứ 3. Vương Phi, Liêu cô thấy nàng ngây người lợi hại, cả người dựa vào chỉ vách tường trượt xuống, không khỏi ra tiếng gọi nàng. Cô. Diệp Chiếu đứng dậy. Hồi tưởng mới vừa rồi phảng phất nghe được nàng quỳ xuống tiếng vang, chỉ vội vàng vươn tay sờ soạng, ngươi chính là quỳ. Mau đứng lên, này chỗ đều là vệt nước. Diệp Chiếu dứt lời mặc, nghĩ đến Liêu trưởng sự còn đang đợi nàng đáp lời, liền cũng chưa nhiều giải thích, chỉ làm nàng đi xuống đem thuốc tránh thai ngao. Tiêu Yến cùng Tiểu Diệp Tử hồi phủ khi, đã là sơn quang ngày sau. Tới gần phủ môn, Tiêu Yến lại một lần dặn dò nói, chớ nên nhiên ngươi mẹ biết được, nay cái bổn vương bị hấn. Hôm nay linh trước tế bái, rõ ràng cùng sáu cục báo Diệp Chiếu chưa đi chi cố. Diệp Chiếu thân là Tần Vương Phi, nếu ấn tự xếp hàng, định là ở thấy được địa phương, thiên tử đảo qua liền biết. Cho nên người khác xin nghỉ, sáu cục chưa chắc sẽ như thế kỹ càng tỉ mỉ đăng báo. Nhiên Diệp Chiếu bực này thân phận, chắc chắn cùng thiên tử đại giam trước tiên nói một tiếng, để người hỏi, thật sớm làm trả lời. Lại không ngờ, Tiêu Minh Ôn căn bản không có hỏi tùy hầu đại giam, mà là trực tiếp điểm Tiêu Yến, hỏi trong đó nguyên do. Tiêu Yến toại lấy nghỉ bệnh báo cho. Này nguyên là vẫn thường thí dụ, căn bản không đủ nói chuyện, thả Tiêu Yến còn làm Tiểu Diệp Tử hành xong phân lễ. Đổi tại tầm thường, Tiêu Minh Ôn đại để còn sẽ nói một tiếng, làm Diệp Chiếu hảo sinh tu dưỡng, Tiêu Yến hảo sinh chiếu cố. Nhân ngày này, Tiêu Minh Ôn hiển nhiên là đới lông tìm vết. Đầu tiên là nói Diệp Chiếu không biết bảo dưỡng, thân mình kham ưu, không phải khỏe mạnh hiện ra. Lại trách cứ Tiêu Yến, thân vi nhân phu không biết điều, giáo thế thất, gia không yên mà quốc không thịnh hành tắc thiên hạ khó bình. Lời này nói được thật sự khoa trương thả qua kích cỡ. Tiêu Yến biết được, hán phụ hoàng nguyên ngay từ đầu liền chưa từng coi trọng Diệp Chiếu, ngày xưa mãi nhân hoàng hậu chi cố mới vừa rồi miễn cưỡng đồng ý hiện giờ hoàng hậu băng thệ, lại lấy như vậy phương thức cùng hắn ly tâm. Hắn thứ nhất không muốn lại che giấu đối Diệp Chiếu không mừng. Thứ hai ẩn ẩn đem đối hoàng hậu oán hận giận chó đánh mèo tới rồi Diệp Chiếu trên người. Nay trọng, là mới vừa rồi tế bái sau khi kết thúc, hắn mẹ cùng hắn nói. Tiêu Yến tuy nhất thời cũng chưa từng cứu vãn, hiền phi như vậy ngôn nói duyên cớ. Nhưng tả hữu Tiêu Minh Ôn không mừng Diệp Chiếu, mượn đề tài là thật sự. Hắn không nghĩ Diệp Chiếu đa tâm, toại luôn mãi dặn dò nữ nhi. Ta nói cho mẹ làm chi? Tiểu Diệp Tử chừng hắn một cái. Làm nàng nhiều thương tiếc ngài sao? Vẫn là làm nàng vào đêm lại tùy ngươi đi Thanh Huy Đài trấn an ngài. Tiêu Yến bị nghẹn lại miệng, liếc đầu xoa xoa giữa mày. Tiểu Diệp Tử cùng Tiêu Yến ở bên nhau, hoặc là nửa ngày không ngôn ngữ, hoặc là mở miệng nhất định đem tích cóp nửa ngày nói toàn ném trở về. Cái này đó là như thế, tiểu cô nương chọn một đôi cùng hắn giống nhau như lúc mắt phượng, nhướng mày nói, mẹ xưa nay xác định địa điểm chuẩn tỉnh, gì luận ngày này có việc trong người, đoạn sẽ không chậm trễ. Cho nên mẹ sáng nay tuy chưa từng thật sự sinh bệnh, cũng định là thân mình khó chịu. Sao túc ở ngài Thanh Huy Đài liền ngủ trầm đến tận đây? Cho nên ta xem bệ hạ trách cứ ngươi là hẳn là. Mẹ bạch bị ngươi mệt thương. Nhưng bệ hạ cũng không phải cái gì thứ tốt, thế nhưng nói ta mẹ không phải khỏe mạnh hiện ra, ta nói hắn mới không phải trường thọ thái độ. Nói bậy gì đó? Tiêu Yến vốn là không dám lên tiếng, thẳng ngửi được cuối cùng một câu, vội vàng duỗi tay che lại tiểu cô nương miệng. Không cần che. Tiểu Diệp Tử đẩy ra hắn. Nhìn hạ tự mình thân mình, ta thân thể là hài đồng, đầu óc không phải. Nếu là nói không lựa lời nên ở trong cung liền phát tác. Như thế nào, này vương bức một chút địa phương, còn có thể bị người nghe xong đi. Phàm là truyền lục nhĩ, đó là ngài Tần Vương Điện hạ truyền. Cũng may giờ khắc này, sa phu một tiếng lạc cương dừng ngựa, Tiêu Yến phóng như được đại xá. Chỉ nói, về đến nhà, tổ tông. Hắn vén mảnh hít một hơi thật sâu, trước xuống xe ngựa, xoay người ôm quá hải tử. Tiểu cô nương tức khắc thay đổi một bộ gương mặt, lại mềm lại nhu ghé vào hắn đầu vai. Phụ từ tử hiếu gian, nàng còn không quên cảnh cáo hắn, lại không thể hiểu được mệnh thương mẹ, đó là vào đông cũng không cho mẹ cùng ngươi cùng giường. Mẹ đêm trung khụ tật phát tác, ta tự mình học chiếu cố nàng. Tiêu Yến liên tiếp gật đầu hẳn là, trong lòng lại bịa giải, không phải không thể hiểu được, hành chính là chính sự. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng là ưu từ giữa tới. Diệp Chiếu thân mình cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, là thật sự xưa đâu bằng nay. Đổi dĩ vãng, đêm qua kia một trận, như thế nào đem nàng mệt mỏi thành bộ dáng kia. Đích xác, nên hảo hảo dưỡng. Dưỡng thân mình không phải một sớm một chiều sự, đảo mắt đó là tân năm đầu. Xương bình 29 năm 3 tháng, Diệp Chiếu chịu đựng vào đông giá lạnh, xe lạnh đầu xuân, rốt cuộc dừng lại khụ thật, lúc trước thương cũng cơ bản khỏi hẳn, trừ bỏ một đôi mắt như cũ vô pháp coi vật. Nàng chưa bao giờ là lòng tham người, không có đôi mắt, nàng có thể nghe thanh biện vị. Hiện giờ cái này cùng nàng đã thập phần thành thạo. Rất nhiều cuộc sống hàng ngày, nàng cũng không cần người khác hỗ trợ, đều có thể chính mình liệu lý. Nếu nói có gì tiếc nuối, đại để là ở Tiểu Diệp Tử nói chính mình lại trường cao khi, Diệp Chiếu không thể minh xác biết nàng rốt cuộc dài quá rất cao. Đời trước, nàng liền chỉ thấy quá hài tử 4 tuổi trước kia bộ dáng, sau lại như thế nào nàng vô duyên tái kiến. Kiếp này cũng là như thế. Nhưng nàng an ủi chính mình, kiếp này vẫn là có điều ban ân. Nàng nhìn không thấy hài tử bộ dáng, nhưng có thể chạm đến nàng hình dáng, ngửi được nàng hương vị. Vì thế, mỗi lần nàng phủng Tiểu Diệp Tử khuôn mặt, vỗ nàng mặt mày miệng mũi sau. Buổi tối, Tiêu Yến liền bắt lấy tay nàng muốn nàng sờ chính mình. Ta cũng dài quá một tuổi, ngươi sờ sờ có gì biến hóa? Diệp Chiếu liền cười, điện hạ không có biến, quá khứ tương lai, đều là phong tư vô song hảo bộ dáng. Tiêu Yến nghe vậy, hốc mắt liền từng vòng đỏ lên. Hắn nhớ rõ, năm ngoái nàng bước ra đại lý tự, có như vậy một khắc canh giờ, không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Nguyên lai, chính là vì nhớ kỹ hắn. Tô Hợp vẫn luôn đang tìm dược tham phương, có lẽ sẽ có biện pháp. Hắn cách lụa trắng, hôn nàng mặt mày, không hảo cũng không quan trọng, ta làm đôi mắt của ngươi. Diệp Chiếu đáp lại hắn, cũng thân hắn hai mắt, điện hạ đôi mắt, không có thiếp thân đẹp. Đương nhiên, thế gian này, không người cặp ngươi. Tháng 4 sơ 8, ngày hoàng đạo, mọi việc toàn nghi. Tương Vương cưới vợ, cưới chính là thời trẻ gặp nạn thời kỳ cứu hộ quá hắn cô nương. Hôn lễ hai ngày trước, trong phủ dưỡng con hát đẩy cái xưa nay được yêu thích nhân vi đại biểu, tráng lá gan đi hỏi, điện hạ, hay không dùng chúng ta rời đi. Lời tuy như vậy nói, lại là không nghĩ rời đi. Hiện giờ Vương Phi, các nàng đều có nghe thấy, là năm xưa phường Trung Hoa Khôi. Tuy đã là tuổi nhi lập, dung sắc không bằng các nàng tươi đẹp kiều nộn, nhưng Tương Vương như cũ như thế ngưỡng mộ nàng. Liên hệ trước sau làm, phiên một tờ khúc chung sướng tử, các nàng đều có lĩnh hội. Một cái thiên chi tiêu tử, mấy năm nay như vậy ân trọng các nàng, tả hưu bất qua kính xem hoa, sương mù xem ảnh, đem các nàng làm người kia bóng dáng. Nay sương thánh A-la trở về, tự không cần các nàng. Xe lăn phía trên mặt lạnh lang quân, hiện giờ giữa mày nhiều một trọng xuân phong hóa tuyết ý vị. Hắn nói, nhận nuôi các ngươi, tất nhiên là vì tìm kiếm Vương Phi, nhưng này chỉ là một trọng ý tứ. Càng có một tầng, là vì có thể làm càng nhiều cùng Vương Phi giống nhau cơ khổ lại không được tự chủ người, ăn một ngụm cơm, nhiều một thân sam. Vương Phi lực nhược lại tâm khí cao, chưa bao giờ muốn vô cớ ban ân. Khai hầu nên sướng đến tiền tài, giống nhau kiên định cùng sạch sẽ. Cho nên, các ngươi một không là thế thân, nhị không phải bị bổn vương ân dưỡng, là có trả giá đến hồi báo. Tiêu Dương cười nói, các ngươi nếu muốn chạy, thành Lạc Dương Đông có một chỗ bổn vương nhà riêng, nhưng đem kia chỗ làm thành nhạc phường, lấy nảy mưu sinh. Nếu tường lưu, vẫn là chỗ cũ an bài, ngày sau nhưng với trong phủ cùng Vương Phi luận bàn tài nghệ. Vì thế, tháng 4 sơ 8 tiệc cưới thượng, Diệp Chiếu tuy chưa từng thấy A tỷ mũ phượng khăn quàng vai, tươi cười như hoa. Nhưng nàng ngồi ở trong bữa tiệc, rõ ràng nghe được trên đài người, đem tân nhân hướng quá cùng đối tân nhân chúc phúc sướng thành tuyệt hưởng. Khúc trung yến tán, tân nhân lưu luyến nhập động phòng. Tiêu Yến nắm Diệp Chiếu tay, hướng ra đi đến. Đi rồi hai bước, đột nhiên buông lòng tay, đi đến Diệp Chiếu đằng trước, đi lên, ta có ngươi. Diệp Chiếu nghe lời đi lên, chọc chọc hắn lưng, tần vương điện hạ, vô sự hiến ân cần, thiếp thân chịu chi sợ hãi. Tiêu Yến nhướng mày, vương phi quán là hiểu biết bổn vương. Diệp Chiếu cười nhạt, nay cái sơ tám, phùng xong, thiếp thân đến bồi tiểu Diệp tử ngủ. Điện hạ có bản lĩnh tự mình đi cùng nàng thương lượng. Không bản lĩnh. Tiêu Yến nói, ngươi như thế nào luôn muốn ngủ việc này. Ngươi, Diệp Chiếu gõ đầu của hắn. Rõ ràng là người này, mọi việc đều có thể hướng trên giường xả. Huyền Nguyệt Câu ở phía chân trời, bóng đêm yên tĩnh. Nguyệt Hoa xuyên qua ngọn cây, đầu hạ loang lổ bóng dáng. Lại là xuất nhập thành đôi. Đêm hôm nay bữa tiệc khúc, sướng một lần ta nghe, thành sao? Tiêu Yến thấp giọng hỏi. Nguyên là nghĩ này chỗ. Diệp Chiếu cắn quá hắn vành thai, thanh thanh giọng nói, ở hắn bên thai than nhẹ. Hai tình hảo, thúng trăm năm thiên tuế vưu chê ít. Ai ngờ đến, vô cớ sẽ bị tách ra. Mười năm nào, đợi đến bị rực trung phi cao. Nguyện cuộc đời này không bực, vui mừng cùng quân ôn nhu sống quãng đời còn lại. Con đường sâu thẳm, đêm khuya san. Một đường chỉ có Diệp Chiếu khúc gầm triền miên lại đau khổ, nảy sinh ra một chút năm tháng tính hảo bộ dáng. Sắp đến phủ trước cửa, nàng phương ngăn thanh, ôm sát Tiêu Hiến. Làm sao vậy? Khởi phong, có chút lánh. Không quan trọng. Tiêu Hiến cười cười, về đến nhà. Chương 53. Tháng 4 cảnh xuân vừa lúc. Tiêu Hiến cũng công việc lưu bù lên. Năm ngoái 9 tháng, Tây Bắc vùng biên cương kia một hồi cái gọi là hồi hột xâm phạm biên giới, như hắn sở liệu, bất quá là Hoắc Tĩnh nội ứng ngoại hợp. Hắn đang ở đồng quan, bày mưu lập kế với ngàn dặm ở ngoài, trực tiếp hạ lệnh an Tây thứ xử lý tố giam trưởng tình hình chiến đấu. Như thế, cũng không từng lao phí quá nhiều binh mã lương thảo. Mà lúc đó, Hoắc Đình An lại lấy tiếp viện vì danh, làm Hoắc Tĩnh lãnh 2 vạn kinh đô và vùng lân cận vũ khí xa phó Tây Bắc. Tất nhiên là vì để ngừa vắng nhất, trước tiên làm Hoắc Tĩnh rời đi kinh sư, lưu về sau lộ. Chỉ là này 2 vạn vũ khí chung, 10 trung chi 6-7 tướng lãnh là phòng thủ thành phố cấm quân, ngại tử Tiêu Hiến một tay đầy bạn, kỷ luật nhất nghiêm minh. Mà ở nghe nói hoàng hậu cùng Hoắc hầu liên tiếp ngoài ý muốn chết thảm sau, Hoắc Tĩnh mà đêm buông xuống liền làm bộ cổ động biên quan tướng sĩ cùng hồi hột một trận tử chiến, nói này đây này bảo vệ không người trấn thủ cung vua. Quả thật tưởng hao hết đại nghiệp binh lực, lấy này trở về. Thậm chí nhân chưa từng nhìn thấy Tiêu Hiến, mà tuyên bố Tần Vương lâm trận lui binh, này lòng có gì. May mắn An Tây Thứ Sử Lý Tố chấp Tiêu Hiến cái ấn công văn mà đến, nói Tần Vương còn tọa trấn kinh đô và vùng lân cận thiên giám đồng quan, như thế yên ổn quân tâm. Năm ấy 20 lại năm Lý Tố đã nhậm An Tây Thứ Sử 4 năm có thừa, ngại chính tam phẩm biên quan, chiến tích nổi bật, gánh nổi một câu thanh niên tuấn tài. Hoắc Tĩnh như thế lời nói việc làm, liền giác này không thích hợp, rõ ràng ngại giáp tâm hại người cử chỉ. Chỉ là ngại với thê tử Hoắc Thanh Dung mặt mũi, không có trước mặt mọi người vạch trần, chỉ người ngầm giám thị. Không nghĩ màn đêm buông xuống, Hoắc Tĩnh vì một hàng võ lâm nhân sĩ cứu, như vậy mất tích. Hoắc Tĩnh mất tích, Lý Tố thượng cấp, Thiêu Minh ôn lại không nóng nảy. Với hắn mà nói, thả bất luận Hoắc Tĩnh thê thiếp nhi nữ toàn ở thành Lạc Dương Trung, hắn nếu đưa bọn họ vứt bỏ không thèm nhìn lại như vậy không trở lại, đó là Hoắc gia khí khái mềm hóa. Nếu là Hoắc Đình An dưới suối vàng có biết, biết được nhi tử như vậy vô có cốt khí, đại để sẽ vô cùng đau đớn. Phàm là nghĩ vậy chỗ, Thiêu Minh ôn tổng giác vui sướng rất nhiều. Mà nếu Hoắc Tĩnh trở về, cũng không đủ nặng nhẹ, ở giữ lại Hoắc thị vinh sủng đồng thời, Thiêu Minh ôn đã rút Hoắc gia căn cơ. Hoắc Đình An hạ táng ngày ấy, hắn liền người thanh trước Hoắc gia quân. Đã từng bảo hộ Tiền Lương Triệu thị vương quân, sau lại vì đại nghiệp khai quốc lập hạ công lao Hán Mã Thiết Kỵ, hiện giờ đã không còn nữa tồn tại. So sánh với lưu tại trong tay Vân Hóa, thượng có Hoắc Tĩnh trở về một lần nữa trưởng quản bọn họ khả năng, Thiêu Minh ôn thả rằng áp đặt rất nguy cơ. Huống chi, chính hắn nhi tử, hiện giờ cũng là xuất sắc. Tiêu Hiến, tại đây chàng bố cục mưu hoa trùng, tận khả năng thiếu mà tiêu hao tiền tài binh mã. Theo xong việc hộ, binh hai bộ thống kê, sở háo cơ hồ có thể xem nhẹ. Cho nên, Thiêu Minh ôn đối Tiêu Hiến, nguyên là càng thêm vừa lòng. Thậm chí đem một nửa binh quyền giao dư hắn. Chỉ là hắn càng cảm thấy Tiêu Hiến long trương phượng tư, văn thao võ lược, liền càng thêm chán ghét Diệp Chiếu. Như vậy một nữ tử, ngày nào đó như thế nào thừa đến khởi mẫu nghi tôn sư. Nghe hà chính mình nhi tử một lòng một dạ đều ở trên người nàng, chớ nói muốn nàng nhường ra vương phi chi vị, đó là liền nạp tiếp, Tiêu Hiến cũng không chịu. Ra tháng riêng, Tiêu Minh ôn nguyên là nói bóng nói gió một hồi, nhiên bị Tiêu Hiến cự trở về. Như thế, ba tháng, Tiêu Minh ôn lại đem Tiêu Xưởng thả ra, phục thân vương tước vị, nói là này mẫu chi tội không mệt này tử, thả hắn thượng là thiên tử Long Duệ, tự nhiên phân quân phụ chi trách. Cho nên tiếp từ Lâm Mặc vị trí, trở thành hộ bộ thượng thư. Tiêu Hiến hợp với đủ loại quan lại đều có thể nhìn ra, Tiêu Xưởng là Tiêu Minh ôn đầu tới thí luyện thạch. Đó là Tiêu Xưởng cũng rõ ràng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn mau đủ kính, liên hệ bộ phận trước sau tự cho mình rất cao, coi khinh nhà nghèo thế gia, nơi trốn cấp Tiêu Hiến ngáng chân. Vạn nhất đâu, vạn nhất chính mình thành công đem hắn vướng ngã. Vạn nhất nào ngày quân phụ lại có thể coi trọng chính mình. Tiêu Xưởng lịch quá nhất hắc đêm, cũng biết mâu thân mông sâu nhất oan, tả hữu bất quá vì người khác làm áo cưới. Nhiên hiện giờ, chỉ cần đầu thiên tử sở hảo, hắn liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên, phàm là vùng biên cương, hoặc binh bộ nơi đó yêu cầu bạc, Tiêu Hiến toàn bộ liền tưởng bỏ gánh không làm. Thí dụ như năm nay 2 tháng thượng tuần võ trạng nguyên tuyển chọn, mắt thấy tháng 4 20 liền muốn cử hành cuối cùng kinh thí, nhiên Tiêu Xưởng thủ săn kinh phí, thẳng đến tháng 4 16 mới phê hạ. Tiêu Hiến trừ bỏ Tiêu Dương đại hôn ngày ấy, còn lại toàn chân không chạm đất, vội vàng hơn 20 ngày, phương bố trí hảo việc này. Này sương chiều hôm nổi lên bốn phía, nguyệt hoa như nước, hắn gối lên Diệp Chiếu trên đầu gối, ở Thanh Huy Đài đỉnh viện nấu một hồ trà. Diệp Chiếu nghe đồng hồ nước thanh, đẩy đẩy hắn, không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, minh cái còn muốn thượng giá trị. Tiêu Hiến dịch phía dưới, thay đổi cái càng thoải mái tư thế gối, kéo qua Diệp Chiếu tay đáp ở chính mình huyệt thái dương thượng, lại ấn sẽ, minh cái ta nghỉ tắm gội, cũng không chiều hội, không cần dậy sớm. Không phải nói còn muốn đi thí võ đài kiểm tra thực hư sao? Diệp Chiếu nhắc nhở nói, giao đái Lâm Phương Bạch đi. Tiêu Hiến nói, minh cái chính là thiên sập xuống, ta cũng đại ở trong phủ. Vì sao? Diệp Chiếu rối tung tóc dài, một sợi chảy xuống ở trước ngực, mới muốn loát đến phía sau đi. Một sờ phát hiện đã bị hắn trộm trong tay. Trộm trong tay thưởng thức liền bãi, hắn còn xách theo ngọn tóc cào nàng cổ. Vừa ra tắm mỹ nhân, mặt ngực cũng chưa xuyên, liền một bộ đai an toàn áo váy, bên ngoài đắp một phương gấm vóc dài lụa choàng, lộ ra trước ngực tảng lớn tuyết trắng da thịt, cùng thâm thúy mương máng. Bạch hoàng người, chỗ sâu trong lại câu nhân. Tiêu Hiến vừa nhìn vừa cào, nhấp nhấp môi, nhắm mắt lại. Diệp Chiếu bị cào đến một trận phát ngứa, thẳng chụp bay hắn tay, sao ngày mai một hai phải đại ở trong phủ, có khách quý tới sao? Tiêu Hiến buông ra kia lũ tóc dài, hai tay gác ở chính mình trên bụng nhỏ đàn sen gõ đáp, ngửa đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngày mai tháng 4 17, nữ nhi sinh nhật. Ta phải bồi nàng. Diệp Chiếu nghe vậy, phụt cười ra tiếng tới, bồi nàng cả ngày. Ân. Tiêu Yến nhướng mày, cũng bồi ngươi. Quá hai ngày còn có vội, không được nhàn. Diệp Chiếu nén cười, ngươi ở nàng trước mắt hoảng cả ngày, thảo mắng sao. Tiêu Yến mở mắt ra, có chút nhục trí. Nhiên nghĩ lại tưởng tượng, mắng liền mắng. Đời trước, nàng căn bản bất hòa hắn nói chuyện. Kiếp hội, hắn liền tưởng, tiểu cô nương đó là mắng hắn hai câu, cũng là tốt. Nhưng nàng, chính là một câu cũng không có. Kia điện hạ nhưng cấp tiểu Diệp tử bị lễ vật. Diệp Chiếu dứt lời, Tiêu Yến ánh mắt liền ngưng ở trên người nàng. Hắn nhớ rõ, kiếp trước, có một hồi Hàn Thực cung yến, tông thất con cháu từng người lãnh hải tử vào cung. Tiểu Diệp tử xa xa nhìn mấy cái đá cầu tiểu hải tử phát ốc. Bên người cô nhiều câu miệng, công chúa chính là muốn cùng các nàng một đạo chơi. Nàng liền nói vào cung 2 năm tới đầu một câu, không cần chơi, mẹ không có sức lực tìm ta. Nàng xoay người rời đi một đường nói thầm, mẹ nếu là nhiều sinh một cái, chúng ta liền có thể nói chuyện thiếm, nói chuyện. Nhân là nàng 2 năm địa vị một hồi mở miệng ngôn ngữ, cô câu nghe vậy lại hỉ, thẳng đến Tiêu Yến chỗ báo cho. Tiêu Yến ném bút son rộng mở đứng dậy, hỏi, nàng nói gì đó? Nhưng có nói muốn cái gì? Cung nhân rũ đầu, ngượng ngùng đáp lại. Tuổi nhi lập quân chủ, trên mặt ý cười tấp tấp thối lui, nặng nề ngồi trở lại giường ghế. Trên đời này, nàng lại vô mẹ. Như nhau hắn, lại vô thê tử. Hiện giờ tư người liền ở trước mắt, nhưng đã bị thương đáy, con nối roi gian nan. Tiêu Yến thu hồi ánh mắt, mỹ mắt buông xuống, lại là thoải mái bộ dáng. Hà tất mở miệng cùng nàng muốn cái hài tử, bằng bạch tăng thêm nàng gánh nặng. Làm tiểu Diệp tử có cái thủ túc, nguyên cũng là chợt lóe mà qua ý niệm, hắn sớm bị bên lễ. Bị, thẩm viên. Tiêu Yến trả lời. Vật gì? Diệp Chiếu phảng phất không nghe rõ. Thẩm viên, ta đem thẩm viên cấp tiểu Diệp tử. 2 ngày trước đã làm hộ bộ sửa sang lại ra hoàn chỉnh khế đất, đều cái ấn. Diệp Chiếu sửng sốt một lát, cười ra tiếng tới, tần vương điện hạ hảo sinh hảo phóng. Này tính cái gì? Tiêu Yến thầm nghĩ, nếu có một ngày thật sự quân lâm thiên hạ, phàm là nàng muốn, thiên hạ cũng nhưng cùng. Không náo loạn. Diệp Chiếu cố sức đem người đẩy lên, tả hữu đều đến ngủ, nay cái 16 phùng xong, tiểu Diệp tử còn chờ ta. Tiêu Yến dính ở trên người nàng, minh cái nàng sinh nhật, tất nhiên dính ngươi, đổi một ngày. Tiểu tâm nàng sinh khí, bất đồng ngươi nói chuyện. Diệp Chiếu đứng dậy, từ trong tay hắn chịu tới giải lụa choàng sửa sửa. Lại không ngờ giải lụa choàng bị hắn chợt lôi kéo, thế nhưng từ thủ đoạn chiến quá, đôi tay bị trói ở cùng nhau. Gấm vóc thức quý. Tiêu Yến lời nói rơi xuống, Diệp Chiếu quả nhiên nháy mắt thu lực. Nàng nội lực liêm tẫn, Tiêu Yến đệ nặng cười không lưng liền đem người ôm trở về phòng. Như thế, mới vừa rồi buông ra nàng đôi tay. Diệp Chiếu ngưỡng ở trên giường tự dễ ước, thấm viên đều có. Ta còn để ý một cây vải bạch làm chi. Tiêu Yến trưởng nàng một đoạn đao tức tinh tế lại gánh nhuận eo, ở tuyết ngọc phong loan trung mút vào nhụy hoa thanh lộ. Hồi lâu phương thối lui môi răng dơ lên đầu, đỉnh một chán mồ hôi mỏng thấp xuyên nói, vương phi là luyến tiếc đánh rách tả tơi kia miếng vải sao, rõ ràng là luyến tiếc buồn vương. Một bên nói, một bên cỏ. Một bên cỏ, một bên lời nói càng thêm nhiều. Nói cái gì mấy ngày liền không về hương, cố thủ khó đi, khúc kính khó phách. Ấn tay nàng, muốn nàng hỗ trợ chỉ lộ. Diệp Chiếu lúc đầu còn oanh oanh mềm giọng, ôn tồn, theo hắn, nói là mau chút. Thiên nam nhân đắc ý vênh báo. Làm hắn mau, hắn thiên làm một bước khó đi. Làm hắn ra sức chút, hắn lại nằm ở trên người cắn nàng. Tận xét đánh không mưa. Diệp Chiếu bị chọn đến có chút bực. Lòng bàn tay dính nhớp tay nắm chặt dưới thân đệm chăn, giơ tay, nghiêng người, liền hai bên điều vị trí, đem Tiêu Yến đè ở dưới thân. Thật sự động khởi võ tới, 10 cái Tiêu Yến cũng không phải nàng đối thủ. Này xương giường phía trên, nàng liền thúc giục một phân nội kình. Vì thế, căng giường hai đầu gối siết chặt nam nhân eo bụng, một tay che lại hắn miệng, một tay chịu phúc mắt lũi trắng trói chặt hắn đôi tay. Trói liền trói lại, nàng còn dùng tam căn đầu ngón tay đem hắn một đôi tay lướt qua hắn đỉnh đầu, ấn ở đầu giường. Gỗ xưa giường điều lặc quá Tiêu Yến khuỷu tay, hắn bị kích ra một tầng mồ hôi lạnh, mới vừa rồi hoàn hồn ý thức nói, Diệp Chiếu đã đảo khách thành chủ. Rõ ràng là đơn bạc nhỏ yếu cô nương, như vậy ngồi quỳ ở trên người hắn, cũng là yếu đuối mong manh bộ dáng. Nhiên Tiêu Yến phát giác, chính mình căn bản nhúc nhích không được. Kia liền làm phiền phu nhân, này xương. Hắn còn muốn nói cái gì đó, Diệp Chiếu bàn tay trắng che khẩn hắn môi khẩu, hợp hai tròng mắt thân thể phát lực. Sóng gió mãnh liệt, tuyết lãng phập phồng, 3000 tóc đen ngã xuống, lại câu lại triền. Loạn hoa tiệm dục mê người mắt. Tiêu Yến bị mãn giang xuân sắc hoảng ngất đi. Diệp Chiếu lại vững như Thái Sơn. Một tay che miệng, một tay định thủ đoạn. Hai đầu gối dán hắn eo sườn tức tức buộc chặt. Với mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng hai đời tần vương điện hạ, này đêm, trên giường màn chi gian, xem như thật thật sự sự mà cảm nhận được, cái gì là bị quản chế với người. Ngón tay moi qua giường điều, đủ ngón chân quận lên đệm chăn. Trừ cái này ra, hắn môi tấp ra thịt gân cốt, mỗi tức tâm mạch nhảy lên, đều không tới phiên hắn làm chủ. Thật sự chỉ có thể chịu, nửa điểm không thể động. Diệp Chiếu mang theo hắn, tranh qua khe núi, lướt qua đỉnh mây. Tối cao chỗ, hắn dậy rủa kêu rên. Dĩ vãng lúc này, đều là hắn hống, bách, dụ Diệp Chiếu ra tiếng. Cô nương thanh sắc lại run lại kiểu, dù khóc dù cười, rót vào hắn bên hai, là một loại khác vui thích. Nhưng tối nay thay đổi Diệp Chiếu làm chủ, ít lời trầm tĩnh tính tình, xem như làm Tiêu Yến hoàn toàn kiến thức tới rồi. Nàng yên lặng không tiếng động, chỉ lo cày tấy, liền cũng không cho hắn ra tiếng. Thẳng đến tuyển phun tứ phương, tầm bổ màu sắc và hoa văn, nàng phương buông lòng tay, ngoan ngoãn nằm ở hắn đầu vai. Giây lát, lại buông ra một cái tay khác, sờ soạng rút ra lụa trắng, ôm qua hắn một cái cánh tay lăn nhập hắn trong lòng ngực. Tiêu Yến tựa như thiếu oxy gần chết cá, mồm to thở phì phò. Nhiên một hơi còn không có thuận lại đây, liền lại một lần cả người đổ mồ hôi. Hắn cảm giác được rõ ràng, song khuỷu tay ra thịt đã là bị ma rớt, không cần xem cũng định là một mảnh xanh tím. Thiên trong lòng ngực người, còn cùng văng tích, gối hắn một cái cánh tay, trong miệng lẩm bẩm, lang quân, nhiệt, ôm ta rửa rửa. Tiêu Yến khẽ cắn môi, đề ra khẩu khí, kết quả căng hai lần cũng không có thể đứng dậy. Hắn nhẫn qua tay khuỷu tay đau, nề hà eo hợp với bối đều là toan. Nhịn qua eo lưng bùng rủn, nhiên hắn cẳng chân còn ở rút gân. Lang quân, tắm gội. Mau chút. Diệp Chiếu câu lấy đủ ngón chân cọ hắn, thúc giục hắn. Sinh ra được có thói ở sạch Tần Vương điện hạ, này đêm chỉ đường chưa nghe thấy, cắn răng một cái xả quá chăn gấm nặng nề hợp mắt. So sánh với khuỷu tay, eo bụng, đủ cổ tay, này một thân quần áo phủ thêm liền nhìn không thấy tiểu thương, Tiêu Yến chân chính vô pháp đối mặt, là thần khởi ở đài trong gương nhìn đến, chính mình bên trái gò má thượng hoành đán bốn căn chỉnh tề dấu ngón tay. Tần Vương điện hạ sinh trắng non tuấn mỹ, mặt như quan ngọc, như thế phụ trợ dấu tay phá lệ rõ ràng. Vì này bốn căn dấu tay, tuy là tối hôm qua hắn không tuân thủ ước định, cướp cùng mẹ cùng giường, tiểu Diệp tử cũng không so đo. Chỉ là ở dùng đồ ăn sáng khi, ngầm qua lại khoa tay múa chân mấy lần. Phương Lý ra một chút manh mối. Buổi trưa thời gian, Diệp Chiếu dựa vào sát cửa sổ vị trí uống một chản chén thuốc. Tiêu Yến ở bên đối diện chấm bài thi tông. Tiểu Diệp tử bò lên trên giường, liếc Tiêu Yến, nói nhỏ, mẹ, ngươi chính là còn hận hắn, muốn giết hắn. Diệp Chiếu một ngụm dược mới tiến trong miệng. Thiếu chút nữa bị sạc đến, như thế nào như vậy nói. Tiểu Diệp tử lại xem một cái Tiêu Yến, nhướng mày nói, trên mặt hắn. Nếu là mẹ một cái tắt phiến, không nên là cái kia vị trí. Nếu là mẹ chịu hắn miệng, ấn dấu vết lực đạo, hắn một ngụm nhan nên không có. Như thế, cho là mẹ bưng kín hắn miệng, thả canh giờ còn không ngắn. Tiểu Diệp tử biên nói còn biên chính mình che miệng làm mẫu, cũng không đúng. Nếu là buồn chết hắn, nên miệng mũi cùng nhau che thượng. Tiểu cô nương lần thứ ba xem nam nhân trên mặt dấu vết. Nhữ mày nói, vị trí quá hạ, như thế nào liền che miệng. Nàng lại nhảy sau một lúc lâu, Diệp Chiếu liền nghe xong sau một lúc lâu. Sau một lúc lâu, nàng cắn cánh môi phương hỏi câu nói, điện hạ trên mặt có vết đỏ. Thâm sao? Mẹ con hai sột sột soạt soạt mà đối thoại lại là không vang, nhưng Tiêu Yến vẫn là nghe thanh, chỉ ném hồ sơ rửa vào bối ghế. Diệp Chiếu quán là thành thực, lại thật sự xin lỗi, chỉ đứng dậy hướng hắn chỗ đi. Xuân Phong mang theo toái kim thổi quét khởi nàng lụa trắng. Tiêu Yến thấy lụa trắng như xem nàng mặt mày, liền lại nhịn không được đứng dậy đỡ nàng. Đau không? Diệp Chiếu sờ soạng thượng hắn khuôn mặt, không bằng làm tô hợp tới nhìn một cái, tiêu tiêu sưng. Nghe nửa câu đầu, Tiêu Yến bắt được nàng thủ đoạn, đang muốn nói không có việc gì. Đãi nghe nửa câu sau, hắn quả thực binh bại như núi đổ, đem nắm tế cổ tay dùng sức khắp đem, đưa lỗ thai nói, ta không cần mặt mũi có phải hay không? Tiểu Diệp tử mắt lẽ xem qua, liền cũng biết được hơn phân nửa. Chỉ đi lên phất khai Tiêu Yến. Lôi kéo Diệp Chiếu một lần nữa ngồi xuống, đem không dùng xong dược đút cho nàng. Diệp Chiếu dùng xong dược, đem nàng bế lên đầu gối đầu, hỏi nàng năm nay sinh nhật muốn gì lễ vật. Nàng nguyên là chưa bao giờ đưa quá hải tử cái gì. Tiểu cô nương hiểu chuyện mà lắc đầu, mẹ thân mình khỏe mạnh, bình an vui vẻ, chính là tốt nhất. Diệp Chiếu hôn hôn nàng khuôn mặt, hứa một cái chính ngươi muốn. Nàng nhớ rõ, ở An Tây kia chỗ trong viện, tiểu Diệp tử thường xuyên ngồi ở cây táo thượng, xem ngôi sao cùng ánh trăng. Nhưng ban ngày nàng cũng sẽ xem cách vách trong viện hài tử, top 5 top 3 mà chơi đùa. Rõ ràng hài tử thiên tính, muốn cùng nhạc, lại nhân nàng chi cố, nửa bước không rời đi nàng tầm mắt. Chỉ có một lần, nàng nói, mẹ, nếu là có hai cái tiểu diệp tử thì tốt rồi. Hai cái tiểu diệp tử, không cần ra sân, liền có thể cùng nhau nói chuyện thiếm, cùng nhau ngọt nhạc. Tiểu cô nương há miệng thở dốc, vẫn là lắc đầu. Nàng nghe qua tô hợp nói lên mẹ thân thể, đó là này án thượng chén thuốc, cũng là tránh thai. Nàng xem một cái Tiêu Hiến, liền hắn đều vì mẹ suy nghĩ, nàng liền càng sẽ không làm mẹ khổ sở. Diệp Chiếu nửa ngày không được nàng đáp lại, toại cười nói, muốn hay không một cái tiểu tiểu lá cây, cùng ngươi nói chuyện thiếm, viết chữ, đọc sách, cưỡi ngựa. Này lời nói rơi xuống, Tiểu Diệp Tử cùng Tiêu Hiến đồng thời xem nàng. Một lát, Tiểu Diệp Tử nói, ta không cần. Thật sự. Diệp Chiếu đẩy đẩy án thượng dược trản, ý cười càng lượng chút, kia mẹ về sau liền không uống này mang thai dược. Tiến đứng dậy, ánh mắt từ Diệp Chiếu trên người hoa đến dược trản thượng, sau đó lại rơi xuống trên người nàng. Ta biết tự mình thân mình. Diệp Chiếu nghe được Tiêu Hiến đứng dậy khi vải vóc cọ sát thành, nhưng là Tô Hợp nói chỉ là muốn tới gian nan chút, cũng không phải không hề hy vọng. Cho nên thượng nguyệt khởi, ta bắt đầu dùng này dược. Hợp lại ngươi hai vị cũng chưa cái này tâm tư, liền tính. Diệp Chiếu xoa xoa Tiểu Diệp Tử khuôn mặt, túi đầu cùng nàng giữa trán tương để, nguyên bản cũng là, có Tiểu Diệp Tử một người, đủ rồi. À, mẹ Tiểu Diệp Tử khó được lời nói lắp ba lắp bắp, nếu không ta hiện tại hứa cái này nguyện, còn tính toán sao? Diệp Chiếu nhướng mày, nhưng là mẹ cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể làm hết sức. Ân, thuận theo tự nhiên. Tiểu Diệp Tử gật đầu, lại xoay người hướng về phía Tiêu Hiến nói, hôm qua liền tính, hôm nay phùng đơn, mẹ đi Thanh Huy Đài. Tiêu Hiến sửng sốt một lát, một lòng bang bang nhảy không hề có hoán giảm ý tứ. Hắn thậm chí nhân kích động mà có chút vô thố. Hay không lại muốn một cái hài tử, nguyên đều là tiếp theo. Chỉ là Diệp Chiếu muốn, đơn giản là nàng định rồi tâm, quyết định hoàn toàn mà lưu lại. Ta đi làm Tô Hợp lại xứng chút ôn bổ dược. Sau một lúc lâu, Tiêu Hiến mới phun ra như vậy một câu. Trải qua Tiểu Diệp từ khi, càng là nói năng lộn xộn, làm ngươi mẹ bồi ngươi đã khỏe, nhiều bồi bồi ngươi, à. Ta bất đồng ngươi tranh. Ta đi tìm Tô Hợp. Tiểu Diệp Tử nghe vậy, quả thực khịt mũi coi thường, không nghe nói, quang uống thuốc là có thể có hài tử. Chẳng lẽ ta là mẹ uống thuốc ăn ra tới? Một ngày này mới buổi trưa, Tần Vương Điện Hạ ở nữ nhi trước mặt lắc lư một chuyến, liền không hề nghi ngờ mà bị dỗi thành á khẩu không trả lời được. Cảnh xuân diễm diễm một ngày, một nhà ba người xem ngày từ phía đông lăn xuống phía tây. Minh Nguyệt sáng trong, Tiểu Diệp Tử sớm trở về tự mình sân, khép lại viện môn. Nhiên Thanh Huy Đài Trung, lại không có hôm qua ồn ào sôi sục. Tần Vương Điện Hạ đánh một buổi tối nghị săn trong đầu, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, tối nay chúng ta sớm chút an trí đi. Diệp Chiếu ghé vào trên giường, ngửa đầu, hoàng hai điều cẳng chân nhìn về phía hắn chỗ. Không tiếng động, lại rõ ràng bất quá ý tứ. Vì sao? Tiêu Yến hít một hơi thật sâu, ngày mai ta muốn ra tranh công sai, lại Thiên Thủy Thành tiếp an tây thứ sử. Ta sợ khởi không tới. Diệp Chiếu lật qua thân, lan tiến trong lòng ngực hắn, duỗi tay thăm quá hắn áo lót, thiếp thân giờ mẹo canh ba tất tỉnh. Sẽ gọi điện hạ. Tiêu Hiến ngăn lại tay nàng, cắn nàng lỗ thai, ăn nói khép nép nói, khả năng sẽ hạ không tới giường, quá hai ngày, dùng ta chấm rãi. Chương 54. An Tây Thứ Sử Lý Tố Huệ thê tử Tương Ninh quận chúa, nguyên là trở về vội về chịu tang. Tháng 11 đế, Hoác Đình An tin người chết chuyển tới An Tây, Hoác Thanh Dung vốn là lập tức liền muốn chạy về. Tuy nói nàng từ nhỏ dưỡng ở từ thuộc phi dưới gối, nhưng dù sao cũng là cha ruột, nghe vậy tất nhiên là đau lòng xuất ruột. Thả trưởng huynh lại ở trong quân mất tích. Như thế giới tình thế cấp bách, vừa có hai tháng có thai người thấy hồng, may mà cứu chị kịp thời bảo vệ hải tử. Chỉ là thai giống vẫn luôn không xong, chỉ có thể giường giữ thai. Thẳng đến năm nay 3 tháng, mới đem thai ngồi ổn. Mà Lạc Dương này chỗ, từ thuộc phi lúc ấy mãi nhân kinh đô và vùng lân cận thị phi nơi, mới đem cháu ngoại gái sớm gả đi biên quan rời xa thị phi. Hiện giờ trước kia cũ oán trần ai lạc định, thêm chi Lý Tố cha mẹ chết sớm. Với An Tây nơi cũng không quá nhiều thân tộc lui tới, toại từ thuộc phi cầu bệ hạ, lại ngầm ủy thác Tiêu Hiến, hỗ trợ đem Lý Tố điều tới kinh đô và vùng lân cận làm quan, tại đây định cư. Tiêu Hiến cùng Lý Tố vốn là bạn tri kỷ, việc này làm được thuận lợi. Lại không nghĩ đông tới trên đường ra đường rẽ. Lý Tố một hàng xa giá trải qua Thiên Thủy Quan, tao ngộ lại Lạt giáo tàn quân. Nay lại Lạt giáo vốn là năm ngoái mới hứng khởi một tổ chức, đánh có thể hô mưa gọi gió bảo một phương bình an cớ, nói là tam thanh truyền thế. Cần đưa đồng nam đồng nữ hiến tế. Triều đình nguyên phái người đi trước thanh trước, chỉ là chạy trốn bộ phận còn sót lại thế lực, vẫn luôn ở cưỡng chế nộp của phi pháp trung. Như thế lại Lạt giáo trốn đến Thiên Thủy Quan, cùng đường bí lôi dưới bắt cóc Hoác Thanh Dung. Lý Tố tuy có nhân thủ, nhưng không chịu nổi đánh bất ngờ, lại bị quản chế với người. Một đêm chiến đấu kịch liệt, đại Thiên Thủy Quan thủ tướng tiến đến chi viện, Hoác Thanh Dung nhưng thật ra cứu, nhưng Lý Tố lại không biết tung tích. Thẳng đến 2 ngày sau, địa phương ba cánh mới ở Thiên Thủy Quan Nam Sơn đáy vực tìm được kết thúc một chân Lý Tố. Như thế đoàn người đều nghỉ ở nơi này phủ nha, truyền tin hồi Lạc Dương xin giúp đỡ. Lý Tố bị thương nặng, Hoác Thanh Dung người mang lục giáp, Tiêu Yến bổn phái chung như hàng đi trước. Nghĩ tới nghĩ lui luôn là không an tâm, mới vừa rồi tự mình đi tiếp, liên quan mang lên Tô Hợp. Từ Thục Phi càng là phái thái y y viện phụ khoa thánh thủ cùng nữ ngự phụng một đạo đi trước, cấp Hoắc Thanh Dung đi theo an thai. Ngày này, mới tháng 4 năm 22, Tiêu Yến đi trước ngày thứ tư, Diệp Chiếu liền ở trong phủ thu được hắn bổ câu đưa thư. Bổ câu đưa tin trên ủi, trừ bỏ một quyển hơi mỏng tín điều, còn hệ một cái như ý kết. Đã đến, hết thể mạnh khỏe. Trở về cần tốn thời gian ngày, đừng nhớ mong. Diệp Chiếu vuốt như ý kết, nghe tiểu Diệp Tử đem tin đọc tới. Bên ngoài thời tiết tuy âm trầm, nhưng ôn nhu cười nhạt người như cũ sáng như côi hà, mặt mày như họa. Nàng xoay người đem như ý kết đặt ở thế trong hộp, sau đó lại lấy ra một vật, là một đoạn chỉ vàng bó nàng một cây chiết hợp lại tóc đen. Trước khi đi đêm đó, đãi Diệp Chiếu cười nhạo đủ lúc sau, Tiêu Yến liền chậm tư điều mà đứng dậy, vê tơ hồng ngồi ở trên giường biên như ý kết. Diệp Chiếu nhìn không thấy, nhưng dựa vào chạm đến xúc cảm, vẫn là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Thần Vương Điện Hạ cư nhiên sẽ nữ hồng. Nàng còn không có chấn động xong, nam nhân liền ấn nàng đầu rút số căn tóc đen, dùng chỉ vàng tinh tế quân lấy. Nói là hắn truyền tin trở về, liền ở bồ câu đưa tin thượng cột lên như ý kết, nàng hồi âm, liền chọn một tấc tóc đen phụ thượng. Diệp Chiếu đau lòng nuốt chính mình sợi tóc, như thế nào Điện Hạ cấp thiếp thân đó là như ý kết, thiếp thân ngược lại đến cấp tóc đen. Điện Hạ không thể rút hai căn tóc ti tặng thiếp thân sao? Bởi vì bổn vương tâm linh thủ xảo, sẽ biên như ý kết. Người sẽ sao? Diệp Chiếu sẽ không, cắn cánh môi không nói lời nào. Tiêu Yến cười lạnh, sẽ không cũng chỉ có thể rút tóc. Diệp Chiếu tiếp không thượng lời nói, khi trực tiếp xoay người ngủ hạ. Tiêu Yến cũng không để ý tới nàng. Thẳng đến làm xong trong tay sống, phương gián nàng nằm xuống tới, ở nàng phía sau sột sột soạt soạt làm ầm ĩ. Làm chi? Diệp Chiếu bực nói, dục muốn xoay người lại đây. Đừng núp nhích, liền hảo. Tiêu Yến đệ lại nàng, một lát đem nàng một sợi tóc gác qua phía trước, cho ngươi. Diệp Chiếu giơ tay sờ soạng, là một cái biên tốt thon dài bánh quai trèo biện. Tiêu Yến hôn nàng cổ, ôn nhu nói, bên trong có một cổ tóc đen là của ta. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Đêm đó, Tiêu Yến còn cùng nàng nói, bọn họ hôn kỳ dọn thượng nhật trình. Chỉ là Tư Thiên dám tính nhật tử, nói là này mấy tháng không có ngày tốt, 8 tháng cùng 10 tháng mới có. Hắn nói, chờ hắn trở về lại hảo hảo chọn một cái. Diệp Chiếu tính nhật tử, đó là 10 tháng, cũng liền không đến nửa năm thời gian. Đảo mắt liền ở trước mắt. Từ đến nơi này, Diệp Chiếu bộ mặt càng thêm tươi đẹp, chỉ vớt ve trong tay bổ câu đưa tin, đem kia chỉ vàng buộc chặt tóc đen cuốn lên. Toại đối với tiểu Diệp Tử nói, ngươi liền hồi. Nàng suy nghĩ một chút, ngồi xuống thân tới, mẹ tự mình về đi. Nói đang muốn lấy bút. Ta đều viết xong. Tiểu Diệp Tử gác xuống bút, đem tín điều truyền hảo. Ngươi như thế nào hồi? Diệp Chiếu hỏi. Tiểu Diệp Tử chớp chớp mắt, tiêm nùng lông mi chớp, không niệm, chậm hồi. Diệp Chiếu ngẩn người, nghĩ lại hồi tưởng Tiêu Yến gửi thư, giống như cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, lại thêm một câu, an toàn vì thượng, chớ gấp. Nơi đây khoảng cách Thiên Thủy Quan 300 dặm hơn, bình thường xa giá tổng muốn 7-8 ngày. Tiêu Yến rục ngựa đi trước, cho nên 2 ngày liền tới rồi. Diệp Chiếu biết hắn hận không thể một cái chớp mắt bay đi, lập tức trở về. Nhiên, Tương Ninh quận chúa có thai trong người, thứ sử lại bị thương chân, chậm đã chút cầu hồn hảo. Tiểu Diệp Tử không tình nguyện lại viết một chương, cuốn lên. Ngước mắt xem chính mình mẫu thân, không khỏi bĩu môi, lòng mềm yếu. Diệp Chiếu sờ sờ bồ câu đưa tin, cười cùng nữ nhi đến hành lang hạ phóng ra bồ câu. Đang là trong cung đại giam tiến đến truyền triệu, nói là bệ hạ chuyển Tần Vương Phi vào cung. 2 ngày trước, bệ hạ không phải mới truyền mẹ sao? Có chuyện gì, hôm nay lại cần mẹ tiến cung? Tiểu Diệp Tử nhìn một bên thay quần áo lý trang Diệp Chiếu, nâng má nói thầm. Diệp Chiếu cười cười, bệ hạ ngày gần đây mê thượng công phu quyền dưỡng sinh, cùng mẹ tham thảo võ học tới. Xe ngựa sử nhập Thừa Thiên Môn, đại giam dẫn Diệp Chiếu xuống xe, đi bộ đi trước Cần Chính Điện. Diệp Chiếu trong lòng có chút thấp hỏng, kỳ thật nàng cũng không biết được Tiêu Minh Ôn triệu nàng tiến đến là vì chuyện gì, mới vừa rồi bất quá tùy ý ứng phó Tiểu Diệp Tử. Nàng ngày hôm trước bị tuyên vào cung, thượng giá trị nội thị giam nói bệ hạ cùng lục bộ thương thảo công vụ, làm nàng chờ thượng một lát. Kết quả, nàng ở Cần Chính Điện ngoại một chờ đó là 2 cái canh giờ, cuối cùng căn bản chưa thấy được Tiêu Minh Ôn. Nội thị giam luôn bệ hạ một ngày xử lý công vụ đã mệt mỏi, làm nàng về trước phủ. Mà hôm qua tới đây, lại giá trị Tiêu Minh Ôn nghỉ trưa, nàng cũng là chờ ở ngoài điện hành lang hạ. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, chim mỏi về rừng, nội thị giam mới ra tới báo cho, sắc trời đã tối, làm nàng ngày mai lại đến. Diệp Chiếu thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc chuyện gì, đáng giá từng chuyến tuyên nàng vào cung, lại lần lượt làm nàng chờ. Như thế suy nghĩ gian, cần chính điện tới rồi. Đại giam nói, vương phi sau đó, dung lão nô đi bẩm báo một tiếng. Diệp Chiếu gật đầu. Nhiên này nhất đẳng, lại là xa xa không hẹn. Diệp Chiếu đứng ở cửa điện ngoại, nghe cửa điện biên đồng hồ nước tí tách, nghe trong điện hồ sơ phiên trang tiếng vang, nghe ngẫu nhiên có cung nhân từ bên người nàng trải qua đi vào châm trà thanh âm, còn có người xách cái phất trà mặt sau suýt uống thanh. Thiêu Minh ôn ở phê tấu chương, trước mắt chính nghỉ ngơi dùng trà. Lúc sau, hắn cũng rảnh rỗi, chưa lại xử lý công vụ. Bởi vì Diệp Chiếu nghe được rõ ràng, mặt sau không có phiên trang thanh, cũng không nghiền nát khi nghiên mực cọ sát thanh, nhưng thật ra Thiêu Minh ôn uống hai ngọn trà, dùng một hồi điểm tâm, còn một mình hạ một bàn cờ. Đã hơn một canh giờ qua đi, Diệp Chiếu cùng hai ngày trước giống nhau, như cũ chờ ở ngoài điện. Hôm nay thời tiết không tốt, 15 phút trước bắt đầu đổ mưa. Vũ thế long trọng, Diệp Chiếu nhĩ lực có chút chịu nhiễu. Là cố đương Thiêu Minh ôn sắp đi đến trước mặt, một cổ cảm giác gáp bách trực diện đánh tới, Diệp Chiếu phương phản ứng lại đây, vội vàng sau này thối lui một bước. Nàng xác định là Thiêu Minh ôn. Bởi vì cung nhân trải qua nàng khi, ngại với nàng tần vương phi thân phận, đều sẽ tự giác né tránh nàng, đã kỳ kính cẩn. Nay xương tử trong điện ra tới, dám như vậy gần nàng thân, trừ bỏ thiên tử sẽ không có người khác. Diệp Chiếu quỳ xuống thân đi hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế. Tuy ở hành lang hạ, nhiên cũng không tránh mưa. Phong mang vũ phất tới, Diệp Chiếu lại lui một bước, như thế cả người đều ở trong mưa. Thiên tử không lên tiếng, tự nhiên không người dám cho nàng bung rủ. Phụ hoàng, nhi thần, Thiêu Minh ôn môi răng cắn quá này hai cái xưng hô, ngươi đảo phun đến thông thuận. Nhi thần là tần vương phi, là tần vương vợ cả, như thế xưng hô, tự nhiên thông thuận. Tháng tư mạt phong cùng vũ, đều mang theo cuối xuân ấm áp, cũng không lãnh. So sánh với Diệp Chiếu từng lịch quá băng khinh tuyết áp, điểm này mưa gió xâm thân nguyên không tính cái gì. Nhưng giờ phút này, nàng cũng giác khó chịu. Nước mưa nhào vào nàng phúc mắt lụa trắng thượng, một chút thấm vào đến rách nát hốc mắt trùng, sẽ rất đau. Cũng biết chấm tìm ngươi tới làm chi. Lúc trước còn không biết, trước mắt đại để sáng tỏ. Diệp Chiếu tận khả năng bình tĩnh nói, bệ hạ là ở trừng phạt nhi thần, độc chiếm điện hạ. Vũ càng lúc càng lớn, Thiêu Minh ôn từ trong hầu giam trong tay tiếp nhận dù. Cung nhân cho hắn bung dù, hắn giỏ ra tay cấp Diệp Chiếu bung dù. Vì thế, hắn cánh tay một đoạn nhiều lần liền bị nước mưa làm ướt. Ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy. Thiêu Minh ôn thanh sắc nhu hòa chút, thánh nhân rằng, vì nữ giả, dung cũng. Nay chỗ dung chi nhất tự, nhưng không chỉ một trương xinh đẹp khuôn mặt. Ngại dung người, rộng lượng. Thiêu Minh ôn dừng một chút, tiếp tục nói, thất lang trung tình với ngươi, liền nạp thiếp cũng không chịu. Hắn quán là quật cường, hắn nếu không muốn, chấm cũng tùy hắn. Nhưng ngươi đã nói ngươi là nàng vợ cả, vương phi, kia liền ngươi từ đi xử lý, vì ngươi phu quân chia sẻ. Diệp Chiếu lắc đầu. Ngươi không muốn. Thiêu Minh ôn hỏi. Là không rõ. Diệp Chiếu hỏi. Thiêu Minh ôn nhăn nhăn mày, như thế nào không rõ. Bệ hạ đã biết điện hạ tâm ý, thả tùy hắn, nếu như thế lại như thế nào muốn nhi thần lại làm tương bội việc. Diệp Chiếu ở dưới rủ, đánh vào trên người nước mưa nhỏ chút. Nhưng trong mắt như cũ vô cùng đau đớn. Thiêu Minh ôn không tiếng động xem nàng, trong mắt dần dần ngưng tụ lại tức giận. Đây là cố ý giả ngu, vẫn là phúng hắn dối trá. Ngươi không rõ, chấm liền điểm một chút ngươi. Thiêu Minh ôn đem rủ căng hảo, chắn đi càng nhiều mưa gió, chấm là thiệt tình vì ngươi suy xét. Ngươi nếu không muốn, chính là không hiền mà ghen tị, như thế nào xứng khởi thất lang. Bệ hạ nói thứ nhi thần không dám gật bừa. Diệp Chiếu nhận quá càng thêm sinh đau đôi mắt, đem lưng thẳng thắn. Thiếp thân cho rằng, so sánh với trong mắt người khác hiền huệ rộng lượng, phu thê hai người tâm ý càng vì quan trọng. Phu thê buồn nhất thể, phu quân vừa không nguyện, thiếp thân tự sẽ không phất hắn tâm ý càng không tha cô phụ. Đồng dạng, nếu phu quân sinh nhị tâm, có nạp thiếp chi ý, đại nhưng trực tiếp cùng thiếp thân lời nói. Cũng không cần nạp thiếp, thiếp thân nhưng tự thỉnh hạ đường. Thiêu Minh ôn nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu. Tiểu phu thê nùng tình mật ý, một khang chân thành, cũng là có. Tả hữu là chấm chưa từng chọn đối thời điểm, thả làm này mưa gió cho ngươi lẳng lặng tâm. Yên tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, cho chấm cái hồi phục. Dứt lời, Thiêu Minh ôn ném ô che mưa, lắc lắc cầm ướt tay áo, xoay người rời đi. Diệp Chiếu quỳ gối trong mưa, dù rơi xuống đất bắn khởi bọt nước, cùng thiên tử phất tay áo vứt ra bọt nước, đều nện ở trên mặt nàng. Nàng lại trước sau không chút sức mẻ. Ấp ủ mấy ngày một trận mưa, không hề có ngừng lại ý tứ, càng rơi xuống càng lớn. Diệp Chiếu búi tóc toàn tan, hai chi ngọc châm ngã xuống đất, một bên mệnh ti phượng điệp bộ diêu cuốn lấy sợi tóc, trên người quần áo tích vũng nước, chiếm vết bẩn. Thậm chí còn có, nàng hai mắt chịu không nổi như thế lâu dài nước mưa đánh xối, thế nhưng như lúc ban đầu bị thương, lại bắt đầu chảy ra huyết lệ. Nhiều lần, lụa trắng liền bị nhiễm hồng. Bệ hạ, làm Diệp tỷ tỷ vào đi. Lục Văn Y đứng ở Cần Chính Điện bằng cửa sổ chỗ, đem bên ngoài cảnh tượng thu hết đáy mắt. Năm nay nguyên tiêu sau, Hiền Phi lần thứ hai nhắc tới nàng hôn sự, nhà cao cửa rộng hoàng thân quốc thích cũng có mệnh phụ ở Hiền Phi chỗ huyền chuyển nhắc tới, tưởng cầu kết việc hôn nhân này. Nhưng Lục Văn Ý đều cự. Chôn ở đáy lòng hạt giống, từ năm ngoái tháng sau ở Hiền Phi trước mặt chọn phá vỡ thủy, liền ngày càng trưởng thành. Kia sẽ cho rằng Diệp Chiếu qua đời, nàng nghĩ đó là bồi Tiêu Hiến cùng tưởng niệm cũng không có gì. Sau này thuộc về bọn họ mấy chục năm nhân sinh, tổng có thể để quá một hồi hoa quỳnh một tạ phong nguyệt. Chính là, Thiên Diệp Chiếu không chết, tồn tại trở về. Nàng tuy trong lòng khổ sở, lại rốt cuộc vì Diệp Chiếu tồn tại mà cảm thấy cao hứng. Chỉ nghĩ nam tử tam thê tứ thiếp hết sức bình thường, nàng cũng không lòng tham, chỉ cần bạn ở Tiêu Hiến bên người liền có thể. Lại không ngờ, Tiêu Hiến mà ngay cả nạp thiếp cũng không chịu. Nàng sớm nhất cầu chính là Hiền Phi rồi lại nói thế gian này tề nhân chi phúc nhiều tới không phải phúc, là họa, cự tuyệt nàng. Như thế, nàng mới cầu tới rồi ngự tiền. Bệ hạ không mừng Diệp Chiếu, tưởng ngâng Tần Vương phủ tâm tư, cả triều đều biết. Nhiên, giờ khắc này, nhìn bị mưa gió diễn tấu, đơn bạc tựa lá khô người, Lục Văn Y rốt cuộc trong lòng không đành lòng. Người nọ, rốt cuộc đã cứu chính mình hai lần. Bệ hạ, nàng lại lần nữa mở miệng, đều hơn một canh giờ, Diệp tỷ tỷ thân mình mới hảo chút, nếu là điện hạ trở về. Không hổ là Lục lão ruột thịt cháu gái, rốt cuộc nhà cao cửa rộng giáo dưỡng. Tiêu Minh ôn hiền hòa gật gật đầu, cũng ra bên ngoài nhìn mắt, không khỏi thở dài, cho nên a, nhất định phải có hại. Ngươi nhìn nàng đáng thương, lại không nghĩ đúng là nàng sở muốn kết quả. Rõ ràng cậy sủng mà kêu thôi, còn làm thành một bộ tình sò kim kiên bộ dáng. Tam giáo cửu lưu công phu, Lâm Thất Lang, cũng hoặc ngươi. Chính là nàng lấy mệnh đã cứu thiếp thân, điện hạ cũng coi nàng như mạng. Lục Vạn Ý cách thiên địa màn mưa xem ngoài cửa sổ người, kia mặt lụa trắng nhiễm đỏ tươi, lại bị nước mưa cọ rửa phai màu, sau đó tiếp tục nhiễm hồng, vũ lạc lại lần nữa phóng đi huyết sắc, như thế lặp lại. Lục Vạn Ý quỳ xuống nói, bệ hạ, thiếp thân là muốn tiến vương phủ, muốn bạn điện hạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương Diệp tỷ tỷ. Ngài chạy nhanh phóng nàng vào đi, như vậy đi xuống nàng sẽ nhiễm bệnh. Nếu là điện hạ trở về biết được, định là sẽ nháo lên. Tiêu Minh ôn áp khẩu trà, bất đắc dĩ giơ đầu, ngươi nha đầu này, thật sự mềm lòng chút. Ngươi một cái thế gia quý nữ, nguyên cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, đều là hủy khuất ngươi. Nhiên trước mắt, ngươi còn nguyện ý bị nàng áp một đầu, chính là nhân gia đâu, liền điểm này đều dung không dưới ngươi. Còn nữa, Tiêu Minh ôn thở dài, một bên ý bảo cung nhân nâng dậy Lục Văn Ý, một lần nói, đường đường an tây Lục thị đích nữ, thật sự cam tâm làm thiếp cư sườn. Ngươi nguyện ý, ngươi rơi chín suối song thân tổ phụ sợ là cũng không muốn đi. Luận khởi quan hệ huyết thống, Lục Vạn Ý không khỏi lại nghĩ tới nhiều năm trước Lương Châu thành ngoại kia chàng ám sát. Như vô kia chàng giết chóc, nàng một cái khuê phòng nữ lang, như thế nào yêu cầu như vậy vất vả vì chính mình nửa đời sau chủ tính. Đều có tổ phụ thúc bá làm chủ. Thôi, một trận mưa xối không chết người. Tiêu Minh ôn nói, nhưng là một trận mưa có lẽ có thể đổi ngươi như nguyện. Lục Vạn Ý ánh mắt nhíu lại, hình như có khó hiểu. Tiêu Minh ôn cũng không nói lời nào, lại một khắc trùng, vũ thế tiệm tiểu. Tiêu Minh ôn phương một lần nữa đi ra ngoài điện. Nhưng tĩnh tâm nghĩ thông suốt. Tiêu Minh ôn trên cao nhìn xuống hỏi. Diệp Chiếu cả người có chút đần độn, một lát mới vừa rồi ngẩng đầu, tinh thần có điều phản ứng. Chậm rãi nói, thiếp thân lúc trước liền nghĩ thông suốt. Nếu nghĩ thông suốt, liền không cần lại nghĩ nhiều. Cho nên này nửa ngày, ngươi chỉ là gặp mưa, bạch lãng phí thời gian. Vũ dần dần dừng lại, còn có tí tách vài giờ. Tiêu Minh ôn phất tay đẩy ra cung nhân, túi người nói, Diệp thị. Chấm nhi tử ngày nào đó tuyệt có khả năng vinh đăng đại bảo, vì phòng ngươi hồ ly tinh hoặc chủ, chấm có thể ban chết ngươi. Ban, nại ân thưởng, quang minh chính đại chi. Chấm cũng có thể xưng ngươi chết bệnh, hôm nay ngươi hồi phủ trên đường, sẽ bị người ám sát. Minh hoặc ám, bất quá là chấm phiên tay chi gian. Diệp Chiếu đối mặt Tiêu Minh ôn phương hướng, vết máu loang lổ lụa trắng còn phúc ở mắt thượng, một đầu tóc đen tích thủy, đầy người cáo bẩn, có thể nói chật vật đến cực điểm. Nhưng giờ khắc này. Nàng trầm tĩnh như nước, đối thoại thông dòng, một cổ mạc danh khí thế sinh sôi ngăn chặn ngôi cửu ngũ, thẳng điểm hắn chết huyết. Bệ hạ lời nói, thiếp thân sáng tỏ. Nhưng thiếp thân cũng sáng tỏ, bệ hạ sẽ không giết thiếp thân, ít nhất sẽ không trở lên thuật nguyên do muốn thiếp thân mệnh. Thiếp thân hiện giờ là Tần Vương Phi, thử hỏi kinh đô và vùng lân cận Hoàng Thành Trung, ai dám đều động thiếp. Nếu có, liền chỉ có bệ hạ ngài. Chính là Diệp Chiếu dừng một chút, cười nói, ngài liền như vậy trừng phạt thiếp thân, không đau không ngứa mà tiết hận. Đều phải chọn ở điện hạ không ở trong kinh khi. Ngài lại như thế nào bỏ được cùng điện hạ nháo phiên. Miệng lưỡi sắc bén. Tiêu Minh ôn liếc nàng một lát, cười lạnh, vậy ngươi một bộ mọi chuyện vì hắn suy nghĩ bộ dáng, liền bỏ được thấy hắn cùng hắn cha ruột náo phiên. Hết mưa rồi, phong lại chưa ngăn. Mang theo hơi ẩm nhào vào Diệp Chiếu trên người. Này sẽ, nàng cảm thấy có chút lạnh. Lại vẫn là căng nói, bệ hạ như vậy nói, là không đúng. Người ta nhìn toàn vì điện hạ suy nghĩ. Nhiên chỉ có thiếp thân việc làm, là điện hạ muốn, là có thể cho hắn vui thích. Ngài, rõ ràng làm hắn khó làm chúng ta khổ sở. Tiêu Minh Ôn đại khái chưa từng nghĩ đến, sẽ có người như thế dứt khoát lưu loát mà ở trước mặt hắn, nói hắn có sai, thả đều là hắn sai. Trong lúc nhất thời, ngực phập phồng, tức giận trung thiêu. Sau một lúc lâu mới vừa rồi được sơ qua bình phục. Thật lâu sau Phương lạnh lùng nói, sắc trời không còn sớm, quỳ ăn đi. Diệp Chiếu hành lễ như nghi, nhi thần cáo lui. Tiêu Minh Ôn phản thân hồi trong điện, phục nhất quan ôn hòa bộ dáng. Đối với Lục Vạn Y nói, còn ngốc đứng thẳng làm chi. Chấm này ác nhân làm được đầu, lưu ngươi làm người tốt. Còn không mau đi. Lục Vạn Y xem ngoài cửa sổ thêm đá thượng, gian nan đứng dậy người, lại quay đầu xem Tiêu Minh Ôn. Giây lát hành lễ nói, thần nữ đa tạ bệ hạ. Chương 55. Lục Vạn Y từ cần chính điện tây cửa hông rời đi, chờ đang đi tới chiêu nhân điện đường đi thượng. Nhiên đợi hồi lâu cũng chưa từng chờ đến Diệp Chiếu, trong lòng không khỏi có chút phát mao. Diệp Chiếu hôm nay là bị một mình truyền triệu vào cung, liền bên người Liêu cô cũng chưa từng tùy hầu ở bên. Nay nguyên cũng bình thường, ấn Tần Vương Thánh Quyến, bệ hạ sẽ tự lại phái người đem Diệp Chiếu hộ tống trở về. Nhưng hiển nhiên Tiêu Minh Ôn thứ nhất tức giận chưa tiêu, thứ hai cấp Lục Vạn Y cơ hội, liền cũng chưa từng phái người cấp Diệp Chiếu dẫn đường. Diệp Chiếu nhìn không thấy địa phương, lại xối một thân vũ, ấn nàng tính cách đoạn sẽ không như vậy hồi phủ, để ngừa trong phủ người nói nhiều chuyển tới Tiêu Hiến trong miệng. Như thế định là đi trước chiêu nhân điện rửa mặt trải đầu thay quần áo. Lục Vạn Ý đang lúc suy tư, thị nữ trở về cáo nàng, Diệp Chiếu hướng Cảnh Dương Điện phương hướng đi rồi. Cảnh Dương Điện, là thuộc phi tầm cung. Nàng như thế nào sẽ đi kia? Lục Vạn Ý cũng chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ từ đối diện lộ tuyến vòng qua đi. Diệp Chiếu trải qua Cảnh Dương Điện một hồi, vẫn là từ Thừa Thiên Môn lại đây con đường. Trước mắt nàng hồi ức Thừa Thiên Môn, cần chính điện, Cảnh Dương Điện đại khái mới là, sờ soạng đi qua đi. Xối một buổi trưa vũ, lúc đầu còn buổi trưa, nàng vẫn chưa cảm giác được nhiều lạnh. Trước mắt mặt trời lặn thời gian, gió đêm phất quá, tuy có chút hàn ý, nhưng nàng thượng có nội lực chống đỡ, cũng có thể chống đỡ. Chân chính làm nàng giờ phút này sợ hãi chính là, hiện giờ nàng lỗ tai còn ở ầm ầm vang lên, quanh quẩn toàn là giờ ngọ mưa gió thanh. Từ mù sau, nàng hoàn toàn là dựa vào một đôi lỗ tai cảm ứng quanh mình hết thảy, thế cho nên không rơi hạ thường nhân quá nhiều. Nếu là liền thính lực cũng chưa, nàng liền thật sự trở thành một cái phế nhân. Nàng đỡ cung tường dừng lại bước chân, làm chính mình tinh thần thanh minh chút, tận lực có thể nghe ra càng nhiều tiếng vang, đi phân biệt đường xá. Diệp tỷ tỷ. Diệp Chiếu còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng quanh mình hoàn cảnh, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Diệp tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Vạn Ý để váy chạy tới, nhất thời lại có chút không đành lòng xem nàng. Diệp Chiếu trên người khoác kiện huyền sắc áo choàng, vừa thấy đó là thiên tử chi vật. Lục Vạn Ý tự nhiên biết, là Tiêu Minh Ôn người cho nàng phụ thêm. Thiên tử lấy vô căn chi thủy nhục nàng, lại lấy thiên gia chi vật hộ nàng. Nội bộ là cho cha tấn cùng trách phạt, dưng ở người ngoài trong mắt lại là vô thượng tôn vinh. Chỉ là mặc dù vô này, vẫn như cũ che không được nàng tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, cùng như vậy sắc mặt thượng, hai mắt hình dáng gian loang lổ vết máu. Diệp tỷ tỷ, ngươi như thế nào dáng vẻ này? Lục Vạn Ý đỡ lên nàng, biết rõ cố hỏi. Mới vừa rồi diện thánh gia tới, vô ý mắc mưa. Diệp Chiếu bị Lục Vạn Ý đỡ lấy, không khỏi tâm cảm giác sâu sắc kích, nguyên tưởng rằng không ngại, không nghĩ dẫn phát rồi hàn tận. Lục Vạn Ý nghe nàng cảnh thái bình giả tạo nói, tự cũng sẽ không chọc phá, chỉ thuận thế nói, ngươi như vậy tắm gội một phen nhưng sẽ hảo chút. Như thế nào không tới chiêu nhân điện tìm Hiền Phi nương nương? Nếu là sợ nàng lo lắng, tìm ta cũng là giống nhau. Như thế nào liền hướng này chỗ đi rồi? Diệp Chiếu cười cười, nàng còn không có quên chính mình năm ấy ở Lương Châu thành ngoại ám sát. Dù cho Tiêu Hiến cùng nàng nói, hết thảy đều đã kết thúc, Lục Vạn Ý cũng sẽ không biết năm đó chân tướng. Sau này cả đời, hắn đều sẽ tận khả năng giúp đỡ nàng, chiếu cố nàng. Nhưng là Diệp Chiếu tổng giác, nếu có chuyện tốt chuyện vui tự nhưng phân cùng nàng, nhiên thí dụ như hôm nay bực này phiền sự liền không nên đi nhiễu nàng. Cho nên nàng chưa từng đi chiêu nhân điện, mà là tới tìm Từ Thục Phi. Lại không nghĩ, như vậy gặp gỡ. Người tay đều là băng, trên trán đều là mồ hôi. Còn chưa chờ Diệp Chiếu hoàn hồn, Lục Vạn Ý liền đã móc ra khăn cho nàng lau mặt, đi thôi, đi ta trong viện, đổi thân quần áo. Diệp Chiếu bị nàng nâng, vào nàng điện các. Nhiều lần cung nhân bị hảo thủy, lại đây thỉnh nàng tắm gội. Lúc này, Lục Văn Y đang ở dùng băng gạc mềm miên cấp Diệp Chiếu rửa sạch bên thai với nước, nghe vậy toại nói, Diệp tỷ tỷ, người lỗ thai không có việc gì, nghỉ một chút liền hảo. Canh gừng còn chưa từng ngao hảo, ta trước đỡ ngươi đi tắm đi. Diệp Chiếu nguyên đã hoan quá mức, khôi phục một chút tinh thần khí, cũng biết chính mình hai lỗ thai không ngại. Chỉ là Lục Văn Y như vậy cẩn thận chăm sóc nàng, nàng vẫn là chịu chi hổ thẹn. Chỉ ôn thanh nói, ta chính mình có thể, ngươi nghỉ ngơi đi. Niệm sắc trời không còn sớm, Diệp Chiếu không dám tẩy lâu lắm, chỉ đem một thân quần áo đổi đi liền ra tắm. Lục Vạn Ý ở gian ngoài chờ nàng, thấy nàng từ tịnh thất ra tới vội vàng đi lên nên nàng. Chạy nhanh đem canh gừng uống lên, đi đi hàn. Lục Vạn Ý đem nàng đỡ đến trang đài trước, giúp nàng bàn búi tóc. Nàng nhìn gương đồng chung một trương vô có huyết sắc lại như cũ Mỹ làm người hoảng thần mặt, không cấm trong lòng sinh hoặc, người này vô quyền vô thế vô có căn cơ, xuất thân cũng là ti như cỏ rác, không nói cấp điện hạ trợ lực. Rõ ràng còn lôi kéo hắn cùng chi đều hắc. Điện hạ rốt cuộc thích nàng cái gì? Như thế độc sủng chi? Chỉ là bởi vì gương mặt này sao? Chính là điện hạ nhân vật như vậy, như thế nào không hiểu tốt nhất dung nhan, cũng có tuổi già sắc suy một ngày. Chẳng lẽ, đúng như bệ hạ nói ngôn, là một tay hổ ly tinh công phu? Văn ý. Diệp Chiếu phủng kia chén canh gừng dùng hơn phân nửa, nhẹ giọng nói, ngươi năm nay 17 đi. Ân. Lục Văn ý đột nhiên hoàn hồn. Nhặt quá cây châm cấp Diệp Chiếu cố phát, lại nhìn mắt gương đồng, hảo. Diệp Chiếu đỡ đỡ búi tóc, xoay người lại nắm lấy tay nàng, điện hạ nguyên cùng ta nói rồi một lần, làm ta chọn cái thời gian hỏi một chút ngươi, nhưng có ái mộ lang quân. Nếu có, liền cùng chúng ta nói, nếu không có, hắn thả lưu ý hiển phi nương nương hiện giờ thân mình càng thêm không tốt, ngẫu nhiên không rảnh lo ngươi, điện hạ làm ngươi không cần chú ý tả hữu có tần vương phủ vì ngươi làm chủ. Diệp Chiếu cười cười, thấu thân khẽ ngôn nói. Ngươi của hồi môn, điện hạ đều bị hảo. Lục Vạn Ý xem trước mặt người ý cười thuần túy, mặt mày trong sáng, nàng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nàng nguyên là có vài phần trưởng tỷ bộ dáng. Ôn nhu, khoan dung, cũng che chở nàng. Chính là vì sao, nàng lại như vậy lòng tham, một hai phải một người bá chiếm hắn. Thiên hạ nam tử, nhiều tới không có khả năng vì một nữ tử chuyên trúc, huống chi là hoàng gia con cháu. Ta là có ái mộ người. Lục Vạn Ý đỡ Diệp Chiếu đứng dậy, chờ ta suy nghĩ một chút nữa. Liền nói cho Diệp tỷ tỷ. Diệp Chiếu vô vô nàng ngu bàn tay, mỉm cười gật đầu. Ta là tỷ tỷ ra cung, bên ngoài đã bị hảo xa giá. Cảm ơn ngươi, Văn Ý. Diệp Chiếu ám hít vào một hơi. Hôm nay một thân chật vật bất lực chung, lại là nàng cho chính mình nhất kịp thời trợ giúp. Hai người không nói nữa. Dọc theo đường đi, sau cơn mưa mang theo bùn đất tươi mát gió đêm quất vào mặt mà đến, Lục Văn Ý còn không quên cấp Diệp Chiếu lý quá một lần chạy xuống đầu vai giải lụa choàng. Ra Thừa Thiên Môn, Lục Văn Y đỡ Diệp Chiếu lên xe. Lái xe chính là nàng bên người thị vệ Hà Thừa, nàng dặn dò hắn, trên đường chậm một chút, Vương Phi bị hàn, nếu là sóc nảy càng dễ đầu góc hôn trướng. Từ từ, còn có Lục Văn Y còn muốn nói cái gì đó, bên trong xe ngựa Diệp Chiếu vành thai khẽ nhúc nhích, chỉ vén rèm nhảy ra, ôm nàng một cái xoay người tránh đi. Này xương Hà Thừa còn chưa phản ứng lại đây, Diệp Chiếu trong tay háo sáu thước đoạn hồn xa đã như trường xà vụt ra, che ở trước mặt hắn. Mà lụa trắng phía trên nội lực lưu chuyển, tùy Diệp Chiếu trong tay trưởng thế hướng tới nên diện mà đến một con phát cuồng liệt mã thẳng đánh mà đi. Đầu ngựa chịu đánh, kia con ngựa lảo đảo quỳ xuống đất. Đoạn hồn xa triển cổ mà thượng, Diệp Chiếu lại lần nữa phát lực, con ngựa dây rủa vài cái, tọa hít thở không thông mà chết. Nhưng có thương tích đến. Diệp Chiếu thu xa nhập tay áo, nghiêng người hỏi. Ta không có việc gì. Lục Vạn Ý kinh hồn chưa định, có chút nghĩ mà sợ mà nhìn trượng mà chỗ tắt thở mã. Nếu không có Diệp Chiếu phản ứng kịp thời, ấn mới vừa rồi kia mã chạy như điên thế, nàng định bị mã đạp, bất tử cũng muốn trọng thương. Hà Thừa, ngươi đâu? Lục Văn Ý che lại ngược hỏi. Hà Thừa tướng tài rút ra kiếm một lần nữa thu vỏ, ánh mắt từ Diệp Chiếu trên người chậm rãi dịch hai, trả lời, thuộc hạ cũng không ngại. Dứt lời, lại ngưng ở Diệp Chiếu trên người. Lục Văn Ý có chút hồ nghi mà nhìn mắt Hà Thừa, người này nhìn chằm chằm Diệp Chiếu làm chi? Còn suy nghĩ gian. Thừa Thiên Môn chỗ cấm vệ quân nghe tiếng sôi nổi tới rồi, thường trực thủ lĩnh xem hiện trường trường hợp, chắp tay nói, làm Vương Phi cùng huyện chúa bị sợ hãi, mong rằng thứ tội. Chúng ta không ngại. Diệp Chiếu nói, thả đi cha cha này mã từ nơi nào đến, như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Cung thành an toàn trên hết. Không cần tra xét, là bổn vương mã. Cách đó không xa quải đạo khẩu, lại là sở vương tiêu xưởng xoay ra tới. Bổn vương phụng cấp triệu vào cung, này rục ngựa mà đến. Ai ngờ này xuất sinh mệnh lười. Tới gần cung thành lại là không chịu về phía trước. Bổn vương chịu hắn hai roi, không nghĩ nổi cơn điên, đem bổn vương cấp ném đi trên mặt đất. Lời nói đến nơi này, tiêu xưởng sửa sửa vạt áo, đối với Diệp Chiếu nói, làm đệ muội bị sợ hãi, này xương hoàng huynh cho ngươi bồi tội. Thiếp thân không dám. Diệp Chiếu nói, hoàng huynh không có thương tổn đến liền hảo. Tiêu Xưởng ánh mắt ngưng ở Diệp Chiếu lụa trắng thượng, thẳng nhìn chằm chằm một lát, mới trở về đầu nhìn mắt tắt thở ngựa, cười nói, đệ muội hảo bản lĩnh. Diệp Chiếu nguyên nghe Tiêu Hiến đề qua, tự Tuân Chiêu Nghi qua đời, Tiêu Xưởng liền giống như thay đổi cá nhân, cố chấp lại điên khủng. Cho nên nàng cũng không từng nhiều lời, chỉ tránh thân làm hắn trước vào Thừa Thiên môn. Ngày này hồi phủ, đã chiều hôm nổi lên bốn phía. Như cũng là Hà Thừa đưa nàng trở về, chỉ là thẳng đến Tần Vương phủ môn khép lại, Hà Thừa Phương xoay người rời đi. Lúc sau một đoạn thời gian, Tiêu Minh Ôn như cũ lâu lâu liền triệu Diệp Chiếu vào cung. Không phải làm nàng sao chép kinh văn tĩnh tâm, đó là ở ngự tiền châm trà nấu nấu, sở hành việc đều bị nhắc nhở nàng thân có bệnh, không kịp thương nhân. Có khi liền cùng ban đầu giống nhau, đem nàng lượng ở ngoài điện tỉnh lại. Chi gian lại hạ quá một lần vũ, Diệp Chiếu bất kham mấy ngày liền tra tấn, vượng ở vũ trong đất. Hiền Phi rốt cuộc nhịn không được, đem người tiếp hồi tẩm cung, rời đi cần chính điện khi đối Tiêu Minh Ôn nói, nếu còn cần Diệp Thị tới đây phụng dưỡng, thỉnh bệ hạ cùng truyền triệu thần thiếp. Phụng dưỡng quân thượng, vốn nên là thần thiếp buồn phận, thỉnh bệ hạ mạc liên lụy bọn nhỏ. Đến tận đây, Tiêu Minh Ôn phương chưa lại chưa truyền Diệp Chiếu vào cung. Tính nhật tử, Tiêu Yến còn có 3 ngày liền để kinh. Diệp Chiếu đối với gương đồng ngây người, nàng nhìn không thấy chính mình sắc mặt, nhưng ăn nhiều như vậy bổ dưỡng dược thiện, tổng có thể khôi phục điểm khí huyết đi. Xoa qua gò má, nặn ra một chút thịt, nàng cuối cùng tung hạ khẩu khí. Lại mở ra thế hộp, lấy ra một đoạn lượng thẳng, đứng dậy đo đạc quá chính mình ngực, eo, mông, lượng xong không khỏi đổi bại mà ngồi trở lại trên giường. Sau một lúc lâu, nàng gọi tới Liêu trưởng sự phân phó nói, cô, ngày mai khởi cho ta sau giờ ngọ cùng ban đêm lại thêm 2 thiện đi. Liêu trưởng sự nghe vậy kinh ngạc kinh, nhẹ giọng nói, vương phi, ban đêm bỏ ăn, nhất dễ độn thịt chi. Dừng một chút, chiều Diệp Chiếu bất kham nắm chặt eo bụng đảo qua, thả thịt chi nhiều tới đôi tồn tại trên bụng nhỏ. Eo bụng tiệm phong sau, tùy theo mà biến đó là khuôn mặt, nhất dễ hiện rộng. Diệp Chiếu nghe vậy, liên tiếp gật đầu, kia cô nhiều cho ta bị chút. Liêu trưởng sự có chút hồi bất quá thần.